Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 2478, Tứ Phương Động. Ha ha, tiểu phàm tử quả nhiên không có để cho chúng ta thất vọng, cái này bản mệnh thần binh không đơn giản a. Man Biển ánh mắt lập lòe, gặp Vương Liên Hoa bị đốt vân mũi tên đuổi đến tán loạn, vừa rồi hầm hực chi khí quét qua quét sạch. Không thể tưởng được tiểu phàm tử vài năm thời gian vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này. Ý nghĩ này đồng thời tại Nhan Phỉ mấy trong lòng người hiện lên. Tại phía xa các trên lầu tống xinh đẹp mục dị sắc liên tục, lẩm bẩm nói, đây mới là ngươi thực lực chân chính sao? Trái lại Vương Quan Lan bọn người thì là sắc mặt tâm trầm, bọn hắn như thế nào cũng thật không ngờ Thẩm Phàm thậm chí có mạnh như thế thực lực. Viên Hiên khỏe miệng co giật thoáng một phát, không khỏi nghĩ đến, Hạo Nhiên Phong không có một người đơn giản a. Đúng lúc này, trong trận bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết, đã thấy đốt vân mũi tên xuyên qua Vương Liên Hoa vai phải, mang theo một đầu cánh tay phi bắn đi ra. Thừa cơ hội này, Thẩm Phàm thân hình nhoáng một cái, cả người đột nhiên biến mất không thấy. Xuất hiện lần nữa lúc, ba màu bàn tay khổng lồ đã xuất hiện Vương Liên Hoa đỉnh đầu, như là một ngọn núi hung hăng đè ép xuống dưới. Oeng! Thanh sắc lôi đài lung la lung lay, thanh sắc màn sáng bên trên nổi lên từng vòng rung động, hào quang ảm đạm. Làm sao có thể? Hảo cường, thật nhanh độ. Vương Liên Hoa vậy mà thất bại. Đám người đứng ngoài xem hít sâu một hơi. Mọi người quả thực không thể tương tin vào hai mắt của mình. Tiểu phàm tử cũng quá biến thái đi à nha, vừa rồi cái kia độ, quả thực tiểu là thuần di. Tam Bảo đạo nhân không thể tưởng tượng nổi nói. Chỉ bất quá hắn lời còn chưa nói hết, trên lôi đài bỗng nhiên hù dọa một đạo huyết quang, một mảnh bạc nhược yếu kém cánh ve sầu huyết đao theo mặt đất chặt nghiêng mà ra, thoáng cái đem ba màu bàn tay khổng lồ đánh bay. Chỉ thấy Vương Liên Hoa khoác trên vai đầu tán, hai mắt đỏ thẫm, từng đạo huyết sắc phù văn tại khởi trên mặt lan tràn, nồng hậu dày đặc huyết sắc chi khí rậm rạp phương viên hơn 10 trượng, phảng phất từ vô tận trong biển máu đi ra huyết ma. Khắc khắc, hay vẫn là quá coi thường ngươi rồi. Vương Liên Hoa thanh âm bỗng nhiên trở nên bất nam bất nữ, cười quái dị một tiếng về sau, tiêu hóa thành một đạo huyết ảnh lóe lên tiểu xuất hiện tại Thẩm Phàm trước người, một chỉ huyết trảo thẳng đến Thẩm Phàm lồng ngực. Thẩm Phàm cười lạnh một tiếng, vô ảnh bộ nhẹ nhàng một vượt qua, xuất hiện tại 10 trượng bên ngoài. Lạnh lùng chằm chằm vào hôm nay Vương Liên Hoa. Xem ra Tam Ca nói không sai, người này quả nhiên là cái ma tu. Huyết Liên Cấm. Vương Liên Hoa nhếch miệng cười cười, một tay vung lên, một đóa hơn 10 trượng huyết sắc đóa sen lớn bỗng nhiên theo trên hướng xuống một cháo, lập tức tiểu giam cầm Thẩm Phàm. Khắc khắc, chúng máu của ta liên, mặc dù ngươi càng lợi hại cũng muốn hóa thành huyết thủy. Vương Liên Hoa phun ra một ngụm máu tại huyết liên phía trên, lập tức nhiều đóa huyết sắc hỏa diễm luồn lên, phương viên ngàn trượng nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Đúng là huyết liên giáo huyết liên, Thẩm Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thẩm Phong uống một ngụm rượu, thản nhiên nói: Huyết Liên xác thực là lợi hại ma công, đáng tiếc hắn chọn sai rồi đối thủ. Đạo Linh Quỷ Dị cười cười. Vương Liên Hoa khoanh chân ngồi ở Huyết Liên phía trên, nói lẩm bẩm, đột nhiên hắn sắc mặt lần nữa biến đổi, đã thấy một đạo kim lôi phá vỡ Huyết Liên trực tiếp vênh tại trên người hắn, như là một hồi diều bị đứt dây đâm vào màn sáng phía trên, toàn thân đen kịt. Nháy mắt công phu, một chương kim sắc lôi vong tại mọi người trợn mắt há hốc mồm thời điểm, đem Huyết Liên luyện hóa thành hư vô. Thần Phàm không hề thương theo Huyết Liên bên trong đi ra, hất lên kim sắc lôi ý, đột đến hôn mê Vương Liên Hoa trước người, ba màu bàn tay khổng lồ hung hăng vô xuống đi. Dừng tay. Một hồi hét lớn, bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Sau một khắc, Viên Hiên cùng Vương Quan Lan đồng thời xuất hiện tại Thẩm Phàm bên cạnh, một kim một vàng hai đạo linh quang chặn Thẩm Phàm ba màu bàn tay khổng lồ. "Viên sư huynh, ngươi là ý gì?" Thẩm Phàm lạnh lùng nói. "Thẩm sư đệ, được làm cho người chỗ tạm tha người, đã Vương sư đệ thất bại, việc này coi như xong, sau đó làm cho hắn bồi thường ngươi là được." Viên Hiên cười nói, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ. "Viên sư huynh, tránh ra." Thẩm Phàm quát lạnh nói, ánh mắt lập tức lạnh như băng xuống. Vương Liên Hoa từng nhiều lần dục giết chính mình, nếu không có vận khí tốt, thực lực không tệ, chỉ sợ sớm đã thành Vương Liên Hoa dưới lòng bàn tay vong hồn. Há lại ngươi Viên Hiên tùy tùy tiện tiện câu nói đầu tiên có thể giải quyết hay sao? Thẩm Phàm, không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Vương Quan Lan quát lạnh nói, đồng thời triển khai phòng ngự, ngăn ở Thẩm Phàm cùng Vương Liên Hoa tầm đó. Viên sư huynh, ngươi khi dễ ta Hạo Nhiên Phong không người sao? Tống Tiểu, Nhan Phỉ bọn người đều theo ngoài trận mà đến, đang đằng sát khí. Tống sư muội nơi nào lời ấy? Viên Hiên thần sắc lạnh lẽo, cả giận nói, trước tiểu phàm tử gặp nạn, ngươi luôn miệng nói sinh tử đại chiến. Quy tắc không thể cải biến, ngăn lại chúng ta lúc này, ngươi lại ngăn lại tiểu phàm tử đánh chết tử nhân yêu, ngươi là ý gì? Man Biển phẫn nộ quát. Man đạo hữu, đây là ta Hoa Vân Tông sự tình, còn chưa tới phiên ngươi ngự thú trai cho mắc bảo. Viên Hiên quát lạnh. Phi. 6. Lão tử nói cho ngươi biết, tiểu phàm tử là huynh đệ của ta, là chúng ta Thương Lan bảy anh huynh đệ, chuyện của hắn chính là chúng ta sự tình, vô luận như thế nào, tử nhân yêu đều đáng chết. Man Biển trên người đồng quang lóe lên, khí tức lập tức trở nên hung hãn, đồng thời Nhan Phỉ, Vân Mẹ, Điền Thúc Quang bọn người riêng phần mình tế ra bản mệnh thần binh. Ai dám ngăn trở tiểu phàm giết chết người, chúng ta Thương Lan bảy anh không tiếc một trận chiến. Điền Thúc Quang đương trước một bước đứng tại Viên Hiên trước mặt, trong mắt lóe ra bạch quang, lạnh lùng nhìn thẳng Viên Hiên. Lập tức, ngoài trận tạc mở nổi. Thương Lan bảy anh, ba trộm Điền Thúc Quang, Bá Đao Nhan Phỉ, Tam Bảo đạo nhân, Sở Quốc thứ ba nguyên tôn luyện thể võ đạo chi nhân Man Biển, Kim Gia Kim Y mẹ, Luyện Đan đại sư Vân mẹ, tất cả đều là ngon nhân. Khó trách Thẩm Phàm lợi hại như vậy, nguyên lai bọn hắn bảy người không có một người bình thường. Thẩm Phàm đúng là Thương Lan bảy anh một trong. Thương Lan bảy anh, tên rất hay. Ta chỉ nói một câu, đang mang lần này Cửu Dương Thông Thiên giới chi hành, Vương sư đệ người mang tông môn nhiệm vụ, ai dám giết hắn tựu là cùng Hoa Vân Tông là địch. Thẩm Phạm, ngươi như giết hắn, tựu là phản bội sư môn, tựu là Hoa Vân Tông phản đồ. Đối với phản đồ, vậy thì thừa nhận tông môn vô tận lửa giận a. Viên Hiên nộ khí đằng đằng, muốn hắn thân là Hoa Vân Tông đệ nhất nguyên tôn võ đạo chi nhân, uy danh hiển hách, hôm nay lại bị nhiều người như vậy hao tổn mặt mũi, cái này gọi là hắn như thế nào không giận. Thẩm Phạm mặt lạnh lấy, một lời không. Viên Hiên, trên đời này chỉ có một người có tư cách nói tiểu phạm tử phản bội sư môn, cái kia chính là sư phụ ta. Bằng không thì tiểu là viên trưởng môn cũng không dám. Về phần Hoa Vân Tông phản đồ, hừ hừ, ý của ngươi là nói sư phụ ta cũng là Hoa Vân Tông phản đồ rồi. Tống Tiểu nổi giận nói, đừng nói ngươi chính là một kẻ nguyên tôn võ đạo chi nhân, tiểu là viên lão tổ cũng không thể nói sư phụ ta là phản đồ. Tống Tiểu một phen nói được kiên cường vô cùng, lại làm cho Viên Hiên á khẩu không trả lời được, sắc mặt đỏ bừng. Mạnh nhưng lại sở quốc thân phận nhưng, một thân thần thông kinh thiên động địa, mặc dù là thần tôn hậu kỳ, nhưng lại ngay cả thế tôn võ đạo chi nhân cũng dám một trận chiến, ai cũng muốn cho hắn một phần mặt mũi. Nhị sư tỷ làm gì cùng hắn nhiều như vậy nói nhảm, ta muốn giết Vương Liên Hoa, ai cũng. Thẩm Phàm đống nhiên dừng lại, sau đó diện mục dữ tợn, đã thấy một chỉ huyết trào thò ra bụng của hắn, một cái khác Vương Liên Hoa bỗng nhiên xuất hiện tại Thẩm Phàm sau lưng. Đáng chết, nếu không là các ngươi ngăn trở, lại há có thể bị hắn an toán. Giống. Thẩm Phàm khỏe mắt mục một nước, ẩn chứa vô tận nộ khí, kim sư điên cuồng hét lên phía dưới, Vương Quan Lan trực tiếp bị tung bay, tất cả mọi người thần thức đại chấn, một tầng kim sắc lôi vương theo Thẩm Phàm trên người hiện hiện, trực tiếp đem sau lưng Vương Liên Hoa bao lại, đùng đùng một hồi nổ mạnh, luyện hóa thành một cỗ huyết khí. Đúng lúc này, trên mặt đất Vương Liên Hoa cười lạnh một tiếng, một đạo cột máu bốn mà đến, hắn chỗ tán khủng bố uy năng, quả thực so ra mà vượt sáu luân hỗn độn thần binh một kích. Thẩm Phàm hừ lạnh một tiếng, một đạo canh kim chi khí vô kiên bất tồi, tê một tiếng, đem huyết sắc cổ sáng thiết cắt mảnh vỡ. Cùng thời khắc đó, Thẩm Phàm hét lớn một tiếng, phá không kình thẳng đến Vương Liên Hoa, đưa hắn giam cầm, vênh thành thịt nát. Đây hết thể xanh ở tốc độ ánh sáng tầm đó, trước mặt mọi người người kịp phản ứng lúc, Vương Liên Hoa thành một đống thịt bọn, mà Thẩm Phàm tắc thì như là một chỉ thượng cổ hung thú, một đạo kim hạo thần lôi bay ra, giam cầm Vương Liên Hoa thần hồn. Dừng tay. Ngươi dám? Vương Quan Lan cùng Viên Hiên đồng thời kinh hô, nhưng vẫn là chậm một bước, chỉ nghe thấy từ một tiếng, Vương Liên Hoa nguyên thần tan thành mây khói. A. Vương Quan Lan hai mắt đỏ thẫm, thế ra kim sắc trường kiếm đang muốn công kích, đã thấy chỉ một quyền đầu đánh đến, sau đó thân thể siết chặt, liền bí thuật cũng không kịp thi triển, đã cảm thấy một cỗ cường đại đến không thể kháng cự lực lượng, đưa hắn xé rách. Huyết vũ nhao nhao. Sau đó một đạo kim quang câu ra Vương Quan Lan nguyên thần, tại mọi người hít vào khí lạnh trong tiếng, toái giết hắn. Tên đáng chết. Ta Thẩm Phàm muốn giết người, ai cũng ngăn trở không được, ai ngăn trở, ai chết. Ngươi Viên Hiên nếu không phải phục, đại có thể một trận chiến. Thẩm Phàm lạnh lùng lưu lại một câu nói, thu hồi Vương Liên Hoa cùng Vương Quan Lan túi trữ vật, liền cùng Nhan Phỉ bọn người cùng nhau rời đi. Ngoài trận chi nhân, vô ý thức rút lui vài bước, chủ động nhượng suất một đầu cũng đủ lớn đường, lòng còn sợ hãi. Thanh La Thành tại Thẩm Phàm diện sát Vương Liên Hoa cùng Vương Quan Lan về sau, triệt để sôi trào lên, trà lâu, quán rượu, cửa hàng, hàng vỉa hè. Chỉ cần có người địa phương thì có ngày đó ở đây người xem sinh động như thật, nước bọt văng khắp nơi giảng thuật ngay lúc đó đặc sắc một màn. Ngày hôm nay Thanh La Thành trên không vô số đạo truyền âm phủ cực nhanh, như là sáng lạn pháo hoa theo ban ngày tiếp tục đến trăng lên giữa trời, không chịu ngừng. Đương Thẩm Phàm bọn người thân ảnh biến mất, mọi người lần nữa kinh hô. Ông trời ơi, trọng thương không chết, còn một quyền đem Vương Liên Hoa bắn cho nát, thật là đáng sợ. Liên Hoa Phong đệ nhất cao thủ Vương Quan Lan lại cũng nhịn không được hắn một quyền. Thật hung tàn, người này. Chọc không được. Trong lầu các, Thẩm Phong liền bệ cửa sổ đều thoáng cái bóp nát, vô cùng trịnh trọng chầm chậm vào Thẩm Phàm đi xa thân ảnh, rốt cục hít một hơi khí lạnh. Ngươi sớm đã biết rõ. Hắn là ta nói Linh Bằng Hữu, ngươi cứ nói đi. Đạo Linh vươn tay, cười nói, sáu luân hương trì, à, hắn liền Vương Quan Lan cũng đã giết, có phải hay không hẳn là cầm một cây. Bên cạnh bàn, Tiến Bảy cười tủm tỉm suy nghĩ lấy mấy túi trữ vật, tùy tiện lấy ra mấy ngàn khối trung giai hỗn độn thạch cho bên cạnh tộc nhân, cười nói cho các ngươi biết, bổn công tử cho tới bây giờ đều không làm không có nắm chắc mua bán, biết không? Tỷ thí trưởng, Viên Hiên cùng một đám nguyên tôn ngưng sát võ đạo chi nhân thật lâu mới từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Ngay tại mới vừa ở, bọn hắn cảm giác một chỉ khủng bố hỗn độn hung thú thức tỉnh, thiếu chút nữa liền bọn hắn cũng cùng nhau cắn nuốt, nguyên một đám mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật đáng sợ. Viên Hiên lẩm bẩm nói, giấu ở trong tay áo tay, không khỏi run bóng lúc ních. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 2479, không đồng dạng như vậy Cửu Dương thông thiên giới. Hoa Vân Tông, trưởng môn phong, đại điện. Viên Thanh đang cùng mặt khác mấy phong phong chủ thương lượng Cửu Dương thông thiên giới công việc lúc, truyền âm phủ liên tiếp đột đến, nhắm chúng mấy vị thần tôn hậu kỳ võ đạo chi người thần sắc đại biến, còn tưởng rằng Cửu Dương thông thiên giới ra biến cố. Riêng phần mình mở ra truyền âm phù về sau, thần sắc khác nhau. Viên Thanh lông mày sâu nhăn, thâm trầm như nước trên mặt hiện lên một tia vẻ giận dữ, nhưng vẫn là thu liễm, lẩm bẩm nói, "Mạnh sư đệ từ sao?" "Lan Nhi, Liên Nhi, a." Vương Nguyên trên mặt hắc khí dập dạp, hóa thành một đạo bóng đen biến mất tại đại điện, chỉ để lại thê lương thanh âm, "Thẩm Phàm, không đem ngươi rút hồn luyện phách như thế nào không phụ lòng ta chết đi nhi tử." Nếu là Vương Liên Hoa chết rồi, Vương Nguyên có lẽ còn có thể bảo trì bình thản, nhưng Vương Quan Lan thế, nhưng mà hắn Vương Nguyên con ruột, mặc hắn tu vi lại cao, lại còn tâm thần chấn động, dục chạy tới Thanh La Thành giết Thẩm Phàm cho thông khoái. Ha ha, Thẩm Phàm. Ồ, ta nhớ ra rồi, cái này không phải là năm đó phế vật đệ tử sao? Trong khoảng thời gian ngắn tiểu tu luyện đến nguyên tôn hậu kỳ, thực lực còn như vậy biến thái, thật không hổ là đệ tử của hắn. Liệt Dương cười ha ha, sau đó lại tiếp nối nói, ai, sai sót tốt đồ a. Những người còn lại biểu lộ khác nhau, nghe Liệt Dương vừa nói, trong đầu tựa hồ nhớ tới 10 năm trước một màn, nhao nhao chấn động. Thanh La Thành, mật thất. Tứ đại gia tộc chi nhân lần nữa tụ lại cùng một chỗ, bên trong một cái hồng võ đạo chi nhân đối với trước người mấy cái nguyên tôn ngưng sắt võ đạo chi nhân lạnh lùng nói, thần phàm thực lực quá mức cường hãn, không nên tại Thanh La Thành trong động thủ. Này là người nọ lưu lại huyết dịch, tiến vào giới trong về sau, lợi dụng bí pháp có thể tìm ra đến vậy người, lại tùy thời mà động. Cái nào đó linh khí nồng đậm động phủ. Tư Đồ Vân Nhi tâm hồn thiếu nước như mai con đi loạn, nắm bắt truyền âm phủ, ánh mắt phức tạp, chỉ là lặng lặng nhìn về chân trời, lẩm bẩm nói, ngươi rốt cục làm được. Tiểu Phàm tử, của ta tin ngươi nhận được sao? Một ngày này, sáu đại tông môn, bát đại gia tộc chờ tất cả lớn nhỏ thế lực lần nữa tụ tập ở chính giữa sân thí luyện, Phó Chính, Thẩm Phong, Viên Hiên, Man Võ, Đạo Linh, Lạnh Tinh sau lưng xếp thành một đầu dài long, khi bọn hắn về sau, tứ đại gia tộc cùng với còn lại thế lực riêng phần mình đứng vững, thần sắc trịnh trọng chằm chằm vào giữa lôi đài. Khi bọn hắn đỉnh đầu, sáu cái thân hình mơ hồ võ đạo chi nhân riêng phần mình đem ra sử dụng một mặt lệnh bài, bắn ra từng đạo thô nhám như thùng nước cổ sáng tại cao ngàn trượng không tụ hợp, hình thành một cái trăm trượng chi cự thanh sắc tuyền qua, trong lúc nhất thời Thanh La Sơn mạch phong vân biến sắc, sấm sét vang dội, một cỗ hoang vu, phong cách cổ xưa và khắc nghiệt khí tức theo tuyền qua bên trong truyền đến. Theo sát phía sau, một căn cực lớn cây cổ hiện hiện, tựa hồ chống toàn bộ Cửu Dương Thông Thiên giới. Giới trong mở ra, lúc này không đi, càng đợi khi nào? Một tiếng cự uống như sấm sét giữa trời quang, chúng võ đạo chi nhân thân hình chấn động, sau đó từng đạo độn quang phóng tới không trung, chui vào tuyển qua bên trong. Mấy canh giờ sau, tuyển qua tán đi, mọi âm thanh đều tịch. Một điểm diệt sạch theo mặt đất toát ra, dần dần khuếch tán, hình thành một cái nửa trượng phương viên thanh sắc tuyển qua, bốn phía linh khí hơi chút đãng đông lúc nhích, liền gặp thanh quang thu lại, xuất hiện một người, nửa người dưới chôn ở dưới mặt đất. Cái gì đó? Người này thuận tay hướng trên đầu một vòng, dính một tay bùn đen ba, hít hà, lẩm bẩm nói, dinh dính, có chút canh. Hai tay của hắn hướng mặt đất nhẹ nhàng gỗ, phóng tới không trung, như một chỉ vô câu vô thúc tiểu điểu. Hai tay mở ra, trên người hiện hiện nhàn nhạt ngân quang, đón Thanh Phong nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, không phải Thẩm Phàm là ai? Đã lâu khí tức cá Thẩm Phàm chậm rãi rơi xuống đất, cảm thán nói, lúc ấy tiến vào tuyển qua về sau, đầu óc choáng váng, không biết thiên nam địa bắc, một cô cực kỳ áp lực lực lượng trói buộc nhục thể của hắn cùng thần thức, phảng phất cấm đoán tại trong hư không, nhịn mấy năm luân. Áp lực, luống cuống, bất an, đều nhanh đến mất. Nơi này chính là Cửu Dương Thông Thiên giới sao? Chín quả mặt trời, nhưng không có chút nào ảnh hưởng tại đây mỹ hảo hoàn cảnh. Thẩm Phàm dõi mắt trông về phía xa, Thanh Sơn Lục Thủy, đoàn tụ xung đầy, nóng đất khí tức theo hồ hình nơi miệng hang đập vào mặt, thoải mái. Sơn cốc chừng ngàn trượng phương viên, vờn quanh lấy trăm trượng thanh sơn, chân núi là một đầu trượng rộng đích dòng suối nhỏ, mấy cây tùng trúc đứng ở cạnh suối, trên không minh nguyệt treo cao, rất có chỉ ra nguyệt tùng gian chiếu, thanh tuyển trên đá lưu ý cảnh. Nhưng đương tay của hắn lần nữa sờ lên đỉnh đầu lúc, chụp tới một thanh bùn đen, càng xem càng cảm thấy không đúng, túi đầu vừa nhìn, đã thấy thốn cao trên đồng cỏ thường cách một đoạn khoảng cách liền có một trượng lớn nhỏ hắc bánh chạm bùn. Trên đồng cỏ làm như vậy táo, thứ này thật là bùn sao? Mặt của hắn dần dần đen lại, cái mũi lơ đãng run run, sau đó trên mặt cơ bắp một hồi run run, nổi trận lôi đỉnh, chửi ầm lên, Cất Châu, sáu đây không phải Cất Châu sao? Ngày tốt cảnh đẹp, mọi âm thanh đều tịch, hắn đang chuẩn bị xuất ra ngộng tiên tửu, đến nâng chén mời Minh Nguyệt là, nhưng không ngờ sờ soạn một tay Cất Châu, điều này cũng làm cho mà thôi, hết lần này tới lần khác trên đầu còn đỉnh lấy một khối lớn. Nghĩ tới ở mức mềm, thanh dinh dính Cất Châu, Thẩm Phàm thiếu chút nữa không có đem trong bụng hàng nhà sạch sẽ, dùng so cùng Vương Liên Hoa chiến đấu lúc còn nhanh độ tránh đến trên dòng suối nhỏ không, phù phù một tiếng không có vào trong nước. Khá tốt suối nước đủ sâu, nước chảy đủ gấp, tẩy được sạch sẽ về sau, lần nữa đi ra lúc, sắc mặt của hắn thay đổi. Nóng ướt trong không khí ẩn chứa nhàn nhạt mùi máu tươi, xa xa cao sơn trong thỉnh thoảng hù dọa một cỗ hung hãn khí tức, phương viên ngàn trượng không nghe thấy chim thú minh thành, tựa hồ chúng quanh nhận núp lấy cái gì đáng sợ hỗn độn hung thú. Quanh người hiện hiện một tầng sương trắng, khí tức biến mất, cả người trở nên bắt đầu mơ hồ, vẫn không nhúc nhích, thật lâu, trong sơn cốc cũng không thấy bất luận cái gì động tĩnh. Chẳng lẽ là mình là tự mình suy nghĩ nhiều? Thẩm Phàm ánh mắt lập lòe, lại không dám khinh thường. Tiến trước khi đến, hắn đã làm nhiều lần chuẩn bị. Phải biết rằng có thể dừng lại ở Cửu Dương Thông Thiên giới bên trong thời gian chỉ có 10 năm, mà cách phong ấn buông lỏng cũng chỉ có 3 năm. Trước khi đi, mở ra giới bên trong mấy đại thế tôn cảnh lão quái vật còn chuyên môn nhắc nhở, nhất định phải tại trong vòng 5 năm đem buông lỏng phong ấn ra cố, nếu không 10 năm về sau, Sở Quốc chắc chắn nên đón một trường hạo kiếp. Trên thực tế, ra cố phong ấn sự tình rơi vào Viên Hiên, Phó Chính những trên thân người này, cùng hắn không quan hệ. Hắn đến Cửu Dương Thông Thiên giới vốn là muốn tại trong 3 năm ngưng thần sát, sau đó tìm kiếm một ít thượng cổ động phủ. Cuối cùng muốn thừa dịp phong ấn buông lỏng về sau, gia cô tiến lên nhập Thanh La Thâm Nguyên, tìm kiếm luyện hồn chỉ. Theo mạnh nhưng lưu lại ngọc giản ghi lại, luyện hồn chỉ ở vào Thâm Nguyên quỷ trong mắt. Mặt khác, hắn bách luyện man thể đã đại thành, có thể mượn nhờ Cửu Dương Thông Thiên giới bên trong thần sát khí cùng thần cương khí rèn luyện, hơn nữa nội luyện đan dược cùng bên ngoài luyện nước thuốc, cần không ít thiên tài địa bảo, Cửu Dương Thông Thiên giới tài nguyên phong phú, có lẽ thu hoạch không ít. Ngoại trừ tiến vào luyện hồn chỉ bên ngoài, chuyện còn lại tốt nhất là tại 3 năm ở trong hoàn thành. Nếu không quỷ quái xuất thế, bốn phía hoành hành, hết thảy tiểu khó nói. Cho nên, về Cửu Dương Thông Thiên giới bên trong tư liệu hắn góp nhặt không ít, một là Cửu Dương Thông Thiên giới bởi vì có chút đặc thù cấm chế, không còn giới chung chung không tồn tại thần tôn cảnh hỗn độn hung thú, hai là hơn nữa đủ loại hiểm địa chi chít như sao trên trời, không nghĩ qua là rơi vào đi tiểu là vạn kiếp bất phục, ba là các loại âm sát chi địa có thể giở trò quỷ ma, không thể không phòng, bốn là tồn tại có chút đặc thù mà lực lượng thần bí, một khi gặp được, hẳn phải chết. Không thể nghi ngờ. Nơi này sơn cốc như thế quỷ dị, không thể không chờ đợi lo lắng. Thẳng đến phương đông lộ ra ngân bạch sắc, tử khí hơi hiện thời, trong sơn cốc chấn động lên, sau đó đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt, vô số đầu khe hở giống như là mạng nhện lan tràn, một tòa trăm trượng đại sơn ầm ầm sụp đổ, một chỉ như ngọn núi hỗn độn hung thú nhảy vào sơn cốc. Nguyên tôn hậu kỳ hung thú. Thẩm Phàm hai mắt co rút nhanh, như ném lao đứng thẳng, lạnh lẽo nhìn lấy đạp vào sơn cốc bên trong quái vật khổng lồ, rõ ràng là từng trích mọc ra kiểu lưỡi kiếm sắc bén ngân giác tê giác. Ngân giác tê. Thẩm Phàm hô, đã thấy ngân giác tê như vào chỗ không người, phòng ở giống như đại cự đệ như cùng một căn núi trụ đinh xuống dưới. Ngân giác tê chính là thượng cổ dị chủng trong lực lượng gần với kim giáp giống như một loại hỗn độn hung thú, hình thể như núi, lực lớn vô cùng, đặc biệt là sừng của nó quả thực không thua tại bổn mạng công kích thần binh, đối với khí tức cực kỳ linh mẫn, thường thường là hắn truy tung con mồi, tìm kiếm linh dược một đại dựa, hơn nữa ngân giác còn có thể miễn dịch đại bộ phận ngũ hành công kích, hắn công năng có phần giống như trong truyền thuyết bí ngân. Mắt thấy cực lớn bóng mờ đánh úp lại, trầm trọng khí tức ép tới Thẩm Phàm không khỏi cung đứng người lên, muốn lui đã là không kịp, chỉ có thể chủ động công kích. Ha ha, bách luyện man thể đại thành về sau, đang lo không có thống thống khoái khoái đánh một hồi. Thẩm Phàm thét dài một tiếng, cả người biến thành ngân sắc, trong mắt bắn ra hai đạo tia sáng gai bạc trắng, như mũi tên xông tới, một quyền oanh tại cự đề phía trên. Ngân giác tê tiếng rít một tiếng, như ngọn núi thân hình đột nhiên lui về phía sau, lại đụng ngã lăn một ngọn núi. Tốt. Thẩm Phàm hét lớn, như ngân sắc lưu tinh phóng tới ngân giác tê phần bụng, một chiêu bá vương kim đỉnh, trực tiếp đem hơn 10 trượng đại ngân giác tê lật tung đi ra ngoài. Sơn băng địa liệt, cuồn phong gào thét, hai quyền phía dưới, nguyên tôn cao giai ngân giác tê ầm ầm ngã xuống đất, nằm rạp trên mặt đất run rẩy vài cái, liền không đứng dậy được. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng đều là chấn động, bốn phía trăm trượng đại sơn từng tòa ngã xuống, lộ ra từng trích ngân giác tê. Ngân giác tê quả nhiên táo bạo, bất quá thân thể cũng đủ cường hãn, nếu là man thể tiểu thành, muốn không chính xác cần phải rồi. Bất quá, man thể lại thành, tích xúc một thân lực lượng mà không chỗ tiết, tới đúng lúc. Thẩm Phàm ánh mắt chớp động, chăm chăm vào theo bốn phía mãnh liệt xông lại ngân giác tê, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở sau lưng ngân giác tê dưới thân, phá không kình anh ra. Đương một ít đều an tĩnh lại lúc, Thẩm Phàm mặt mang lấm tấm mồ hôi đứng tại một đầu ngân giác tê trên người, hai tay để sau lưng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ thấy hắn vung tay lên, Bạch Hạc cùng Hắc Vương Hổ bất ngờ xuất hiện, vương tròn ngàn trượng nội một mảng lớn hỗn độn hung thú thi thể, Hạc Minh Hổ gầm, hưng phấn không thôi, đi theo lao đại có thị tân a. Lúc này Bạch Hạc cùng Hắc Vương Hổ đã tiến hóa đã đến nguyên tôn đỉnh phong, một thân hung hãn khí tức mà ngay cả Thẩm Phàm cũng là tán thưởng không thôi, xa bình thường nguyên tôn đỉnh phong hỗn độn hung thú. Bữa tiệc lớn đến rồi. Theo Thẩm Phàm mời đến, Hắc Vương Hổ cùng Bạch Hạc riêng phần mình nhào tới một chỉ ngân giác tê. Ngoại trừ ngân giác tê nguyên đan, còn lại chi vật chúng đều không có thèm, cũng may chúng linh trí đầy đủ, lưu lại một nửa nguyên đan cho Thẩm Phàm, thuận tiện còn đem ngân giác tê ngân giác cũng lấy xuống dưới, xếp thành một ngọn núi. Hơn nửa canh giờ về sau, Hắc Vương Hổ cùng Bạch Hạc nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại, làm nũng, con mắt nháy nháy đối với Thẩm Phàm, thỉnh thoảng giống một giống, gọi vừa gọi tốt không khoái sống. Đúng lúc này, vài cỗ kỳ dị mùi thơm truyền đến, sau đó vài đạo ánh sáng theo ngoại sơn cốc cao ngàn trượng lòng núi bộ bắn ra. Sau đó không lâu, từng đạo cường hãn hỗn độn hung thú khí tức theo bốn phương tám hướng vào tới, xa hơn chỗ còn có mấy đạo độn quang lướt gấp. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 2480, hình rồng linh dược. Khó trách ngân giác tê như vậy táo bạo, phía trước thậm chí có 6 luân linh dược thành thủ. Thẩm Phàm vui mừng nhướng mày, gấp độn mà đi, Hắc Vương Hổ cùng Bạch Hạc đồng thời bỏ lên, nhanh theo sau, lại là một hồi trường giống tê minh. Mùi hương đậm đặc không án, tinh khiết hương không tạp, linh hương như ngọc, dược quang thành bó. Trong núi nhất định có 6 luân linh dược, 3 bó dược quang, có lẽ có 3 loại 6 luân linh dược. Thẩm Phàm trái tim bang bang trực nhảy, thân như ngân sắc lưu tinh phá không mà đi, lưu lại một đạo thật dài linh khí dấu vết, sau lưng Hắc Vương Hổ như là một tòa kim sắc cự sơn nhanh chóng di động, Bạch Hạc dương cánh bay cao, ven đường phi hành hỗn độn hung thú bị nó cự cánh một cái, ngã xuống xuống dưới. 6 luân linh dược thế chỗ hiếm thấy. Xuất ra đi, đủ để tại sở quốc nhất lên một hồi tranh đấu. Đoán chừng động thủ đều là hóa nguyên cảnh lão quái vật, dù sao đã đến bọn hắn cái này cấp độ, mấy năm luân linh dược cũng không có bao nhiêu công hiệu rồi, chỉ có 6 luân linh dược luyện chế linh đan rượu dược mới có thể khiến tu vi của bọn hắn càng tiến một bước. Trước mắt không phải một cây, mà là ba gốc, đủ để cho người mạo hiểm. Cửu Dương Thông Thiên giới không cách nào tồn tại thần tôn hỗn độn hung thú cùng nguyên tôn cảnh võ đạo chi nhân, có thể uy hiếp được hắn hỗn độn hung thú cùng võ đạo chi nhân không nhiều lắm. Ba người mang theo tuyệt vời khí tức ngay lập tức liền đã đến cự sơn bên cạnh, bị gặp một sóng lớn hỗn độn hung thú. Thượng cổ dị chủng thật nhiều, lại đều là nguyên tôn cao giai đã ngoài. Thẩm Phàm thân hình mãnh liệt đốn, rơi vào Hắc Vương Hổ trên lưng, mà Bạch Hạc xoay quanh ở trên không, đem một thân nguyên tôn đỉnh phong khí tức tràn ra đi, sợ tới mức không ít hỗn độn hung thú mãnh liệt lui ra ngoài. Nhưng là chỉ là bản năng rời xa thoáng một phát mà thôi, 6 luân linh dược thành thục chỗ tràn ra linh hương đủ để xử một ít hỗn độn hung thú điên cuồng. Nguyên tôn đỉnh phong chắp cánh hổ, nguyên tôn đỉnh phong băng hỏa mãng, nguyên tôn đỉnh phong bích nhãn kim điêu. Thẩm Phàm hai mắt co rút nhanh, trong mắt bắn ra hai đạo ngân quang, cả người đều biến thành ngân sắc, hoàng đao bịch ra khỏi vỏ, mang theo một vòng trầm trọng hàn quang, hiện hiện trong tay. Đây là Thẩm Phàm lần thứ nhất sử dụng hoàng đao tác chiến, mặc dù là đại chiến Vương Liên Hoa, hắn cũng chỉ là tại một chiêu cuối cùng lợi dụng phá không kình nổ nát Vương Liên Hoa, nhưng người ở bên ngoài xem ra, không người có thể liền nghĩ đến hắn sử dụng thân thể lực lượng. Hôm nay, đối mặt ba cái nguyên tôn đỉnh phong hỗn độn hung thú, trực tiếp nhất phương thức là thân thể chiến đấu, đại thành bách luyện man thể đến cùng đạt đến loại nào uy lực. Cảm nhận được một người hai hỗn độn hung thú khí tức, phía trước nhất ba cái nguyên tôn đỉnh phong hỗn độn hung thú đồng dạng tràn ra hung hãn khí tức, bao phủ phương viên trăm trượng, cũng không ngừng gào thét. Chắp cánh hổ hai cái kim sắc cự cánh điên cuồng phốc động, răng nanh hoàn toàn lộ ra, đối với Hắc Vương hổ ra rung trời gào thét. Mà Bích Nhãn Kim Điêu tắc thì bay lên không trung, ánh vàng rực rỡ lông vũ tạt lên, đối với Bạch Hạc vang lên, mà Băng Hỏa Mãng đối với Thẩm Phạm phun vài mét trường hồng tín, phun ra đỏ trắng giao nhau khói độc, dục dịch. Hắc Vương hổ không cam lòng yếu thế, cái trán kim sắc chữ vương hiện hiện, dung nhập hắn thân, một hồi chói mắt kim mang. Mà Bạch Hạc kim trảo hồng mang đồng dạng đại thịnh, một thân bạch vũ trở nên nóng ánh sáng long lanh, mấy như trong suốt. Hắc Vương hổ chính là biến dị hỗn độn hung thú, một thân phòng ngự, công kích có thể nói biến thái, hôm nay tiến giai nguyên tôn đỉnh phong, so với thượng cổ dị chủng dung trời hổ không chút nào chênh lệch. Bạch Hạc đồng dạng là thượng cổ dị chủng, chống lại Bích Nhãn Kim Điêu đồng dạng chiến ý đột nhiên, không chút nào e sợ. Thẩm Phàm nhiệt huyết sôi trào, phảng phất một chỉ thượng cổ hung thú, ngân sắc thân hình phảng phất một cái từ trường, quấy chung quanh nơi này thiên địa linh khí, cuồn phong gào thét. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, chiến đấu. Thẩm Phàm đối với Hắc Vương Hổ cùng Bạch Hạc phân phó một tiếng, lao thẳng tới Băng Hỏa Mãng. Lập tức, Hắc Vương Hổ đối với chắp cánh hổ, Bạch Hạc đối với Bích Nhãn Kim Điêu, mà Thẩm Phàm vung lấy hoang đao bổ về phía Băng Hỏa Mãng. Vừa mới chiến đấu, phương viên mấy trăm trượng gió nổi mây phun, linh quang lập lòe, tiếng hô rung trời. Sợ tới mức không ít nguyên tôn cao giai hỗn độn hung thú nhao nhao lui về phía sau, không dám tiến lên nữa. Xa xa độn đến mấy đạo độn quang dừng lại, lộ ra năm cái nguyên tôn ngưng sắt võ đạo chi nhân. Vì võ đạo chi nhân đao lông mày mũi cao, anh tuấn cao ngất, chính là năm người chính giữa khí tức nhất lăng lệ ác liệt chi nhân. Chơi ạ, ta nhìn thấy gì? Đao lông mày võ đạo chi nhân kinh hô một tiếng, mà phía sau hắn bốn vị võ đạo chi nhân thì là đánh nữa một cái dùng mình, thần sắc mặt ngưng trọng tế ra bản mệnh thần binh, không phải tiến công, ngược lại như là phòng thủ. Chắp cánh hổ một đôi kim xí một kích, không thể so với bổn mạng công kích thần binh chênh lệch, nhẹ nhàng một cái là một đạo mấy trượng cao kim sắc gió lốc, như là vô số đem kim đao tạo thành, chỗ qua chỗ đều vi bột mịn, lại bị Hắc Vương Hổ một tiếng trường giống nghiền nát. Sau đó mà đến kim sắc phong nhận đinh đinh đinh cắt tại Hắc Vương Hổ trên người, không có để lại chút nào ấn ký. Mà Hắc Vương Hổ trong mắt bắn ra lưỡng đạo kim quang, ra tư tư thanh âm, liền hư không đều xé rách bình thường, bắn về phía chắp cánh hổ cái chán, đã thấy chắp cánh hổ hai cánh mở ra, tránh thoát. Không trung, Bích Nhãn Kim Điêu cùng Bạch Hạc miệng đối miệng, chảo đối với chảo, như là một kim một trắng hai cây lợi kiếm, mỗi một lần va chạm đều sinh ra vô số đạo linh khí gợn sóng, phong vân biến sắc, kim quang cùng bạch quang lẫn nhau dây dưa, mặc dù là ngàn trượng bên ngoài đều có thể cảm giác được. Nguyên tôn đỉnh phong hỗn độn hung thú chiến đấu, không phải thượng cổ dị chủng tiểu là biến dị hỗn độn hung thú. Đao lông mày võ đạo chi nhân rung giọng nói, đột nhiên thoáng nhìn một thân ngân quang Thẩm Phàm cùng Băng Hỏa Mãng, hoảng sợ nói, trời ạ, cái kia rốt cuộc là ai, dùng thân thể chi lực nghịch kháng Băng Hỏa Mãng? Chỉ thấy Thẩm Phàm như một chỉ hình người hung thú, đỏ trắng khói độc đánh út lại là một hồi điên cuồng hét lên, cắt bay đá chạy. Ngay tiếp theo Băng Hỏa Mãng đều nhượng bộ lui binh, không dám thừa nhận điên cuồng hét lên về sau chỗ sinh ra ngân sắc sóng âm. Nhưng ở nhượng bộ đồng thời, nó bao trùm lấy đỏ trắng lân phiến mãng vị như cùng một căn cự cây roi cuồng quét mà đến, vụ vụ thanh âm làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Thẩm Phàm cười lạnh một tiếng, hai tay cầm đao nhắm ngay mãng vị nhẹ nhàng chém, nặng nghề tiếng va chạm sát ra vô số đạo hỏa hoa, Băng Hỏa Mãng hét lên một tiếng, thân thể cao lớn đã bay đi ra ngoài, đâm vào cự trên núi, một hồi động đất núi dao động. Hắn rốt cuộc là ai? Thân thể lực lượng thật không ngờ khủng bố. So Hoa Vân Tông Phương Đông không thắng không chút nào trên lệnh. Đao lông mày võ đạo chi nhân mấy người hít một hơi lãnh khí, nhao nhao lui về phía sau hơn 10 trượng. Nhưng đương trong núi linh hương lần nữa tản tới, đao lông mày võ đạo chi nhân sợ hãi lập tức bị điên cuồng thay thế. Đi vòng qua, thu liễm khí tức, sáu luân linh dược tình thế bắt buộc, dù là bị phát hiện ra, đánh không lại, trốn luôn không có vấn đề. Đao lông mày võ đạo chi nhân âm thanh lạnh lùng nói, sau đó năm trên thân người hiện lên một hồi linh khí chấn động, thân hình như ẩn như hiện, phảng phất sáp nhập vào trong không khí, mang theo hơi không thể tra tiếng gió cuốn mấy trăm trượng, tiềm nhập trong núi. Nhưng mà, đao lông mày võ đạo chi nhân mấy người hành động cũng không có giấu giếm được ngũ đại nguyên tôn đỉnh phong hỗn độn hung thú, đồng dạng hành động của hắn cũng bị Thẩm Phàm nhìn ở trong mắt. Như thế vụng về liễm tức chi pháp, liền đem giấu giếm được chúng ta thần thức sao? Trên núi mặc dù không động tĩnh truyền đến, nhưng ẩn nút trong bóng tối khí tức có thể không thể so với dưới núi nhược. Thẩm Phàm cười lạnh liên tục, một bên bước lui Băng Hỏa Mãng, bình thường dùng xem như người chết ánh mắt nhìn về phía đao lông mày võ đạo chi nhân mấy người. Đúng lúc này, cự sơn bên kia vài đạo nhanh như tia chớp độn quang ngay lập tức lướt qua đỉnh núi, lướt dọc xuống. Thoáng một phát tiểu xuất hiện cự sơn ở giữa, cùng dấu ở giữa chỗ hỗn độn hung thú chiến đấu cùng một chỗ. Sau một khắc, đao lông mày võ đạo chi nhân thân hình chật vật theo trong núi phun ra, hận không thể sinh ra bốn chân cuồng thoát ra đi. Thẩm Phàm sắc mặt đại biến, bất chấp đào tẩu đao lông mày võ đạo chi nhân, đối với Băng Hỏa Mãng điên cuồng hét lên một tiếng, trong thiên địa đống nhiên rung động, Băng Hỏa Mãng trong mắt hiện lên một tia mê mang, bắt lấy cơ hội này, hoang trên đao hiện hiện một thanh bảy tám chục trượng đại màu đen cự đao hư ảnh, Theo Thẩm Phàm vung mạnh, vạch phá tầng tầng không khí, như thổi khô kéo xé rách băng hỏa mãng. Ngay sau đó một đạo ngân quang lướt trên băng hỏa mãng nguyên đan, liền kích xạ hướng cự sơn eo, vô ảnh bộ liền vượt qua vài bước, lướt qua vô số chiến đấu linh quang, tại trong núi hạp cốc trên vách đá gặp được một cây hồng sắc xà hình thảo, một quả hỏa hồng lẫn quả, cùng với một căn sừng hiệu giống như rễ cây linh dược, ba người liên tiếp cùng một chỗ, chung quanh tràn ngập hồng sắc linh khí, linh hương bức người. Long xà thảo, hỏa long quả, long giác căn. Thẩm Phàm kinh hô một tiếng, hoàn toàn không có chú ý sau lưng phóng tới hai thanh đen kịt trường kiếm, mãnh liệt nhào tới. Nếu là những thứ khác linh dược Thẩm Phàm quả quyết không sẽ như thế thất thố, nhưng này ba loại linh dược thế chỗ hiếm thấy, đừng nói 6 luân, là 5 luân cũng là hiếm thấy. Long xà thảo chỉ sinh một mảnh, quân mình thành long xà thân hình bình thường, hắn bên trên long xà lân phiến đường vân như ẩn như hiện, như một đầu ngón cái đại long xà chi thân thể, hỏa long quả vỏ trái cây mang lân, giống như một quả hỏa hồng long châu, hồng mang chói mắt, mà long giác căn chỉ vì lớn lên giống long giác, bởi vậy được gọi là. Này ba loại linh dược được xưng cổ cơ duyên tam đại hình rồng linh dược, lá mọc cách lẫn nhau trường, 5 luân đã là hiếm thấy. 6 luân có thể làm cho vô số nguyên tôn cảnh võ đạo chi nhân đến mất, mà 1000 hình rồng linh dược đủ để cho sở hữu hóa nguyên cảnh võ đạo chi nhân gây chiến, đơn giản là hình rồng linh dược chính là chí dương linh dược, thậm chí ẩn chứa một tia thuần dương khí tức, đối với hóa nguyên cảnh võ đạo chi nhân nguyên thần mà nói, nếu có thể luyện hóa trong đó ẩn chứa thuần dương khí tức, có thể đại bổ nguyên thần, gia tăng nguyên thần thuần dương thuộc tính, thậm chí có trợ ở tiến vào thông huyền cảnh. Nhưng mà đối với Thẩm Phàm mà nói, hình rồng linh dược càng là tu luyện thân thể kỳ dược, nếu như hắn có thể luyện hóa trong đó một cây hình rồng kỳ dược liền có thể sử cổ man công tiến vào trung kỳ. Luyện tiểu ngân văn man thân, có thể đại chiến thần tôn võ đạo chi nhân. Cho nên, ai nếu dám cùng hắn đoạt cái này ba gốc linh dược, hắn tuyệt đối dám dốc sức liều mạng. Hơn nữa dùng hắn hôm nay kỳ thuật, cửu dương thông thiên giới võ đạo chi nhân ai cũng không sợ. Thẩm Phàm không né tránh, hắn có thể cảm thụ sau lưng hai thanh đen kịt trường kiếm, càng có thể cảm thụ đạo trường kiếm đằng sau lướt gấp mà đến tam đại nguyên tôn ngưng sắt võ đạo chi nhân cùng với đằng sau nhào đầu về phía trước một đầu nguyên tôn đỉnh phong xích giao cùng càng đằng sau bạch viên thi thể. Lúc này tranh chính là thời gian, một khi có chỗ trì hoãn, hình rồng kỳ dược thuộc sở hữu tiểu khó nói. Ngay tại hắc kiếm đâm tới lập tức, sau lưng của hắn ngân quang đại thịnh, len ken hai tiếng, hắc kiếm bắn ngược đi ra ngoài, mà lúc này Thẩm Phàm liền đã đến hình rồng linh dược bên cạnh, vung tay lên, tam đại hình rồng linh dược đột ngột từ mặt đất mọc lên, đang muốn bị hắn thu nhập thanh ngọc mang lúc, một chỉ hỏa hồng tiểu điểu bước nhỏ đến, như là một nhúm ánh sáng màu đỏ ngậm trong mồm khởi một quả hỏa long quả, hỏa độn rời đi. Đáng chết. Thẩm Phàm sắc mặt lập tức âm chìm xuống, long xà thảo cùng long giác căn chui vào thanh ngọc mang đồng thời một quyền đánh ra, một đạo vô hình kình lực tựa hồ bóp méo không gian, quanh tại hóa thân hỏa diễm tiểu điểu trên người. Lại tạo nên một tầng hỏa diễm, hay vẫn là bị nó đào tẩu. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 2481, thần bí hỏa điểu. Lưu lại hình rồng linh dược. Lúc này thời điểm, tam đại nguyên tôn ngưng sắt võ đạo chi nhân nhao nhao tế ra bản mệnh thần binh đánh đến, mà xích giao cũng phun ra một đầu hỏa diễm cự giao đánh úp lại. Giống. Kim sư điên cuồng hét lên bỗng nhiên tập kích, tam đại nguyên tôn ngưng sắt võ đạo chi nhân cùng xích giao đều là chấn động, thừa dịp cái này một cái chớp mắt công phu, hoang đao lấy mắt thường không thể phân biệt rõ độ xẹt qua trời cao. Phúc. Ba cái đầu đã bay đi ra ngoài. Ba đạo cột máu trùng thiên, ngoại trừ bên trong một cái người lùn nguyên tôn ngưng sắt võ đạo chi nhân tránh thoát một kiếp, xích giao cùng mặt khác hai cái nguyên tôn ngưng sắt võ đạo chi nhân bị Thẩm Phàm một đao chạm. Ngươi là Thẩm Phàm. Ngươi lùn phảng phất đã gặp quỷ bình thường, nhanh chân bỏ chạy, vừa xông ra hạp cốc lại bị hạp cốc khẩu hắc vương hổ răng rắc một tiếng nuốt xuống. Truy. Thẩm Phàm phân phó một tiếng, đột hướng hạp cốc ở chỗ sâu trong, hắc vương hổ cắn xích giao mà bạch hạc ngậm trong mồm tam đại võ đạo chi nhân túi chứa vật theo sát hắn bên trên, lại đằng sau chắp cánh hổ cùng bích nhãn kim điêu vọt tới hạp cốc khẩu. Chẳng biết tại sao nước nợ nghẹn ngào gào thét vài tiếng, hậm hực rút lui rời đi. Hạp cốc tĩnh mịch. Ngân quang thu vào, Thẩm Phàm ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy bầu trời thành một đầu dài nhỏ bạch khe hở giống như một thanh mỏng đao dọc theo cự sơn cắt một cái lỗ hổng. Hắc Vương Hổ cùng Bạch Hạc phủ phục trên mặt đất, chằm chằm vào hạp cốc ở chỗ sâu trong, ra không cam lòng gầm nhẹ. Chẳng lẽ cái này đầu hạp cốc là đi thông dưới mặt đất sao? Nặng nề âm khí. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, một hồi u phong đập vào toàn nhi bay tới, nước nợ nghẹn ngào tự oán quỷ khóc nỉ non, hù dọa Thẩm Phàm cả người nổi da gà. Đã thấy bốn phía chẳng biết lúc nào tràn ngập nồng đậm khói đen. Thật quỷ dị gió lạnh. Con người hiện lên một vòng ngân quang, chăm chú nhìn thẳng khói đen ở chỗ sâu trong, đồng thời thủ đoạn run lên, Hắc Vương Hổ cùng Bạch Hạc nhân tính hóa nhẹ gật đầu, hóa thành hai đạo chùm tia sáng tiến vào trong tay hắn ngân sắc vòng tay trong. Đương nhiên, hắn tóc gáy dựng lên, một cỗ đen kịt cuồng phong hô một tiếng xoắn tới, như là một tầng vài chục trượng cao bọt nước dâng lên, lộ ra một trường dữ tợn mặt quỷ, đồng tử trắng bệnh, khuôn mặt vặn mèo, khó có thể tưởng tượng chính là xem ra giống như là do âm khí tạo thành mặt quỷ lại vẫn hộc ra mấy trượng trường màu đỏ tươi đầu lưỡi. Đầu lưỡi như là một đạo hồng sắc tấm lụa tại tối tăm trong hạp cốc bốn hướng Thẩm Phàm, nhưng mà so với nhanh hơn chính là một hồi chói tai thét lên, vậy mà đem khói đen ngưng tụ thành một cây đen kịt trường châm dục đâm vào Thẩm Phàm trong đầu. Giống. Kim sư điên cuồng hét lên vừa ra, ngưng tụ thành thực chất hắc châm hóa thành một mịn, ngân sắc sóng âm dùng Thẩm Phàm làm trung tâm hiện lên hình cung hướng tiền phương nhộn nhạo, cuồng bạo sóng âm chi lực tựa hồ liền không gian đều bóp méo, những nơi đi qua khói đen, âm khí quét qua là hết, màu đỏ tươi lưỡi dài lọt vào sóng âm chấn động, nhanh chóng lùi về, ai ngờ sóng âm như rọi trong xương, theo sát mà lên, lập tức bao phủ mặt quỷ. Xuất hiện hơn 10 trượng chỗ trống khu vực. Màu đỏ sẫm nham thạch, màu đỏ sẫm vết đá, màu đỏ sẫm thực vật, hết thảy đều lộ ra như vậy áp lực, quỷ dị. Trong không khí mùi huyết tinh tựa hồ chất chứa tại nham thạch, thực vật bên trong. Chẳng lẽ là bởi vì máu tươi ngâm mới hình thành đấy sao? Trong lúc này chết qua rất nhiều người. Vừa rồi cái kia trương mặt quỷ là truyền trong chính giữa oán linh sao? Thẩm Phàm lông mày sâu nhăn, hoang đao cắm ở trên mặt đá, lưu lại huyết dịch theo trên đao đường vân chảy xuống, đã thấy mặt đất đang sống, một cỗ vô hình chấn động theo mặt đất truyền đến, hưu một tiếng, trên đao huyết dịch lại như là một cỗ máu tươi không có xuống mặt đất, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đúng lúc này, mênh mông hắt trong sương mù bay tới nhất điểm hồng quang, ánh sáng màu đỏ càng ngày càng rõ ràng nhưng lại một con hỏa điệu phốc lên hỏa diễm tiểu cánh líu ríu đột đến, thoạt nhìn độ rất chậm, có thể một hơi thời gian không đến, hỏa điệu đã đến Thẩm Phàm trước mắt, tựa hồ tuyệt không lo lắng Thẩm Phàm bởi vì hỏa long quả bị trộn còn đối với nó độc thủ, ngược lại lộ ra hình người hóa xấu hổ thần sắc, líu ríu gọi được nhanh hơn. Nói cái gì điệu ngữ? Nghe không hiểu. Thẩm Phàm tức giận nói, cứ việc lúc này hắn đã tỉnh táo lại rồi, cũng biết hỏa điệu lai lịch bất phàm. Hỏa độn như vậy hiếm thấy thần thông vậy mà như bổn mạng của nó thần thông bình thường. Một khi trốn hắn có thể bắt không được, nhưng vẫn là rất nén lớn giận, đến miệng thịt đều bị đã đoạn, ai cũng chịu không được. Lúc này đây hỏa điệu chỉ hét lên hai tiếng, tựa như nữ nhân sinh khí lúc tiếng thét chói tai, Thẩm Phàm cảm thấy hỏa điệu phẫn nộ. Đáng tiếc ta tiểu hoa không tại bên người, bằng không thì ngược lại là có thể biết rõ ngươi muốn nói cái gì. Thẩm Phàm niết miệng, nhớ tới trăm dặm tiểu hoa tâm trong không khỏi mềm nhũn, cười nói, ngươi nhất định là chỉ mẫu điệu. Tức. Lúc này đây hỏa điệu gọi được ngắn hơn gấp rút, trên người bốc cháy lên một cỗ liệt diễm, một chút xoay quanh liền đã đến Thẩm Phàm đỉnh đầu, một đống hồng sắc nhuyễn vật chất phiêu xuống dưới. Ở giữa Thẩm Phàm đỉnh đầu. Sau đó hỏa điệu một bộ vênh váo tự đắc bộ dạng, một đôi chân châu giống như lớn nhỏ hỏa hồng con người trừng mắt liếc Thẩm Phàm, nhẹ nhàng vung lên hỏa cánh độn hướng khói đen ở chỗ sâu trong. Thẩm Phàm sắc mặt hắc giống như than, run rẩy tay trái lay thoáng một phát đầu, dính một tay hồng bùn, tranh thủ thời gian đình chỉ khí, lập tức chửi ầm lên, chim chết, không phải nổ lông của ngươi nướng ăn hết. Chít chít. A. Thẩm Phàm như một đầu phẫn nộ sư tử, ngân quang độn vèo một tiếng, xông vào hắc trong sương ngủ. Cùng hỏa điệu một đường truy đuổi theo đuổi, xuyên qua tầng tầng khói đen. Lại không còn có đụng phải bất luận cái gì oan linh, mà ngay cả ẩn nút trong bóng tối có chút âm hồn quỷ vật cũng lạnh run run, không dám lộ ra khí tức, ngược lại là làm cho Thẩm Phàm chấn động. Tuy nhiên hắn người mang kim hạo thần lôi, nhưng cũng không trở thành làm cho những vật này sinh ra một loại đến từ thực chất bên trong sợ hãi. Chim chết, đến cùng là lai lịch gì? Thẩm Phàm trở mình lần trí nhớ, cũng tìm không thấy một loại cùng này điều tương tự chính là loài chim hỗn độn hung thú, chỉ phải thôi, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Đột nhiên, hỏa điểu xoay thoáng một phát, liền không tiến lên nữa, chỉ thấy một cái chừng lúc đến sơn cốc như vậy đại hố to. Âm sát chi khí trùng thiên, vô số quỷ vật du đãng tại cự khanh bên trong, nhưng đều là chút ít hư ảnh, nửa hư nửa thực quỷ vật hoàn toàn không thấy. Cự khanh bên trong, xây thành núi mệt rã rời khô lâu, giải rác xương cốt khắp nơi đều là, tan hoang sáu luân hỗn độn thần binh, linh khí, túi chữ vật vụn vặt lẻ tẻ, xen lẫn tại những xương cốt này bên trong. Đúng là chỗ mai cốt chi địa. Thẩm Phàm hoảng sợ nói, ngàn trượng đại hố to, không biết bao sâu, cũng không biết điền bao nhiêu khung xương mới có thể nhồi vào, cũng không biết chết bao nhiêu người. Đến cùng là lúc nào lưu được? Thẩm Phàm đánh nữa cái dùng mình. May mắn Cửu Dương Thông Thiên giới cấm chế đặc thù, không tồn tại thần tôn hỗn độn hung thú, đương nhiên cũng không thể tồn tại quỷ thần cảnh quỷ vật cùng nguyên tôn cảnh võ đạo chi nhân. Bằng không thì, nơi đây thi cốt bên trong tuyệt đối có thể sinh ra quỷ thần hoặc là thần tôn khô lâu quái cùng quỷ tu. Hỏa điệu vọt vào hố to, gặp Thẩm Phàm dừng lại không tiến, liễu diễu nhau nhau không ngừng, lướt qua hố to. Thẩm Phàm tựa hồ minh bạch hỏa điệu ý tứ, nhanh đi theo, kim hạo thần lôi hộ thể, vô số âm sát chi khí, quỷ vật nhau nhau né tránh, lần nữa lúc ngừng lại, liền gặp được một tòa trăm trượng chi cự màu xám trắng tấm bia đá. Vùi thi chi địa bốn cái chữ bằng máu từ trên xuống dưới, rung động nhân tâm, chỉ là nhìn thoáng qua, lại có loại tâm thần hoảng hốt cảm giác. Dưới tấm bia đá, một đống xương khô bị tuế nguyệt tồi tàn đã thành bụi phấn, nhưng lại gió thổi không tan, phía trước có một ít khối thanh sắc tấm bia đá, nhìn kỹ phía dưới, đúng là thượng cổ văn tự, có chút mơ hồ nhưng vẫn là ước chừng đọc lên ý tứ. Thượng diện ghi lại đúng là thời kỳ thượng cổ, Cửu Dương Thông Thiên giới không phong ấn trước khi một lần đại chiến, nhân tộc đại thắng, dị tộc bị khu trục đại lục, mà hắn tự biết thọ nguyên sắp hết, liền lưu tại nơi đây, vì phòng ngừa truyền thừa đoạn tuyệt. Hắn dùng lấy làm kỹ thuật phong ấn túi chữ vật, tạm gác lại người hữu duyên. Y dựa theo trên tấm bia đá lưu lại phương pháp đã phá vỡ cấm chế, thanh sắc tấm bia đá tan thành mây khói, hiện ra một cái kim sắc cái hộp, cũng không biết hộp này tử là do vật gì luyện thành, có thể theo thượng cổ còn sót lại đến nay mà không thấy chút nào hủy hoại. Đề phong dừng lại ngoài ý muốn, Thẩm Phàm dùng âm dương quy nguyên tay xốc lên kim hộp, xuất hiện một khối kim sắc ngọc giản, một sách kim thư. Thẩm Phàm không thể không được cảm thán, người này so với quy nguyên trong động quy nguyên chân nhân muốn chất phát nhiều lắm, ít nhất lưu lại truyền thừa cũng không có gì môn môn đạo đạo. Một tay vung lên, ngọc giản cùng kim thư xuất hiện tại Thẩm Phàm trong tay, tiện tay mở ra kim thư đã thấy bên trong không thấy chút nào chữ viết. Thẩm Phàm nhịn ở tính tình, dùng hỏa thiêu, xét đánh nhất còn nhỏ máu nhận chủ, thủy chung không thấy biến hóa, chỉ có thể nhìn xem ngọc giản bên trong có cái gì. Dùng kim hạo thần lôi đem ngọc giản đã luyện hóa được hai lần, Thẩm Phàm lúc này mới yên tâm đem tâm thần đắm chìm trong đó, mà hỏa điệu thì là cực kỳ nhu thuận đã rơi vào Thẩm Phàm đỉnh đầu, tựa hồ muốn ở phía trên đáp cái ổ. Thật lâu, Thẩm Phàm ánh mắt phức tạp đem kim thư hòa ngọc giản cùng với kim hộp thu nhập thanh ngọc mang ở bên trong, lẩm bẩm nói: Không thể tưởng được thượng cổ thời điểm lại vẫn sinh ra chuyện như vậy. Thẩm Phàm đối với xương khô đã bái ba bái, thân bất thủ xá, tâm hồn đi đâu mất, lướt qua hồ to, cho đến xuất hiện tại hạp cốc lối ra lúc, hắn mới thanh tỉnh lại, ba một tiếng, đang tại đầu hắn bên trên ngủ hỏa điểu thoang cái bị đập bay rồi. Hỏa điểu lập tức hóa thân quần quật liệt diễm, đối với Thẩm Phàm nộ kêu lên. Chết mẫu điểu, không cho phép tại trên đầu ta ngủ. Thẩm Phàm tức giận nói, Hỏa Long quả thay đổi cổ truyền thừa, tha thứ ngươi rồi. Chít chít. Hỏa điểu tựa hồ nghe đã hiểu Thẩm Phàm lời nói, nhân tính hóa nhẹ gật đầu, một đôi bệnh mắt đỏ chằm chằm vào Thẩm Phàm, lộ ra tiểu hài tử giống như nghe lời sùng bộ dáng, vừa rồi nộ khí quét qua là hết. Ồ, ngươi nghe hiểu được của ta lời nói. Thẩm Phàm mắt lộ ra kỳ quang, trong nội tâm bỗng nhiên nổi lên một cái tâm tư, thăm dò nói, có phải hay không tịch mịch? Ngươi dẫn ta tầm bảo có phải hay không cần muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì? Ngươi có phải hay không muốn cùng ta? Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 2482, Kim thư cơ duyên. Vài ngày sau, Thẩm Phàm đi nhanh đi về phía trước, đi theo phía sau Hắc Vương Hổ, không trung bay lên Bạch Hạc, trên bờ vai đứng đấy Hỏa Điểu, thẳng đến bao la mở mịt dãy núi trong mà đi. Hỏa Điểu líu ríu gọi không ngừng, tựa hồ tại vui sướng hát lấy ca, thỉnh thoảng vẫn còn Thẩm Phàm trên bờ vai gọi tới gọi lui, hoặc bắt giống như cái nghịch ngợm tiểu hải tử. Về phần Hắc Vương Hổ cùng Bạch Hạc thì là vẻ mặt khổ ha ha bộ dạng chằm chằm vào Hỏa Điểu, sau đó lại u uất nhìn xem Thẩm Phàm. Mấy ngày qua, Hỏa Điểu thỉnh thoảng ở Hắc Vương Hổ cùng Bạch Hạc trên đầu đi bị, mặc cho chúng gấp độn, lại thủy chung không thoát khỏi được Hỏa Điểu tập kích. Thẩm Phàm cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, Hỏa Điểu tinh thông hỏa độn, mặc dù là Bạch Hạc độn thuật cũng so ra kém nó. Cũng may Hỏa Điểu nghe Thẩm Phàm, mấy ngày nay mới thu liễm không ít. Lúc này Hỏa Điểu tựa hồ cảm nhận được Hắc Vương Hổ cùng Bạch Hạc cảm xúc, giơ lên hỏa hồng tiểu đầu, kiêu ngạo đến cực điểm. Ba cái hỗn độn hung thú nhao nhao không ngừng, Thẩm Phàm tựa hồ đang trầm tư. Kim sắc ngọc giản bên trong ngoại trừ để lại Cửu Dương Thông Thiên giới địa đồ bên ngoài, liền ghi lại vài loại thượng cổ thần tôn chi pháp, mặt khác còn có hai chủng thế tôn chi pháp, Thẩm Phàm lý giải là, lưu lại ngọc giản chi nhân tựa hồ biết rõ Thẩm Phàm mở không ra kim thư, mới lưu lại cái này hai chủng phương pháp với tư cách đền bù tổn thất. Trên thực tế, theo như trong ngọc giản theo như lời, kim thư tựa hồ có ba sách, đây chỉ là trong đó một sách, hơn nữa để thư lại chi nhân mình cũng mở không ra. Mặt khác còn có một việc, làm cho Thẩm Phàm đến nay đều không thể tin được. Bất quá, sự thật chứng minh, ngọc giản bên trong chỗ thuật rất có thể là chân thật. Mặc kệ có chuyện này hay không, ta hiện tại duy nhất có thể làm đúng là tu luyện. Thẩm Phàm lẩm bẩm nói, dừng một chút mới nói, hẳn là kể bên này rồi, ngọc giản bên trên ghi lại, nơi này có lẽ có một chỗ âm sát địa mạch. Ngân quang lóe lên, Thẩm Phàm xông vào trong núi, cả kinh hỏa điệu liễu díu, mắng to không ngừng, ngược lại là Hắc Vương Hổ cùng Bạch Hạc phát ra vui sướng thanh âm, nhanh đi theo. Đương trong núi bông hoa cảm ơn lại khai lúc, một năm đã qua, Thẩm Phàm xuyên qua một mảnh hoa hải, dừng chân Vân Hải đỉnh núi. Tiến giai thần tôn, nhưng lại muốn ngưng tụ thần sắt cùng thần cương, nắm giữ cái này hai chủng lực lượng, mới có thể tiến giai thần tôn, khống chế hỗn độn chi lực. Rất khó tưởng tượng, ngàn trượng trên núi cao lại sinh trưởng lấy như thế xinh đẹp bông hoa, tiểu diễm mát, cực kỳ giống thế tục bên trong hồng mẫu đan, lại linh khí dạt dào, hương hoa thấm vào ruột gan. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là, đỉnh núi vân dưới biển khói đen mênh mông, từng tòa vài chục trượng, hơn 10 trượng tiểu sơn trụi lủi liên miên bất tuyệt, thỉnh thoảng có khói đen giống như sát khí phun trào, như là nhiều đóa mây hình ấm. Trải qua thời gian hơn một năm, đặc biến tiên sơn vạn sơn thủy, rốt cuộc tìm được tha thiết ước mơ âm sát chi địa, theo quy mô cùng sát khí phẩm chất đến xem, tuyệt đối là hiếm thấy địa mạch âm sát. Cái này đã qua một năm, mượn địa đồ tiện lợi, âm sát chi địa điều tra qua không ít, nhưng không phải phẩm giai quá thấp tiểu là thuộc tính không phù hợp. Dùng quy nguyên công bên trên ghi lại, ngưng tụ âm sát tốt nhất lựa chọn chí âm chí hàn cực phẩm âm sát, đồng thời luyện cương tốt nhất là tiến vào tam trọng thiên luyện hóa chí cương chí dương cương khí, như thế chí âm chí hàn cùng chí cương chí dương quy nguyên hợp nhất, âm dương giao thái, lại trải qua cửu chuyển tu luyện, thần tôn tỷ lệ có thể gia tăng không ít. Phóng nhãn nhìn lại, một mảng lớn âm sát sơn mạch trông không đến giới hạn, đặc biệt là trung ương vài tòa sơn mạch trên không nâu đen chi khí gần muốn ngưng tụ thành thực chất, tuyệt đối là cái này phiến sơn mạch bên trong phẩm giai cao nhất. Hắc Vương Hổ cùng Bạch Hạc từ khi đi theo Thẩm Phàm càng lúc càng lười rồi, có ăn so với ai khác đều nhanh, có thể ngồi tuyệt không đứng đấy, tốt nhất là ăn xong hãy tiến vào linh thú vòng tay, tinh tế luyện hóa nguyên đan chi lực, tranh thủ sớm ngày tiến vào thần tôn. Về phần Hỏa Điểu đã qua một năm càng ngày càng không muốn xa rời Thẩm Phàm bả vai, cho tới bây giờ thậm chí có thể một cái chân đứng thẳng cũng có thể ngủ, ngủ rồi đều có thể rung đùi đắc ý, đập vào xoáy, khiêu vũ. Làm cho người kinh ngạc chính là, Hỏa Điểu tu vi đã đến nguyên tôn đỉnh phong, cũng chỉ có lòng bái tay lớn nhỏ, không biết nó ngày đó là như thế nào đem lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa lòng quả cho nuốt, hơn nữa không có chút nào gì chứng. Nhất là Hỏa Điểu tức giận thời điểm, Hắc Vương Hổ cùng Bạch Hạc đều ẩn ẩn có chút sợ hãi cảm giác, mà đối địch hỗn độn hung thú càng là sợ tới mức cảm xúc không khống chế được. Hỏa Điểu tuy nhỏ, lại có thể thi triển khủng bố hỏa diễm thần thông, nguyên tôn đỉnh phong hỗn độn hung thú liền ra lẫn xương có thể ở một lát tầm đó hóa thành cát bã. Đương nhiên là có Hỏa Điểu gia nhập, Hắc Vương Hổ cùng Bạch Hạc bình thường là nổi lên nhiệt tình đoạt nguyên đan, nếu không cảm thấy muốn đói bụng. Vì cam đoan thống nhất tính, Thẩm Phàm cho Hỏa Điểu gọi là gọi Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa, tiến công a. Thẩm Phàm đối với chính trên bả vai ngủ Hỏa Điểu hô. Chít chít. Một đạo hỏa diễm phá không mà đi, ven đường âm sát chi khí tê tê rung động, lập tức bị luyện hóa. Sau đó ngân sắc độn quang theo sát bên kia, một hồng một ngân lượng đạo độn quang mang theo tiếng rít thẳng đến trung ương sơn mạch âm sát địa mạch khu vực mà đi. Ngay tại Thẩm Phàm ly khai không lâu, ngàn trượng bên ngoài một cái ngọn núi bên trên, một cái hỏa hồng trường bảo võ đạo chi nhân dần dần rõ ràng, một thân bá đạo nóng bỏng khí tức liền chung quanh cành lá đều nướng cháy rồi. Thẩm Phàm a Thẩm Phàm, hôm nay đã kêu ngươi có đi không về. Hỏa bảo võ đạo chi nhân cười lạnh một tiếng, bóp nát một khối ngọc giản. Vài tòa sơn mạch kéo hơn 10 dặm, chính giữa có 6 tòa trăm trượng cao ngọn núi, tại hơn trăm dặm âm sát sơn mạch bên trong hạc giữa bầy gà, cũng là phiến khu vực này âm sát chi khí nồng nặc nhất, phẩm giai cao nhất địa phương. Thẩm Phàm thần thức chuốt xuống mà xuống, ngoại trừ mấy cái âm thuộc tính hỗn độn hung thú cùng với số ít quỷ vật bên ngoài cũng không võ đạo chi nhân khí tức. Trên thực tế hắn cho rằng Cửu Dương Thông Thiên giới rộng lớn vô cùng, tại chỉ có bộ phận địa đồ võ đạo chi nhân trong mắt, nơi này thuộc về lạ lẫm khu vực, cũng chỉ có được toàn bộ bản đồ mới có thể tìm được tại đây. Thần thức tới lui lui quét nhiều lần, xác định không có bao nhiêu nguy hiểm về sau, ngân quang lóe lên, Thẩm Phàm tiểu ra tại ở giữa nhất trên một cái đỉnh núi, đứng ở âm sát phun trào khẩu bên cạnh. Hỗn độn hung thú giống như tiếng lẩm bẩm theo âm sát trong miệng gào thét mà đến, băng hàn rét thấu xương khí tức quanh quẩn ở bên cạnh, từng sợi khói bụi giống như âm sát chi khí xuất hiện, theo gió phiêu tán, sờ tới sờ lui thật giống như một tấm vải đầy cái đinh lùa mỏng, mềm mại lại khó giải quyết. Nơi này âm sát phẩm giai không tệ, âm hàn chi khí cũng đầy đủ. Thẩm Phàm lẩm bẩm nói, mà hỏa điểu tắc thì như một căn hỏa diễm tiễn mũi tên vọt vào âm sát khẩu, phát ra cực kỳ hưng phấn chít chít thanh âm, có lẽ đã tìm được nó cảm thấy hứng thú thứ đồ vật. Thẩm Phàm cười cười, đang muốn nhảy đi xuống thời điểm, sau lưng đánh út lại một hồi gió mát, ống tay áo vung lên, là một cây nước sơn dao găm đen bị tung bay nhưng như cũ lóe ra hàn quang. Giờ khắc này, một cỗ cực kỳ cảm giác nguy hiểm tràn ngập mà đến. Sau một khắc, sáu tòa cao nhất núi ầm ầm chấn động, từ đó phun ra từng đạo thô nhám như thùng nước đen kịt của sáng, thẳng đến Thẩm Phàm. Không tốt. Thẩm Phàm sắc mặt đại biến, vô ảnh bộ tại thời khắc này phát huy đến mức tận cùng, tránh đến vài chục trượng bên ngoài không trung, hiểm lại càng hiểm né qua âm sát chi khí công kích. Lục đạo ngưng tụ thành thực chất màu đen âm sát chi khí, sát khí trùng thiên, âm khí bức người, một loại cực kỳ đáng sợ áp lực cảm giác đánh út lại, bách luyện man thể đều cảm nhận được uy hiếp. Áp xúc đến cực điểm vi tinh thuần âm sát chi khí xông lên phía dưới, có thể đem một ngọn núi xuyên thủng, những nơi đi qua hết thảy hư vô, lực công kích viễn siêu bình thường sáu luân hỗn độn thần binh, vừa rồi trùng kích mặc dù so ra kem cái loại nảy uy lực, nhưng so đỉnh tiêm linh khí cường. Nhưng mà động tác của hắn hay vẫn là chậm một bước, vô ảnh bộ tuy nhiên tránh thoát đợt công kích thứ nhất, nhưng đợt thứ hai màu xám âm sát khí trụ theo mặt đất bắn phá mà đến, thoáng cái đưa hắn xông về không trung. Hắn liền trở tay chi lực đều không có, liền bị mấy chục đạo bốn âm sát khí trụ va chạm được ngũ quan đổ máu, một thân ngân sắc thân thể hào quang ảm đạm. Cũng may hắn phản ứng không chậm, thừa dịp hạ một lớp công kích còn chưa tiến đến chi tế, vô ảnh bộ lần nữa thi triển, hóa thành một mảnh tàn ảnh biến mất trên không trung, không bao lâu tiểu xuất hiện tại sáu tòa núi lớn vòng vây bên dưới, không ngờ đụng một tiếng, một tầng vô hình màn sáng đưa hắn bắn ngược trở lại. Khí huyết lại là rung động, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Lục cực âm sát trận. Thẩm Phàm hoảng sợ nói, dùng hắn hôm nay trận pháp tạo nghệ, so ra mà vượt trận pháp đại sư, mà nơi này địa mạch âm sát vừa mới thích hợp bố trí đại danh đỉnh đỉnh lục cực âm sát trận. Lục cực âm sát trận chính là phòng theo thượng cổ cấm đoạn đại trận lục cực sinh tử đại trận luyện chế mà thành, dùng địa mạch âm sát chi khí làm khế cơ, mượn nhờ liên tục không ngừng âm sát chi lực, ngưng tụ áp xúc âm sát chi khí hình thành đại quy mô phá hư, cường hãn công kích sát trận. Âm sát chi khí nồng đậm mà phẩm giai kỳ cao âm sát địa mạch có thể lớn nhất hạn độ phát huy lục cực âm sát trận uy lực, thần tôn sơ kỳ võ đạo chi nhân bị nốt, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể vô thanh vô tức theo dõi ta, ngay cả ta truy tung chi thuật đều phản xem xét không đến. Thần phàm sắc mặt âm trầm được đáng sợ, lập tức đem thanh lân thuẫn tế ra, tử kim sắc lôi y lập tức bao trùm toàn thân, mặt khác hoang đao một hồi đao minh, lập tức hóa thành 7-8 chục trượng chi cự, một tiếng hú dài, cự đao vạch phá phía chân trời, mang theo phong kêu to chạm tại vô hình màn sáng phía trên. Thanh âm trầm thấp vang lên, một cỗ vô hình cự lực dọc theo hoang đao trần đến, mặc dù là hắn bách luyện man thể đại thành, cũng không khỏi được bay rất ra ngoài, lộn mèo lăn lộn mấy vòng mới ổn định lại. Giờ khắc này, bốn cái nguyên tôn ngưng sắt võ đạo chi nhân theo bốn phương tám hướng đổ đến, cùng lúc đó sáu tòa trên núi bên ngoài đồng thời xuất hiện sáu người ảnh, riêng phần mình chỉ huy một khối đen kịt trận bản, theo của bọn hắn từng đạo pháp quyết đánh ra, lục cực âm sát trong trận âm sát chi khí quần quận mà ra, từng đạo thô nhám như thùng nước âm sát khí trụ theo mặt đất bắn ra, từng dãy cơ hồ chật ních cả tòa lục cực âm sát trận. Ha ha, Thẩm Phàm, ngươi giết ta tứ đại gia tộc thiếu tộc trưởng, hôm nay ngươi tiểu nạp mạng đi à? Ngoài trận hỏa bảo võ đạo chi nhân âm tàn cười cười. Cùng lúc đó, mặt khác ba người riêng phần mình tế ra một chương vẽ lấy sáu luân hỗn độn thần binh hình dạng phụ lục, dùng máu tươi làm dẫn kích phát phụ lục. Lập tức một thanh trăm trượng huyết đao huyết quang đại thịnh lơ lửng mà ra, trung quanh thiên địa linh khí lập tức tụ lại mà đến, ngoại tầng lần nữa hình thành một đạo cự đại huyết đao hư ảnh, đao khí lăng lệ ác liệt. Một phương hướng khác, một cái kinh thiên giết chữ hiện hiện, cùng lần trước ngụy quân tử tế ra giết quả thực không thể so sánh nổi, che ở cả tòa lục cực âm sát trận, bầu trời lập tức biến thành đen. Phảng phất có vô tận nộ khí theo giết trong chữ tán phát ra, mà ở Thẩm Phàm sau lưng, một chỉ che kín lân phiến đen kịt quỷ trảo đột nhiên một trường, lập tức ngưng tụ vô số âm sát chi khí, thoáng một phát chặn nửa bầu trời, từ đằng xa quét ngang mà đến, tựa hồ có thể đem cả tòa lục cực âm sát trận xé rách. Lúc này thời điểm, chính diện hỏa pháo võ đạo chi nhân nhếch miệng cười cười, cao cao vứt lên phụ lục, nổ về sau đã thấy một chỉ thương khung tựa như hỏa diễm cự chén quay tròn thẳng chuyển, liệt diễm đằng đằng, dùng đốt núi nấu biển giống như khí thế cuồn cuộn mà đến. Thẩm Phàm sắc mặt lập tức tái nhợt, không thấy một tia huyết sắc, chằm chằm vào tứ phía mà đến công kích, phảng phất tiểu là bốn cái thần tôn hậu kỳ võ đạo chi nhân ôm hận một kích, bất luận là huyết đao, chữ sát, cự chén hay vẫn là quỷ trảo, chỗ phát ra khí thế quả thực so thần tôn sơ kỳ võ đạo chi nhân công kích muốn cường hãn nhiều lắm. Đáng chết, tứ đại gia tộc vậy mà có thể sớm biết được chính mình hướng đi, nhưng lại không tiếc hao tổn tinh nguyên cùng thọ nguyên ban thưởng hạ bốn đạo phong ấn ẩn chứa bổn mạng sáu luân hỗn độn thần binh công kích duy nhất một lần tiêu hao phụ lục, vì chính là giết ta. Thần tôn hậu kỳ công kích, tựa là thần tôn sơ kỳ võ đạo chi nhân cũng không nhất định chịu đựng được lên, dù sao cả hai người căn bản cũng không phải là một cấp độ, mà hắn cái này nguyên tôn hậu kỳ võ đạo chi nhân, mặc dù là bách luyện man thể đại thành gặp công kích như vậy cũng sẽ tan thành mây khói. Trừ phi hắn cổ man công tiến vào trung kỳ, luyện thành ngân văn man thể, như thế mới có thể đón đỡ cái này tứ đại công kích mà không chết. Bốn đạo tốc độ công kích cực nhanh quả thực khó có thể tưởng tượng, ngay tại hắn sắc mặt tái nhợt lập tức, huyết đao, cự trảo, cự chén, chữ sắt đã đánh úp lại đem lục cực âm sắt trận vây được tiêu chạy không thông. Hỏa bào võ đạo chi nhân bọn người thậm chí có thể tưởng tượng thẩm phạm sẽ bị đập thành bột mịn, liền thần hồn cũng cho bụi chôn vùi. Oeng! Nổ mạnh chấn động phương viên trăm dặm, một đoàn vô tận linh quang bên trong ẩn chứa vô cùng hủy diệt chi lực, khuyết tán phía dưới, trăm trượng ở trong san thành bình địa, ngay tiếp theo sáu tòa núi lớn đồng dạng từ nơi này cái thế gian biến mất, hết thảy đều san bằng rồi. Đất rung núi chuyển, cát bay đá chạy. Đương hết thảy đều linh quang tiêu tán, trong thiên địa âm trầm xuống lúc, phương viên mấy trăm trượng chùy lủi một mảnh. Nước nở nghẹn ngào tiếng gió từ đằng xa xoắn tới, âm sát chi khí một lần nữa bao phủ tới. Lúc này thời điểm, một chỉ hỏa hồng tiểu điểu theo mặt đất chui ra, như khóc giống như tố chít chít đều. Sở Bạch Vân thần sắc phức tạp chầm chậm vào bị san bằng vùng núi, không biết nên cười hay là nên khóc. Theo nghe được đích huynh Sở Bạch Hoa vẫn lạc thời điểm lên, hắn tiểu bi thống không hiểu, hắn không thể đem hung thủ phanh thây xé xác, rút hồn luyện phách. Hắn nhớ mang máng 5 tuổi lúc bởi vì ham chơi đem chi thứ một vị tộc nhân cách dùng khí lệnh chết rồi, đại hắn 4 tuổi ca ca đau lòng đệ đệ, không đành lòng hắn gặp phụ thân trừng phạt, đơn giản chỉ cần thay thế hắn thừa nhận roi lôi điện quất rồi. Bất quá tích cốc 3 tầng ca ca tại roi lôi điện dưới sự tra dày vò, hấp hối, cuối cùng nhất hay vẫn là chi thứ tộc nhân khuyên bảo, phụ thân mới buông tha. Dù là như thế, ca ca cũng bởi vì làm căn cơ bị hao tổn, tu hành tốc độ biến chậm, nếu không dùng ca ca tư chất sớm hay tiến vào nguyên tôn cảnh rồi, như thế nào lại lọt vào chết tiệt thẩm phạm chém giết. Hết thảy đều là lỗi của hắn a. Hôm nay, hắn rốt cục chính tay đâm cửu nhân, không khỏi than thở khóc lóc, nhắm chúng mặt khác tam đại gia tộc võ đạo chi nhân một hồi đỏ mắt, cảm khái không thôi. Thẩm phạm mạnh như thế hung hãn, nếu không có gia tộc không tiếc một cái giá lớn ban thưởng hạ bảo vật, chỉ sợ còn chạm giết không được cửu nhân. Đúng lúc này, hỏa điểu chít chít từ phía dưới đã bay đi lên, hỏa độn phía dưới, thoang cái đem một cái ngụy gia đệ tử đầu cho xuyên thủng rồi. Sau đó một đám hỏa diễm nhiễm hắn thân, ngoại trừ túi trữ vật, vị này ngụy gia đệ tử liền xương cốt lập tức liền biến thành hư vô. Không tốt! Sở Bạch Vân sắc mặt đại biến, vội vàng ra tế ra tứ phía hỏa hồng tâm chắn, quay tròn thẳng chuyển, trong chốc lát tiểu tạo thành một mảnh cực lớn vô cùng hỏa diễm màn sáng, chặn hỏa điểu công kích. Đột nhiên, cách hắn nước chừng hơn 10 trượng tả hữu tề gia nhị công tử liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, một cái đầu lâu cút ngay lên thiên, cột máu tư một tiếng tung tóe được lao cao, sau đó một đạo thanh quang tại hắn sau lưng xuất hiện, ba màu bàn tay khổng lồ nắm chặt xuống dưới, đem tề gia nhị công tử thân thể bóp vỡ rồi, liền thần hồn đều hủy được không còn một mảnh. Một trương bình thường mặt, mày rậm mắt to, lại âm trầm được đáng sợ, nhất là khóe miệng của hắn chứa đựng cười lạnh, tựa như dục nhắm người mà phệ ác ma, một thân hung hãn như là thượng cổ hung thú khí tức ép tới Sở Bạch Vân không thở nổi. Sở Bạch Vân tựa như đã gặp quỷ tựa như a kêu to một tiếng, run rẩy chỉ vào đối phương, sợ hãi rụt rè nói: Ngươi như thế nào không chết? Đến không phải thẩm phạm là ai? Sở Bạch Vân nằm mơ cũng không nghĩ tới bốn đạo phong ấn nguyên tôn cảnh hậu kỳ võ đạo chi nhân một kích toàn lực, cộng thêm bên trên lục cực âm sát trận tự bạo, vậy mà giết không chết một cái nguyên tôn hậu kỳ võ đạo chi nhân. Thẩm phạm là cường hãn, theo hắn một quyền nổ nát Vương Liên Hoa cùng Vương Quan Lan cũng có thể thấy được, thực lực của hắn không thể so với phó chính, thẩm phong người như vậy chênh lệch. Thế nhưng mà vừa rồi một chiêu kia, tựa là thần tôn sơ kỳ võ đạo chi nhân cũng chết chắc rồi. Mà Thẩm Phàm lại không chết. Thẩm Phàm cười lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó Sở Bạch Vân bốn người mang đến võ đạo chi nhân như là gà đất chó kiểng bình thường, chỉ thấy thanh quang mang qua, đầu lâu liền bay lên trời, sau đó thân hình bạo liệt, huyết vụ nhao nhao. Xuất hiện lần nữa tại Sở Bạch Vân trước mặt thời điểm, mà khác 10 cái nguyên tôn ngưng sắt võ đạo chi nhân đều không ngoại lệ hồn phi phách tán, Thẩm Phàm cười lạnh một tiếng, đến với ngươi. Không. Điều đó không có khả năng. Sở Bạch Vân đầu trống rỗng. Những thứ khác nguyên tôn ngưng sát võ đạo chi nhân luận thực lực không thể so với hắn chênh lệch, có thể bất quá ngay lập tức công phu là được thẩm phạm thủ hạ vong hồn, đối phương ở đâu là một cái nguyên tôn hậu kỳ võ đạo chi nhân, quả thực chính là một cái theo thâm nguyên đi tới ác ma. Ngươi vì sao không chết? Vì cái gì không chết? Sở Bạch Vân nói năng lộn xộn, đồng bạn tao ngộ phá vỡ tâm cảnh của hắn, thủ vững tâm thần tại thời khắc này chạy bại, tử vong sợ hãi đạt tới cực điểm, khiến cho hắn trở nên điên cuồng. Ngươi giết Kakata, ngươi giết đủ Hà Tinh, ngươi giết Tần Sơn, ngươi giết Ngụy quân tử thân thể, vì sao không chết? Vì cái gì không chết? Sở Bạch Vân khóc giống nghẹn nào, như tại không cáo hoặc như là đang chất vấn. Đương ngươi thiếu chút nữa chết ở những nhân thủ này bên trên thời điểm, ngươi tiểu sẽ biết ngươi đến cỡ nào thống hận những người này. Tựa như lúc này đây đồng dạng. Thẩm Phàm đã trầm mặc thoáng một phát, hoang đao nhẹ nhàng vung lên, xét qua phía chân trời, răng rác một tiếng, ngay tiếp theo tứ phía tâm chắn, Sở Bạch Vân chia 5 x 7, rồi sau đó tay một chảo, câu ở Sở Bạch Vân thần hồn, bắt đầu siêu hồn. Đương hỏa điểu rơi xuống trên bờ vai thời điểm, Thẩm Phàm con mắt đột nhiên trợn mắt, lạnh lùng nói, tứ đại gia tộc, không chết không nứt sao? Sở Bạch Vân đại bộ phận trí nhớ bị phong ấn, một ít tin tức trọng yếu căn bản tiểu không được đến, nhưng theo một ít lẻ tẻ trí nhớ đến xem, tứ đại gia tộc đã bày ra thiên la địa võng, dục đem Thẩm Phàm đuổi tận giết tuyệt, thậm chí đối với Điền Thúc Quang, Nhan Phỉ bọn người bày ra sát thủ, đương nhiên hàng đầu mục tiêu tiểu là chém giết Thẩm Phàm. Ngoại trừ Sở Bạch Vân bốn đội bên ngoài, còn có mặt khác bốn đội, chừng hơn 30 cái nguyên tôn ngưng sát võ đạo chi nhân, không ít đều là tứ đại gia tộc tiến vào sáu đại tông môn đệ tử, đang tại tìm kiếm khắp nơi hắn. Khó có thể tin chính là Sở Bạch Vân bọn người sở dĩ có thể bố trí xuống mai phục tập sát thủ đoạn của hắn tiểu là lợi dụng cái kia thiên ở chính giữa sân thí luyện trong lưu lại huyết dịch. Một giọt huyết dịch có thể truy tung ngàn dặm. Thẩm Phàm ra một thân mồ hôi lạnh, may mắn Cửu Dương Thông Thiên giới trong không tồn tại nguyên tôn cảnh võ đạo chi nhân, nếu không muốn đuổi giết hắn làm cho có thể nói dễ dàng. Đáng tiếc như vậy bí thuật siêu không đến, nếu không tuyệt đối so với man biển truy tung thuật muốn cường. Trên người thanh quang dần dần ảm đạm, mà hắn một thân mờ ảo vô tung khí tức cũng rốt cục ổn định lại, sờ lên mềm mại thanh ý, ý. Thẩm Phàm lòng còn sợ hãi. Trước khi bốn đạo kinh thiên động địa công kích, đủ để đem hết thảy phá hủy, dưới tình thế cấp bách, hắn tế ra pháp linh phù, kích phát thanh loan ý, ý ở đây là hắn lựa chọn duy nhất. Dù sao kim lôi bịa không thể ngăn trở tứ phía mà đến công kích, nhưng thanh loan y là cổ thần binh, tại pháp linh phủ kích phát xuống, ít nhất có thể ngăn trở cái này một lớp công kích, lúc này duy nhất sinh tồn khả năng. Nhưng ngay tại vô cùng vô tận hủy diệt chi lực đánh út lại lập tức, hắn đông nhiên phá không biến mất, xuất hiện lần nữa lúc, vậy mà đã đến ở ngoài ngàn dặm. Ngay tại hắn chóng mặt lắc lắc thời điểm, thanh loan trong nội y truyền đến một cỗ tin tức, tinh tế cảm ngộ phía dưới, Thẩm Phàm hít một hơi lanh khí. Thanh loan y dĩ nhiên là do thần tôn loan điệu bổn mạng lông vũ lại dung hợp một loạt đỉnh tiêm phong thuộc tính tài liệu luyện chế mà thành cổ thần binh. Mặc dù không phải bổn mạng sáu luân hỗn độn thần binh, nhưng là sinh ra một chút linh thức, tương lai có khả năng trở thành linh bảo. Mà càng làm người khiếp sợ chính là Thanh Loan Y còn có thể thi triển ngũ cấp loan điệu bổn mạng thần thông Thanh Loan phá không độn. Nếu là Thẩm Phàm tu vi đã đến hóa nguyên cảnh thi triển Thanh Loan phá không độn, có thể bỏ qua cấm đoạn đại trận phía dưới hết thảy trận pháp, đồng đều có thể phá không mà đi, có thể một lần thoát ra vạn dặm xa. Pháp linh phủ phong ấn chính là nguyên tôn cảnh võ đạo chi nhân pháp lực, cho nên kích dưới tóc, một lần chỉ có thể thoát ra ngàn dặm xa, như thế đã là kinh thế hai tục rồi. Tuy nhiên bản thân tu vi mới là căn bản, nhưng hết thảy bảo vệ tính mạng thủ đoạn cũng không thể buông tha, đặc biệt là hắn đắc tội tứ đại gia tộc còn có Liên Hoa Phong, một khi đi ra ngoài, những người kia căn bản sẽ không bỏ qua hắn, cho nên nếu là có được đầy đủ pháp linh phù, mặc dù là Vương Nguyên tự thân xuất mã, cũng không nhất định không biết làm sao được rồi hắn. Tam ca, các ngươi ở nơi nào đâu? Thẩm Phàm cười cười, theo Sở Bạch Vân trong túi trữ vật tìm ra một khối ngọc phù, rồi sau đó xác định một cái phương hướng, gấp độn mà đi. Tứ đại gia tộc người không diệt trừ, hắn căn bản không cách nào tính hạ tâm lai thần tôn. Cửu Dương Thông Thiên giới một chỗ không biết tên trong hàn đàm, Tam Bảo đạo nhân bỗng nhiên chui ra mặt nước, đầu nhoáng một cái, đánh nữa một nhảy mũi, bụng mặt nói, rốt cuộc là ai tại lẩm bẩm ta? Tứ đại gia tộc mỗ mất thất, đột nhiên nát không ít buồn mệnh ngọc bài. Hai tháng sau, rầm rầm rầm liên tiếp tháo chạy nổ mạnh, tứ đại gia tộc trong sở hữu tiến vào Cửu Dương Thông Thiên giới tham dự chém giết Thẩm Phàm đệ tử toàn bộ vẫn lạc. Tin tức này truyền ra, tứ đại gia tộc tộc trưởng nhao nhao tức giận, ngày hôm nay, không ít võ đạo chi nhân nghe được tứ đại gia tộc bên trong truyền đến từng đợt thê lương đến cực điểm gào rú. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 2483, gặp lại Dương Chiến Thiên. Cửu Dương Thông Thiên giới. Phật miếu. Đại Đao Ngũ đứng tại Thẩm Phàm bên cạnh, đã thấy đến Thẩm Phàm trên mặt khi thì lộ ra vẻ mặt vui mừng, khi thì lộ ra dữ tợn biểu lộ, có đôi khi còn có thể khóc lớn cười to, để cho nhất Đại Đao Ngũ xấu hổ chính là, Thẩm đạo hữu, ngươi giàu gì cũng là nguyên tôn hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, tại sao lại lưu nước mũi? Những người khác cũng đều là vẻ mặt kinh dị chằm chằm vào Thẩm Phàm. Nhưng rất nhanh, kể cả Đại Đao Ngũ ở bên trong người, đều bừng tỉnh đại ngộ, lập tức kinh hô, hắn ngộ rồi. Đúng vậy, nếu không phải tìm hiểu Phật tượng bên trong bí mật, nếu không phải đã nhận được trong đó cơ duyên, Thẩm Phàm tuyệt đối sẽ không lộ ra như thế biểu lộ. Dù sao, đã đến nguyên tôn hậu kỳ đỉnh phong, trên căn bản là sẽ không xuất hiện quá lớn cảm xúc chấn động. Đại Đao Ngũ cũng chuyên môn hiểu rõ qua, cái này Phật tượng bên trong bởi vì thần tôn mảnh vỡ thần bí ý nghĩa, bởi vậy một khi tìm hiểu, có lẽ có thể được đến cái kia thần tôn cảm ngộ. Cảm ngộ? Cảm xúc chấn động, không phải là cảm ngộ biểu tượng. Lúc này thời điểm, nguyên một đám người nhìn về phía Thẩm Phàm biểu lộ mang theo ghen tuông, đã không cam lòng. Bọn hắn tới trước đều không có làm tại đây cơ duyên, Thẩm Phàm về sau, ngược lại đoạt trước một bước cướp đi cơ duyên. Muốn hay không làm hắn? Cái nào đó đầu hổ hổ mặt ra hỏa, cùng bên cạnh hắn một cái cây gậy trúc đạo nhân nói xong. Cây gậy trúc đạo nhân, nổi tiếng đằng Long Sơn giới thập đại nguyên tôn thứ 5, một căn cây gậy trúc, đánh khắp cùng giai vô địch thủ. Hổ sư huynh, ngươi chịu hạ một cái giá lớn. Cây gậy trúc đạo nhân nói, nếu là có thể đoạt xá. Hổ hồn đạo, nếu như hồn sư huynh nguyện ý, tại hạ ngược lại là khả năng giúp đỡ một điểm bể bộn. Chỉ có điều, có thể hay không thành công, muốn xem ngươi rồi. Cây gậy trúc đạo nhân nói. Hổ hồn điểm đầu. Trước Thẩm Phàm đại chiến Đại Đao Ngũ, bọn hắn thế nhưng mà nhớ rõ thanh thanh sở sở, thần bí kia thanh sắc ánh đao, cũng không biết là lai lịch gì, chỉ là một đao, liền đem Đại Đao Ngũ Thiên Nhân Trảm cho phá vỡ rồi. Phải biết rằng, Đại Đao Ngũ Thiên Nhân Trảm cũng không phải là bình thường kỹ thuật, mà là hắn phải chém giết 1000 người, hơn nữa thông qua đặc thù đao lực cướp đoạt cái kia 1000 người lực lượng, hóa thành bản thân chi lực, đang thi triển kỹ thuật thời điểm, đem cái kia 1000 người lực lượng cùng một chỗ bạo chết. Ở trong đó, không chỉ có riêng là ngàn người nguyên tôn hậu kỳ đại năng lực lượng điệp ra đơn giản như vậy, phối hợp kỹ thuật, còn có thể làm cho lực lượng sinh lột xác. Nếu như Đại Đao Ngũ luyện thành Vạn Nhân Trảm, mặc dù là thần tôn sơ kỳ đều muốn nhượng bộ lui binh. Thẩm Phàm một đao kia, có thể đánh bại đại đao ngũ, khẳng định bất phàm. Hồ Hồ Nam hiểu nhất thần tu công kích, cho đến tận này, đoạt xá không ít võ đạo chi nhân, mỗi một lần đoạt xá, nguyên thần của hắn sẽ tăng cường không ít, không chỉ có như thế, hắn còn có thể cướp đoạt bị đoạt xá chi nhân sở hữu bí mật. Cho nên, Đàng Long Sơn giới nguyên tôn bên trong, thần bí nhất gia hỏa, nhất định là Hồ Hồn không thể nghi ngờ. Ai cũng không biết, Hồ Hồn đến cùng là lai lịch gì. Dừng tay a. Đại đao ngũ nắm lấy đại đao, chắn Thẩm Phàm trước mặt, ngăn lại Hồ Hồn cùng cây gậy trúc đạo có người nói, hắn đã thông qua được khảo nghiệm của ta, ta thì có nghĩa vụ bảo hộ an toàn của hắn. Các ngươi làm như vậy, vi phạm với đạo nghĩa. Đạo nghĩa? Có thể đương cơm ăn sao? Hồ Hồn đạo. Hồ Hồn, đừng ỷ vào ngươi bên kia đoạt xá bổn sự, bốn phía khoe khoang. Không xuất ra, ngươi hoàn toàn chính xác rất lợi hại, đoạt xá cũng chưa từng có thất bại qua, nhưng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, đã đến Thẩm đạo hữu cái kia cấp độ, chỉ cần cảm thấy một tia nguy hiểm, đều bản năng tiến hành công kích. Cái kia thanh sắc ánh đao, có thể chạm thân thể, cũng có thể chạm nguyên thần. Không tin ngươi thử xem. Đại đao ngũ lạnh lùng nói. Hắn nói là lời nói thật. Lúc trước, nếu không có Thẩm Phàm hạ thủ lưu tình, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Bởi vì cái kia thanh sắc ánh đao không chỉ có công kích sắc bén, hơn nữa, bề ngoài giống như còn có thể công kích nguyên thần. Động bất động. Cây gậy trúc đạo nhân vẻ mặt không có hảo ý chằm chằm vào Hồ Hồn. Không, hay vẫn là được rồi. Hồ Hồn đạo mặt người sắc âm tình bất định, cuối cùng nhất hay vẫn là buông tha cho, nói đùa gì vậy, nếu là liền nguyên thần đều có thể chạm, cái kia thanh sắc ánh đao có thể tiểu khủng bố rồi. Hồ Hồn đạo người có thể sống tới ngày nay, còn có một nguyên nhân, đó là hắn sợ chết, bất luận cái gì không có 10 phần nắm chắc sự tình, cũng sẽ không làm. Lúc này, nếu không có Thẩm Phàm lâm vào cơ duyên bên trong, bản thể cơ hồ tiến vào nào đó quỷ dị trạng thái, không thể cảm giác ngoại giới, hắn cũng sẽ không mạo hiểm. Người nhắc gan. Cây gậy trúc đạo nhân cười lạnh nói, có bản lĩnh ngươi động thủ a. Hồ Hồn đạo nhân đạo, ta cùng hắn không oán không cừu, tại sao phải động đến hắn? Vạn nhất hắn tỉnh lại làm sao bây giờ? Cây gậy trúc đạo nhân cười cười, nói, được rồi, nơi đây cơ duyên bị hắn cướp đi, hay là đi nhìn xem những thứ khác Phật tượng có cái gì cơ duyên không có. Cây gậy trúc đạo nhân chính muốn ly khai, xa xa bỗng nhiên bay lên một vòng mặt trời. Mặt trời bên trong, một người mặc kim sắc chiến giáp nam tử, kim áo choàng, uy phong lẫm lẫm. Dương Chiến Thiên. Đại Đao Ngũ nói, ngươi tới làm gì? Đại Đao Ngũ. Dương Chiến Thiên lạnh lẽo nhìn lấy Đại Đao Ngũ, nói, người khác sợ ngươi cái này Đẳng Long Sơn giới đệ nhất nguyên tôn, ta có thể không sợ. Đừng hô to gọi nhỏ. Đừng quên chúng ta ở giữa ước định. Đại Đao Ngũ nói, đúng vậy, không xâm phạm lẫn nhau. Dương Chiến Thiên nói, ngươi yên tâm, lúc này đây không phải tới tìm ngươi phiền toái, mà là tìm hắn. Hắn? Đại Đao Ngũ nói, ngươi cùng Thẩm đạo hữu có cửu oán. Nguyên lai hắn họ Thẩm. Dương Chiến Thiên cười lạnh nói, mặc kệ hắn họ gì, đã hắn gan dám xuất hiện, vậy hắn nhất định phải chết. Dương Chiến Thiên thống hận Thẩm Phàm. Lúc trước nếu không có Thẩm Phàm cướp đi hắn Cửu Dương Linh Hỏa, hắn đã sớm tiến giai thần tôn cảnh rồi, cũng sẽ không đến nay còn dừng lại tại Nguyên Tôn hậu kỳ đỉnh phong. Tất cả mọi người biết rõ, Dương Chiến Thiên là từng theo Đại Đao Ngũ đại chiến 3 ngày 3 đêm cường hoành tồn tại, hơn nữa về sau hay vẫn là Đại Đao Ngũ thi triển Thiên Nhân Trảm, kết quả dùng bị thua chấm dứt chiến đấu. Đại Đao Ngũ bị thương, Dương Chiến Thiên hoàn hảo vô khuyết, bất quá Dương Chiến Thiên tựa hồ cũng nhớ rõ Đại Đao Ngũ, cuối cùng nhất cũng không có đại khai sát giới, mà là đem một khối thần tôn mảnh vỡ đoạt sau khi đi, trực tiếp rời đi. Hiện tại, hắn lại tới nữa rồi. Dương Chiến Thiên ít cho bất luận cái gì cơ hội phản ứng, tế ra kim sắc cự thương, nhưng lại hắn bản mệnh thần binh, năm luân bản mệnh thần binh, đánh thẳng Thẩm Phàm. Chạm. Đại Đao Ngũ một đao chém ra, ngăn trở kim thương công kích. Đại Đao Ngũ, ngươi Thiên Nhân Chạm, không là đối thủ của ta. Dương Chiến Thiên nói, lần trước buông tha ngươi, không phải ta kiêng kỵ ngươi, mà là lúc ấy dưới nền đất cái kia một đầu thần tôn cấp bậc hỗn độn hung thú. Ngươi đừng tìm chết. Ta nói rồi, phải bảo vệ Thẩm đạo hữu. Đại Đao Ngũ nói. Cùng ngay, Dương Chiến Thiên dắt vô hạn lửa giận, đưa tay gian, nhưng lại một khỏa mặt trời nghiền áp Đại Đao Ngũ. Lại là này một chiêu. Đại Đao Ngũ sắc mặt đại biến, không thể tưởng được Dương Chiến Thiên vừa ra tay tiểu là lúc trước nghiền áp Thiên Nhân Trảm tuyệt chiêu. Nhưng thấy cái kia mặt trời trung ương có một khỏa điểm đen, cái kia điểm đen bạo, toàn bộ mặt trời biến thành màu đen. Màu đen mặt trời, nhiệt độ càng là đáng sợ, những nơi đi qua, liền không gian đều hòa tan đồng dạng. Thiên Nhân Trảm. Đại Đao Ngũ bay ngược mà ra, nằm dạp trên mặt đất cả buổi không thể động đậy. Màu đen mặt trời cơ hồ không có đã bị cái gì tổn thương, lập tức muốn nuốt hết Thẩm Phàm. Hồng Mông Thủy Đao. Thanh sắc ánh đao theo một đạo quát chói hai bắn ra đi ra, loát loát. Nhưng thấy ở giữa thiên địa lập lòe hai đạo thanh quang bùng lên tầm đó, màu đen mặt trời biến thành hai nửa, nghiền nát thành vô số màu đen hỏa diễm, tán nhập ở giữa thiên địa. Dương Chiến Thiên, ngươi xấu ta cơ duyên. Thẩm Phàm mở to mắt, lạnh lẽo nhìn lấy Dương Chiến Thiên, đằng đằng sát khí. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 2484, Thiên giai thần tôn bí mật. Trên thực tế, đương Hổ Hồn cùng Trúc Can đạo nhân sát cơ tiến đến thời điểm, Thẩm Phàm ý thức thì có một ít tỉnh lại rồi. Nhưng lúc ấy hắn đại bộ phận ý thức hay vẫn là đắm chìm tại Ngô đạo thế giới bên trong, hắn cảm giác chính hắn hóa thành Ngô đạo, đã ở Cửu Dương Thông Thiên giới bên trong chiến đấu, đoạt được đủ loại cơ duyên. Hắn thậm chí có thể nhận thức cái kia võ đạo cường đại, kể cả rất nhiều võ đạo kinh nghiệm, thậm chí là tính cách phương diện, hắn đều nhất định tính hấp thu. Đủ loại kiến thức cũng là không ít. Ấn tượng khắc sâu nhất chính là cái kia kim thư, cũng không biết kim trong sách cất giấu cái gì nghịch thiên cơ duyên. Trừ lần đó ra, thì là Ngô Đạo vốn có các loại chiến đấu thủ đoạn, cùng Thẩm Phàm đồng dạng, pháp thể song tu Ngô Đạo, tương đương cường đại, thậm chí cùng giai bên trong, tại không có Âm Dương Hồng Mông Đao cùng Phệ Linh Trùng điều kiện tiên quyết, Thẩm Phàm phát hiện, nếu như hắn sinh hoạt tại Ngô Đạo thời đại, hơn nữa cùng Ngô Đạo sinh hoạt chung một chỗ, chết, nhất định là hắn, Thẩm Phàm. Đương nhiên, khi đó tiến giai thần tôn cảnh phương thức, lại để cho ngưng tụ thần sắt cùng thần cương. Cái kia đều là hỗn độn thần sắt cùng hỗn độn thần cương, dung hợp về sau, liền có thể nắm giữ tương ứng hỗn độn chi lực. Tựa hồ, tại Ngô Đạo sinh hoạt chính là cái kia niên đại, tiến giai thần tôn cảnh, cũng không có gì khó khăn đồng dạng. Thậm chí thần tôn cùng thế tôn cũng rất tầm thường nhìn thấy đồng dạng. Còn không có cùng là đồng dạng tại Cửu Dương Thông Thiên giới bên trong, Thẩm Phàm phát hiện, hắn hiện tại chỗ địa phương, căn bản chính là Ngô Đạo lúc trước chỗ sinh hoạt võ đạo thế giới. Về phần trong ý thức, võ đạo chỗ Cửu Dương Thông Thiên giới thì là so trước mắt chỗ của hắn, càng thêm quỷ dị khó lường. Hết thảy, Thẩm Phàm hấp thu, luyện hóa, hoặc là lựa chọn quên đi. Tiếc nuối chính là, hắn đắm chìm tại Ngô Đạo trong ý thức, đang muốn tìm hiểu cái kia kim thư bí mật, thậm chí còn muốn tìm hiểu cái kia bách luyện man thể cùng với đủ loại kỳ công cùng kỹ thuật bí mật cùng với hỏa điệu đến cùng là lai lịch gì. Quan trọng nhất là, hắn không công biết rõ tiến giai thần tôn đơn giản pháp môn, lại không có quan sát cái kia Ngô Đạo tiến giai thần tôn chỉ là biểu hiện. Nếu như kinh nghiệm Ngô Đạo tiến giai thần tôn cảnh về sau, trở ra, đoán chừng hắn tiến giai thần tôn cảnh cũng không xa. Nhưng, vừa đúng lúc này hậu, càng sát cơ mãnh liệt vào tới. Không phải người khác, đúng là Dương Chiến Thiên. Cái kia từng tại Đông Hoa Sơn mạch bên trong chọc cường đại địch nhân, xuất hiện lần nữa rồi. Dương Chiến Thiên. Đông Hoa Sơn mạch Dương gia đệ tử đích truyền, lúc trước nghe nói rất khủng bố. Hiện tại xem ra, có thể một chiêu đả bại Đại Đao Ngũ, hoàn toàn chính xác không phải đơn giản người. Thần Phàm nếu như tại không có Âm Dương Hồng Mông Đao, chưa hẳn có thể tiếp được cái kia màu đen mặt trời. Muốn giết ta? Ngươi không có cái kia khả năng. Bởi vì, ta lần này tới, tựu là tới giết ngươi. Giết ngươi, một lần nữa đoạt lại Cửu Dương Linh Hỏa, ta rất nhanh có thể tiến giai thần tôn cảnh. Cửu Dương Linh Hỏa. Thần Phàm giống như cười mà không phải cười, đã nhận được Ngô Đạo đại bộ phận Ngô Đạo kinh nghiệm thậm chí là trí nhớ, hắn đương nhiên minh bạch, cái gọi là Cửu Dương Linh Hỏa đúng là hỗn độn thần sắt bên trong một loại Cửu Dương hỏa sát. Dương Chiến Thiên tu luyện kỳ công nhất định là hỏa thuộc tính kỳ công, nếu như dung hợp hỏa sát, lại ngưng tụ một loại dương thuộc tính hỗn độn thần cương, bước vào thần tôn chi cảnh, ván đại đóng thuyền. A, ngươi là muốn ngưng sát sao? Thẩm Phàm nói. Lời vừa nói ra, những người khác đần độn, không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, Dương Chiến Thiên sắc mặt đại biến. Ngươi đến cùng biết rõ cái gì? Dương Chiến Thiên kinh hô, cánh tay lần nữa vung lên, lại là một vòng màu đen mặt trời nghiền áp Thẩm Phàm. Thẩm Phàm kiếm chỉ chém ra, nhưng lại hồng mông thủy đao chi lực, xuyên thủng màu đen mặt trời, đánh thẳng Dương Chiến Thiên. Thật là khủng khiếp đao lực. Dương Chiến Thiên trên mặt lửa giận rất nhanh bị sợ hãi thay thế, hắn không dám kinh thường, liên tục tế ra 9 quả màu đen mặt trời, ngăn cản trước người. Ngưng. 9 quả màu đen mặt trời ngưng tụ, chồng chất, uy lực của nó, nhưng lại có thể so với thần tôn trung kỳ phòng ngự. Hồng Ngông thủy đao xuyên thủng mấy tầng về sau, nhưng lại tán đi rồi. Thẩm Phàm đồng tử co rút nhanh. Cái kia 9 quả màu đen mặt trời, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hỗn độn thần cương một loại, ẩn chứa thuần túy hỗn độn chi lực. Dương Chiến Thiên nguyên tôn hậu kỳ đỉnh phong, không có ngưng tụ hỗn độn thần sát, cũng đã luyện thành hỗn độn thần cương. Hơn nữa dùng một loại đặc thù kỹ thuật, đem hỗn độn thần cương đập ra, tạo thành cùng loại thần tôn trung kỳ phòng ngự chi lực. Đại Đao huynh, Thẩm Mỗ đi trước một bước. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, Dương Chiến Tiên bổn sự, so trong tưởng tượng muốn mạnh hơn nhiều. Không tiễn. Đại Đao Ngũ nói. Hừ. Vạn Diệu chi môn hiện hiện, Thẩm Phàm biến mất không thấy gì nữa. Không gian chi lực. Tại của ta vạn không mặt kính trước, ngươi trốn không thoát đâu. Dương Chiến Tiên tựa hồ sớm có chuẩn bị, tế ra một cái gương, thượng diện lóe ra 6 luân phù văn, lại là một thanh 6 luân hỗn độn thần binh. Thẩm Phàm một bên hướng phía không người chi địa bỏ chạy, bên kia thì là nhớ lại lấy Ngô Đạo trí nhớ. Ngô Đạo trí nhớ rất cường đại, nhưng bề ngoài giống như chỉ có Ngô Đạo tiến giai thần tôn trước khi trí nhớ. Hơn nữa, vì bảo trì mình, Thẩm Phàm tại kế thừa thời điểm, lựa chọn tính quên rất nhiều không trọng yếu trí nhớ. Kể cả Ngô Đạo kỳ thuật cùng kỳ công, đại bộ phận Thẩm Phàm đều không nhớ rõ. Bằng không mà nói, hắn rốt cuộc là Ngô Đạo hay vẫn là Thẩm Phàm? Nhưng, Thẩm Phàm hiện tại không thể không cố gắng nhớ lại, Ngô Đạo trong trí nhớ có cái gì về cái kia vận dụng hỗn độn thần cương pháp môn. Tiếc nuối chính là ngoại trừ võ đạo kinh nghiệm cùng một ít thưởng thức tính cùng trọng yếu vật phẩm trí nhớ bên ngoài, không có qua một thời gian ngắn, về Ngô Đạo trí nhớ, Thẩm Phàm đều đánh mất đại bộ phận. Ân, đây là có chuyện gì? Ngô Đạo thần tôn mảnh vỡ đều ở đây ở bên trong, vì cái gì không thông qua của ta chủ động xóa bỏ, những ký ức ấy sẽ tự động biến mất? Chẳng lẽ Ngô Đạo không chết? Thẩm Phàm bị suy đoán của mình sợ hãi kêu lên một cái. Hồng Ngông thủy đao lực lượng lột xác về sau, trước mắt chỉ có thể dựa vào tu vi để phát huy hắn lực lượng, muốn tu luyện loại lực lượng này, làm không được rồi. Trừ phi ta hiện tại tiến giai thần tôn sơ kỳ, Phương có thể động dụng Hồng Mông thủy đao có thể đánh chết thần tôn trung kỳ đặc thủ, bằng không thì vô dụng. Phệ Linh Trùng. Thẩm Phàm nghĩ nghĩ, trong nội tâm khẽ động. Vì thế, hắn phóng thích nguyên thần, bao phủ phương viên khắp nơi, tận lực hướng phía những chỗ không có không ai kia mà đi. Địa phương nào không có người? Hỗn độn thần sát chi địa. Điểm này, Thẩm Phàm nhớ rõ thanh thanh sở sở, bất luận là hỗn độn thần sát cùng hỗn độn thần cương tồn tại địa phương, trên cơ bản cũng không thể sinh hoạt người. Dương Chiến Thiên đi theo Thẩm Phàm phi độn. Chỉ có điều Thẩm Phàm không gian chi lực quá lợi hại, mỗi một lần muốn đuổi kịp thời điểm đều bị đối phương đào thoát. Dương Chiến Thiên vốn thầm nghĩ đạt được Cửu Dương Linh Hỏa, sát cương dung hợp, tiến giai thần tôn cảnh có hy vọng. Nhưng là, lợi dụng Hỗn Độn Thần Sắt cùng Hỗn Độn Thần Cương làm môi giới, do đó nắm giữ Hỗn Độn chi lực pháp môn, chính là Dương gia chỉ có. Dương gia là cổ cơ duyên truyền thừa xuống gia tộc, tinh thông đủ loại che giấu, kể cả Cửu Dương Thông Thiên giới một ít bí mật, Dương gia cũng là biết đến. Dương gia sở dĩ có thể sừng sững nhiều năm như vậy không đến, quan trọng nhất là kế thừa theo Cửu Dương Thông Thiên giới trong lưu truyền tới một loại đặc biệt tiến giai thần tôn pháp môn ngưng tụ thần sắt cùng thần cương. Mọi người đều biết, hôm nay tứ phương hỗn độn, mọi người tiến giai thần tôn cảnh, chỉ có thể dựa vào cường đại tu vi, thông qua tối tăm bên trong một điểm linh quang, nộ đến hỗn độn chi lực, dung nhập bản thân, do đó nắm giữ. Loại này pháp môn, làm cho tiến giai thần tôn độ khó gia tăng thật lớn. Bởi vậy, tứ phương hỗn độn thần tôn, từng cái đều cần tu luyện mấy chục vạn năm, thậm chí là mấy trăm vạn năm đều mới có thể ngộ đến, một ít vận khí không tốt, hoặc là ngộ tính trên lệch người, cả đời đều không có hy vọng. Đây là Dương gia lớn nhất bí mật, cũng là Dương gia đích truyền chi nhân mới có thể biết bí mật, cái kia thẩm phàm, tại sao phải biết rõ? Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 2485, Trảm Dương Chiến Thiên. Dương Chiến Thiên độ càng lúc càng nhanh. Thẩm phàm ở phía trước phi độn thời điểm, trong giây lát hiện, Cửu Dương Thông Thiên giới bên trong chín khỏa mặt trời, chẳng biết tại sao, lẫn nhau tầm đó cấu kết một điểm ánh sáng, hướng phía hắn chỗ phương hướng mà đến. Dương Chiến Thiên đúng là đạp trên cái kia một nhún sợi quang học, bay tới, độ cực nhanh, quả thực không tại không gian phi độn phía dưới. Vạn Diệu Chi Môn có thể đi vào hành không gian xuyên thẳng qua, do đó một lần phi độn cực khoảng cách xa, buồn sự như một trốn chạy để khỏi chết pháp môn, không biết làm sao cái kia Dương Chiến Thiên tầm gương, bố trí ẩn chứa cái gì lợi hại, có thể nhìn trông tới, bất luận thẩm phàm trốn chết nơi nào, tổng có thể bị đối phương điều tra nói. Phía trước là một ngọn núi, một tòa trí âm gây nên hàn sơn mạch bên trong gương có một tòa hàn đàm diện tích không nhỏ, bốn phía đều là u ám một mảnh. Nguyên thần chi lực đảo qua, chỉ cảm thấy nguyên thần đều cũng bị đông cứng đồng dạng, bốn phía siêu tầm, cũng không có mặt khác sinh linh tồn tại. Thẩm phàm lo lắng, vận dụng vài loại thủ đoạn, như cũng không hữu hiện những thứ khác sinh linh. Huyền âm thần sát, loại này hỗn độn chi lực, chí âm chí hàn, vừa vặn khắc chế cái thằng kia chí cương chí dương chi lực. Thẩm phàm thở ra một hơi dài, hắn cũng không có ý định chạy. Đã ngươi theo đuổi không bỏ, như vậy phân cái cao thấp ba. Thẩm phàm cắn chặt răng can, hành động tầm đó, nhiều hơn một tia quả quyết. Hắn xông vào trong hàn đàm, tiềm nhập dưới mặt đất, thuận vung tay lên, vô số trong suốt hào quang bắn đi ra, tiềm phục tại các nơi. Huyền âm thần sát chi địa. Quả nhiên không có xem nhẹ ngươi, ý định tại nơi này cùng ta quyết chiến. Dương Chiến Thiên khinh thường cười cười, lập tức cả người hắn giống như mặt trời đồng dạng, nhảy vào trong hàn đàm, bước hơi lấy hàn đàm chi thủy. Hai người xuất hiện tại hàn đàm phía dưới, tại đây giống như bí cảnh, bốn phía đều là huyền âm hàn sát chi lực, bình thường nguyên tôn hậu kỳ liên tiếp sở đều làm không được. Thần phàm quanh thân lượn lờ lấy kim sắc hỏa diễm, đúng là hỗn độn bất diệt chân viêm, đối mặt loại này huyền âm hàn sát, không hề áp lực. Hắn đứng ở đỉnh núi, đỉnh đầu xoay quanh lấy khai thiên phủ, chỉ thấy được Dương Chiến Thiên lao đến, hắn tay phải mạnh mà vung lên, chạm. Tới tốt. Dương Chiến Thiên liếm liếm bờ môi, có thể chạm phá hắn hát rượu, đủ để chứng minh thẩm phàm là một đối thủ không tệ. Nếu như có thể chém giết thẩm phàm, tâm tình viên mãn, cảm nộ cũng đầy đủ, hơn nữa cái kia Cửu Dương linh hỏa, đủ để cho hắn tiến giai thần tôn cảnh. Hắn phải chết, dù là trả giá một ít át chủ bài. Khai Thiên phủ đứng tại hát rượu phía trên, cái kia một vòng mặt trời đen mềm rủ xuống bay lên, đủ để dung hợp thời gian bất luận cái gì sinh linh khí tức hơi chút tiếp xúc, liền muốn đem Khai Thiên phủ dung hợp. Nhưng Khai Thiên phủ bá đạo vô cùng, thổi phù một tiếng, sẽ rách mặt trời đen, hướng phía Dương Chiến Thiên chẳng tới. Long cong. Dương Chiến Thiên vẫn không núp đích, hai ngón tay hơi chút kẹp lấy, liền đem cái kia Khai Thiên phủ cho nắm rồi. Lập tức, Dương Chiến Thiên cánh tay vung lên, quắc, chạy trở về đi. Khai Thiên phủ lực lượng vòng qua vòng lại, hướng phía Thẩm Phàm chém tới. Thu. Thẩm Phàm tay áo vung lên, một cỗ lực hấp dẫn bao phủ Khai Thiên phủ, nhưng lại đem Khai Thiên phủ lực lượng dung nhập bản thân. Hai người đối diện mà đứng, bốn mắt nhìn nhau, giữa lẫn nhau đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy long lánh hỏa hoa. Nếu như ngươi chỉ có một chút như vậy bổn sự, như vậy binh giải a ta cho ngươi một đầu chuyển thế đầu thai sinh lộ. Dương Chiến Thiên nói, ngươi có thể tế ra mấy khỏa hát rượu, ta liền có thể chém chết mấy khỏa. Nếu như không xuất ra bản lĩnh thật sự, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Thẩm Phàm nói, khẩu khí không nhỏ. Dương Chiến Thiên nhếch miệng cười cười, sau đó hắn nhướng mày, nói, có một vấn đề, thỉnh giáo thoáng một phát. Làm gì khách khí như vậy? Thẩm Phàm nói, làm sao ngươi biết tiến giai thần tôn bí mật? Dương Chiến Thiên nói, ngươi nói cái gì nữa? Ta cái gì cũng không hiểu. Thẩm Phàm nói, giả vờ ngây ngốc buồn sự nhất lưu. Dương Chiến Thiên giơ ngón tay cái lên, nói, tinh thông không gian chi lực, đao lực vô song, ngươi hoàn toàn chính xác có tư cách cùng ta đối thoại. Nhưng là, ta không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Chết đi. Dương Chiến Thiên hai tay bình đẩy đi ra, hai quả hắc rượu hướng phía Thẩm Phàm nghiền áp quá khứ. Thẩm Phàm thấy thế, đem Hỗn Độn Bất Diệt Chân Lô cùng Khai Thiên Phủ phân biệt tế ra. Hỗn Độn Bất Diệt Chân Lô mạnh mà một túi, bao phủ một quả hắc rượu, Khai Thiên Phủ thì là bổ ra một quả hắc rượu. Quỷ dị chính là, lúc này đây hắc rượu tựa hồ có được bất diệt lực lượng, trực tiếp theo Hỗn Độn Bất Diệt Chân Lô trong phá vỡ đi ra, mềm rủ xuống bay lên. Về phần cái kia tách ra hắc rượu, trực tiếp một phân thành hai, hóa thành hai quả hắc rượu. Chỉ một thoáng, ba quả hắc rượu chiếu rọi không trung. Cái kia nóng bỏng hắc viêm chi lực, dù là nơi đây đều là huyền âm thần sát, đều làm cho nóng bỏng không thôi, tựa hồ nơi đây chỉ âm chí hàn áp chế chi lực, căn bản không có hiệu quả. Thẩm Phàm trong nội tâm dùng mình, hắn lập tức minh bạch, Dương Chiến Thiên là có chính thức đại bổn sự. Cái kia ba khỏa hắc rượu xếp đặt trình tự có chút đặc biệt, thấy thế nào, như thế nào quỷ dị. Chạm. Thẩm Phàm trong nội tâm khẽ động, hồng ngông thủy đao mạnh mà chém đi ra ngoài, rầm rầm một tiếng, nhưng lại cái kia vì cái gì hắc rượu cho xé rách thành mảnh vỡ. Hóa thành mảnh vỡ hắc rượu chi lực đang muốn phân liệt, thình lình hỗn độn bất diệt chân lô bao phủ, phối hợp hỗn độn bất diệt chân viêm, ngạnh xanh xanh khắc chế hắc rượu bạo. Lập tức, Khai Thiên phủ hưu một tiếng đánh thẳng Dương Chiến Thiên đầu lâu. Dương Chiến Thiên thân hình nhoáng một cái, tránh thoát Khai Thiên phủ công kích, nghiêng người bắn ra một đạo kim quang, cho đến xuyên thủng Thẩm Phàm mi tâm. Tam Tuyệt Tiễn Trận. Âm Dương Chu Thần Cung dùng nhanh nhất độ đem Tam Tuyệt Tiễn Trận tế ra đến, rơi mũi tên chỗ, đúng là Dương Chiến Thiên lách mình tránh né địa phương. Kim Diệu Thương. Dương Chiến Thiên thấy thế, đồng tử mạnh mà ngưng tụ, tế ra bản mệnh thần binh, rõ ràng là năm luân thần binh, va chạm Tam Tuyệt Tiễn Trận. Ông ông. Tam sắc quang mang lưu chuyển, cùng kim quang kia lẫn nhau dây dưa, dung chuyển tầm đó, huyền âm hàn sát bắt đầu khởi động, đầy trời đều là hàn vụ, đem trọn cái bí cảnh đều bao phủ. Tựa hồ hai người nguyên thần cảm ứng lực đều trình độ nhất định bên trên đã nhận được ngăn chặn. Cái này hàn vụ. Thẩm Phàm thời điểm chiến đấu, trong nội tâm ẩn ẩn có chút không ổn, nhưng minh bạch lúc này thời điểm không phải phân thần thời điểm, vạn diệu chi môn thi triển, cả người xuất hiện tại Dương Chiến Thiên đỉnh đầu, kim sắc nắm đấm mãnh liệt đảo mà ra. Cách. Dương Chiến Thiên chợt quát một tiếng, ngửa đầu cũng là duỗi ra một quyền, ngạnh kháng Thẩm Phàm một chiêu. Hai người riêng phần mình lui về phía sau, đều là cảm thấy thân thể chập choạng. Hắn tu luyện chính là cái gì thể tu công pháp, có thể ngạnh kháng ta một kích? Thẩm Phàm không khỏi kinh hãi. Hảo cường. Hắn thể tu công pháp, không giới ta. Ta tu luyện chính là cổ kỷ nguyên truyền thừa xuống Cửu Dương chân thân, lại không làm gì được hắn cả. Hắn cũng là chí cương chí dương lực lượng. Dương Chiến Thiên trong mắt đã ở chuyển động. Hàn vụ như cũ tại tràn ngập. Dương Chiến Thiên trong tay áo, bay ra từng khỏa nắm đấm lớn màu đen quang điểm, những điểm sáng này bao phủ tại hàn trong sương mù, phân bố tại các nơi. Đồng dạng, Thẩm Phàm lòng bàn tay nhiệt, từng đạo trong suốt hào quang phân bố đi ra ngoài, không có chút nào tiếng vang. Hắc Diệu, Khai Thiên phủ, Kim Diệu Thương, Tam Tuyệt Tiên Trận, Luyện Dung. Chiến đấu tràng diện làm cho người hoa mắt, hai người đều là thể tu, dùng bản thân lực lượng bạo, từng quyền đến thịt, cơ hồ đang liều thân thể chi lực thời điểm, thuận tiện đem kỹ thuật đã bản mệnh thần binh cũng phóng xuất chiến đấu. 10 ngày. Xuất chiến đấu 10 ngày. Từng ấy năm tới nay như vậy, mặc dù là đại chiến lúc trước Đông Lũng Nguyên Tôn, đều không có sảng khoái như vậy qua. Thẩm Phàm có loại kỳ phùng địch thủ cảm giác. Dương Chiến Thiên đồng dạng kinh hãi, nhưng hắn là biết rõ một thân Cửu Dương chân thân là cỡ nào cường hành, một thân kỹ thuật đều là đỉnh giai, Nguyên Tôn hậu kỳ đỉnh phong, căn bản ăn không hết hắn một bộ liền chiều công kích. Có thể hắn không thể tưởng được, Thẩm Phàm lại vẫn có thể áp chế hắn. Không tệ, áp chế. Hắn Cửu Dương chi lực chí cương chí dương, tràn ngập hủy diệt chi lực. Lực lượng của đối phương cũng là chí cương chí dương, hơn nữa là bất diệt chi lực. Bất luận hắn hủy diệt chi lực mạnh bao nhiêu, đối phương tổng có thể trùng sinh, liên tục không ngừng lực lượng, quả thực là không sợ người khác làm phiền. Cửu Dương chân thần thuật đã bắt đầu thi triển, kéo a, càng về sau, ngươi càng chịu thiệt. Dương Chiến Thiên cười lạnh một tiếng, cổ đãng Cửu Dương chân lực, liên tiếp quấy rối Thẩm Phàm. Thẩm Phàm khóe miệng cũng chứa đựng cười lạnh, một quyền một trường tập kích đi ra ngoài. Chiến đấu không mang theo chút nào khói lửa khí tức đồng dạng. Một tháng sau, Thẩm Phàm không biết là bên ngoài Hàn Đảm trực tiếp trưng, Cựu Dương Thông Thiên giới chín khỏa mặt trời lẫn nhau luyện thành một đầu tuyến, hơn nữa bắn ra một đầu kim quang hàng lâm đã đến trong Hàn Đảm, xuất hiện tại bí cảnh bên trong. Cựu Diệu mấy ngày liền luyện. Dương Chiến Thiên cảm ứng được kim quang nhập vào cơ thể, lập tức lệ quát một tiếng, cả người hóa thành một vòng kim sắc mặt trời, đang bay lên, chiếu rọi tứ phương. Trong nháy mắt, những hàn vụ kia tiêu tán, mà chuyển biến thành chính là từng khỏa hắc diệu, khoảng chừng hơn vạn hắc diệu, rậm rạp chằng chịt. Thẩm Phàm chỉ là cảm ứng được cỗ lực lượng này, liền cảm thấy da đầu tê dại, cái này một cái chớp mắt, hắn đoán chừng, cho dù là 6 luân hỗn độn thần minh, đều chưa hẳn có thể kháng trụ hắc diệu tập thể bạo. Bạo. Dương Chiến Tiên mạnh mà nắm tay, kim sắc mặt trời nói cho xoay tròn, sở hữu hắc diệu dũng mãnh vào kim nhật, mạnh mà hóa thành một tầng hắc quang, hướng phía Thẩm Phàm tách ra quá khứ, giống như một đóa màu đen bông hoa. Hắc quang phá hủy hết thảy, hắc quang hủy diệt hết thảy. Toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng bình tĩnh trở lại rồi. Dương Chiến Tiên một lần nữa hóa thành hình người, đứng tại nguyên chỗ, cảm ứng không đến Thẩm Phàm khí tức. Không khỏi mỉm cười, nói, chưa từng có Nguyên Tôn có thể ở Cửu Diệu mấy ngày liền kỹ thuật phía dưới còn sống. Dương Chiến Tiên lạnh lùng cười cười, quay người liền muốn ly khai. Nhưng, chỉ là đi một bước, hắn mí mắt mãnh liệt nhảy dựng lên, ngay sau đó bàn chân truyền đến đau đớn. Làm sao có thể? Còn có đồ vật gì đó có thể gây tổn thương cho hại nhục thể của ta? Dương Chiến Tiên không thể tưởng tượng nổi hướng phía dưới nhìn lại. Chợt, hắn nhìn thấy một chỉ côn trùng, nắm đấm lớn trong suốt côn trùng, cái kia trong suốt răng nhọn chỉ là rất nhỏ cắn xé, lòng bàn chân của hắn bản tiểu đã mất đi một cục thịt. Dương Chiến Thiên cho rằng chỉ là tại đây một loại kỳ trùng, liền không chút do dự thi triển một khóa hắc rượu, ngưng tụ thành một điểm, đủ để đem cái kia trong suốt côn trùng cho dung hợp. Nhưng mà ai biết, đương điểm đen xuất hiện tại trong suốt côn trùng trên người thời điểm, cái kia trong suốt côn trùng không chỉ có không có dung hợp, ngược lại vẻ mặt si mê bộ dạng đem cái kia chí cương chí dương, được xưng không có gì không thay đổi hắc rượu cho cắn nuốt. Ăn hết, cái gì đó, như vậy, phệ linh trùng. Dương Chiến Thiên trong đầu linh quang lóe lên, lập tức sợ hãi không thôi. Khiếp sợ chính là nơi đây tại sao có thể có phệ linh trùng? Sợ hai chính là, cái này phệ linh trùng như thế nào hội lợi hại như vậy. Nhưng ngay sau đó, hắn cuồng hỉ không thôi. Nếu là có thể đem cái này phệ linh trùng thu phục, tương lai tung hoành toàn bộ tứ phương hỗn độn đều không là vấn đề. Có thể, ngay sau đó, đương thứ hai chỉ phệ linh trùng bay đến trước mặt hắn, hướng phía hắn cái mũi cắn xé quá khứ thời điểm, hắn mạnh mà run rẩy lên, hoảng sợ nói, "Thẩm Phàm, ngươi không chết, có phải hay không?" Hắn có thể không tin, phệ linh trùng là vốn là sinh hoạt ở chỗ này. Nếu thật sự là như thế, cái này phệ linh trùng cũng sẽ không lúc này thời điểm xuất hiện. Thế nhưng mà, hắn rõ ràng tận mắt nhìn đến hắc diệu đem Thẩm Phàm cho tươi sống đã luyện hóa được, liền nguyên thần đều không tồn tại vì cái gì. Không tệ. Một cái người trong suốt theo hư vô trong đi tới, cái kia người trong suốt trên người truyền đến ông ông tiếng vang. Dương Chiến Thiên tập trung nhìn vào, lại hiện cái kia ông tiếng vang, đúng là vô số phệ linh trùng theo cái kia trên thân người bay ra đến, bao phủ khắp nơi. Người nọ không phải Thẩm Phàm, là ai? Người làm sao có thể? Dương Chiến Thiên sắc mặt đại biến, vội vàng tế ra tấm gương, quắc, không gian thông đạo, hiện. Không có tác dụng đâu. Thẩm Phàm hai tay ôm vai, cười nhạt một tiếng. Không gian thông đạo hoàn toàn chính xác hiện lên, nhưng rất nhanh sản sạt thanh âm truyền ra, chỉ là thoáng một phát, không gian kia thông đạo nghiền nát. Đột. Phanh. Dương Chiến Thiên bị đạn trở lại rồi. Diệt thế kim dương. Dương Chiến Thiên dốc sức liều mạng rồi, hắn liên tục tế ra 9 khỏa kim sắc mặt trời, tăng thêm bản thể hắn hóa thành kim sắc mặt trời, dung hợp được, mạnh mẽ đâm tới. Lúc này thời điểm, trên người hắn chỗ mang đến uy lực, quả thực so trước cửu diệu mấy ngày liền đều đáng sợ. Không có tác dụng đâu. Thẩm Phàm buồn bã nói. Kim Dương bị đạn hồi. Dương Chiến Thiên không thể không hóa thành nguyên hình, nguyên thần bốn phía xem xét, lại hiện, tại đây không biết từ lúc nào bắt đầu, đã hóa thành trong suốt thế giới. Phệ linh trùng giới, diệt. Dương Chiến Thiên chết rồi. Thân thể nguyên thần hết thảy tiêu vong, toàn bộ đã đến phệ linh trùng trong bụng. Duy chỉ có hắn chốc lát mang vẫn tồn tại. Hắn chốc lát mang thứ đồ vật không nhiều lắm, nhưng toàn bộ đều là đồ tốt. 6 luân thần binh một kiện. 6 luân thiên tài địa bảo, 5 loại. Cửu Dương chân thần bí quyết một môn. Kỹ thuật, Cửu Liên thuật. Thẩm Phàm hơi chút thu thập một lần, tiểu đi thẳng tại chỗ. Sau nửa ngày về sau, Đại Đao Ngũ bọn người nhao nhao đến chỗ này, chỉ là không có Thẩm Phàm tin tức. Trong sân động, Thẩm Phàm chi tiết lấy ghi lại kỹ thuật, Cửu Liên thuật ngọc giản, lâm vào trầm tư. Cửu Liên thuật, điệp ra, lộ xác. Có ý tứ. Thẩm Phàm tâm thần run nhẹ nhẹ, đơn giản là cái này Cửu Liên thuật đúng là Dương Chiến Thiên mạnh nhất át chủ bài, dựa vào này thuật, hắn thậm chí có thể đại chiến thần tôn sơ kỳ đại năng mà không rơi vào thế hạ phong. Lực lượng điệp ra. Không phải đơn giản lực lượng điệp ra, mà là 9 lần điệp ra, như vậy lộ xác. Lợi hại. Thẩm Phàm lần nữa trở lại Phật miếu thời điểm, Đại Đao Ngũ bọn người cũng hồi tới nơi nào. Kỳ quái chính là, Thẩm Phàm hàng lâm, Dương Chiến Thiên lại chưa có trở về. Mọi người cẩn thận quan sát Thẩm Phàm, hiện Thẩm Phàm cũng không có bị thương, thậm chí liền một ít cường chấn động lớn đều không có. Đại Đao Ngũ bọn người đã từng đi qua chiến đấu chi địa, ở đâu hoàn toàn chính xác rách nát không chịu nổi, hơn nữa mơ hồ có hung hãn khí tức, liền một tòa hàn sát chi địa đều cho đánh không có, ngươi nói không kịp liệt. Hiện tại Dương Chiến Thiên chưa có trở về, 89 phần 10 là thất bại, hơn nữa bại thật thế thảm. Mọi người thấy hướng Thẩm Phàm ánh mắt, lập tức nhiều hơn một loại tên là kính sợ cảm xúc. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 2486, cùng một chỗ hành động. Cửu Dương thông thiên giới. Thẩm Phàm theo Phật miếu đi ra, chuyển loan, đang muốn đi về phía trước, Long Kiểu theo hư vô trong nhảy ra, vô Thẩm Phàm bả vai nói, "Đại huynh đệ, nghe nói ngươi đánh bại Dương Chiến Thiên." Dương Chiến Thiên trọng thương chạy trốn. Dương Chiến Thiên chạy trốn. Thẩm Phàm nghe vậy, vốn là sững sờ, lập tức nhìn lại sau lưng Đại Đao Ngũ bọn người, nhịn không được cười lên. Trốn chết bỏ chạy vong a, cái này có quan hệ gì đâu? May mắn thắng một chiêu nửa thức. Thẩm Phàm thoáng khiêm tốn nói, "Lợi hại." Long Tiểu giơ ngón tay cái lên, nói, "Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, liền Dương Chiến Thiên đều có thể đánh bại, thật sự là ra ngoài ý định. Không quan trọng thủ đoạn, không đáng nhắc đến." Thẩm Phàm tiếp tục khiêm tốn nói, "Như vậy, ngươi có tính toán gì không đâu?" Long Tiểu nói, "Lưu lạc, tìm kiếm tài nguyên, tìm kiếm thần tôn mảnh vỡ, nếu là cơ duyên đầy đủ, có thể đi vào giai thần tôn cảnh." Thẩm Phàm nói, "Cái kia cùng một chỗ chứ sao?" Long Tiểu nói, "Thẩm đạo hữu, Long tiên tử, tăng thêm ta như thế nào?" Đại Đao Ngũ khiêng đại đao tới. "Ngươi?" Long Tiểu cao thấp dò xét Đại Đao Ngũ, nói, "Ngươi có phải hay không muốn theo đuổi ta? Truy cầu ngươi?" "Long tiên tử, lời này từ đâu nói lên?" Đại Đao Ngũ vẻ mặt quái dị nói, "Nếu không có như thế, ngươi vì sao phải đến xấu ta chuyện tốt?" Một câu nói kia, Long Tiểu là âm thầm truyền âm. Đại Đao Ngũ không phải người ngu, nghe vậy nhướng mày, nguyên lai Long Tiểu muốn phao Thẩm Phàm. "Được rồi, quân tử giúp người hoàn thành ước vọng." Đại Đao Ngũ cứ việc cho là mình không phải quân tử, nhưng cũng là cam tâm tình nguyện. Đại Đao đạo hưu nếu là gia nhập, không thể tốt hơn rồi. Thẩm Phàm nhưng lại vỗ Đại Đao Ngũ bả vai, nói, "Như vậy, chúng ta nên đi về nơi đâu đâu?" "Ách." Đại Đao Ngũ vẻ mặt xấu hổ chầm chậm vào Long Tiểu. "Đại Đao đạo hữu thủ đoạn cao minh, có hắn gia nhập, chúng ta nhất định có thể đạt được càng lớn cơ duyên." Long Tiểu nheo lại dáng tươi cười, thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại. Đại Đao Ngũ ra mặt run rẩy. "Đại Đao Ngũ, ngươi có phải hay không ưa thích nam nhân?" Long Tiểu vẻ mặt kiêng kỵ chầm chậm vào Đại Đao Ngũ, tiếp tục truyền âm. "Phốc." Đại Đao Ngũ thiếu chút nữa một búng máu phun ra đến, nhịn không được âm thầm nói, "Long Tiểu, ngươi sau khi từ biệt phân, ai hắn sao ưa thích nam nhân? Ai ưa thích nam nhân? Nghe nói ngươi đến nay còn không có đạo lữ, chẳng lẽ không phải yêu thích Nam Phong, bên ngoài cũng là như vậy tương truyền. Long Tiểu nói, nói láo, ai nói lung tung, ngươi nói ra đến, ta cam đoan đem hắn chạm thành 17-18 đoạn. Đại Đao Ngũ có chút tức giận nói, hai vị, ta nói các ngươi mắt to trừng đôi mắt nhỏ, làm gì vậy đâu? Thẩm Phàm nói, không có gì. Long Tiểu Kiều tích tích cười cười, nói, Thẩm đạo hữu, chúng ta tiếp tục hướng phía Cửu Dương Thông Thiên giới chỗ càng sâu mà đi a, ta hiện càng đi ở chỗ sâu trong, Cửu Dương Thông Thiên giới thiên tài địa bảo cấp độ càng cao, các loại cơ duyên cũng ít, liền thần tôn mảnh vỡ cũng là thêm nữa. Cái này Phật miếu cũng là xâm nhập mới hiện. Lời ấy không tệ. Ta hoài nghi, Cửu Dương Thông Thiên giới ở chỗ sâu trong khẳng định có càng sâu cấp độ cơ duyên. Đại Đao Ngũ nói. Thẩm Phàm nhẹ gật đầu. Trải qua cái kia Ngô đạo bộ phận trí nhớ, hắn cảm giác, cảm thấy hắn hiện tại đứng tại cái này phiến thiên địa, có chút quen mắt. Thời gian như nước chảy. Vội vàng mà qua không chỉ là Quang Âm, còn có Thẩm Phàm ba người đột quang. Long Tiểu Kiều khống chế kim vân, một đường trôi nổi. Đại Đao Ngũ tại mài đao, Thẩm Phàm khoanh chân mà ngồi, đang tại suy diễn kỹ thuật Cửu Liên thuật. Suốt 30 năm. 30 năm thời gian, đối với Đại Đao Ngũ loại này cấp độ người đến nói, chỉ là nhắm mắt trợn mắt chuyện giữa. 30 năm đến, Long Tiểu một chỉ đều tại hộ pháp, có mục đích vừa rồi không có mục đích là đi về phía trước. Một đường đẩy hướng Cửu Dương Thông Thiên giới ở chỗ sâu trong, gặp được ẩn chứa thần tôn mảnh vỡ sinh linh, hay là thiên tài địa bảo, hay là mặt khác tồn tại, Long Tiểu đều cướp đoạt tới, Thẩm Phàm cùng Đại Đao Ngũ đều sẽ không để ý. Đến phiên ta rồi. Đại Đao Ngũ đứng ra. Kế tiếp 30 năm, đến phiên hắn phiên trực. Long Tiểu tại ở gần Thẩm Phàm địa phương khoanh chân mà ngồi, cũng là ý định tu luyện. Hắn xem như thấy được Thẩm Phàm cường đại, chắc không được Thẩm Phàm có thể đánh bại Dương Chiến Thiên, hắn quả thực tiểu là người tu luyện của nhân. 30 năm trước đến nay, hắn chưa bao giờ nghỉ ngơi qua, cơ hồ đều đắm chìm tại trong khi tu luyện. Mỗi qua một ngày, Long Tiểu liền hiện Thẩm Phàm khí tức muốn cường hãn một phần, cũng không biết Thẩm Phàm tu luyện chính là loại nào công pháp cùng với kỹ thuật. 60 năm về sau, Thẩm Phàm phá quan mà ra. Long Tiểu cùng Đại Đao Ngũ đã nhận được không ít thần tôn mảnh vỡ, sửa lại duy nhất một lần dùng để bế quan tu luyện, do đó tăng lên tu vi cùng cảm ngộ. Thẩm Phàm tế ra chính là Hỗn Độn Bất Diệt Chân Viêm Phi Độn. Một đường những nơi đi qua, phảng phất giống như phần thiên đồng dạng. Ân. Đột nhiên, Bạch Vân phía dưới, Hắc Viêm phía trên, có một đạo màu xanh biếc bóng dáng mạnh mà lao đến. Cái gì đó, lan ra đây. Kim sắc móng vuốt mãnh liệt xé rách mà ra, nhưng nghe đến tiêm minh thanh âm, tùy theo liền gặp được một cái kỳ lạ quý hiếm cổ quái sinh linh. Một đầu Vân Ưng. Hỗn độn hung thú bên trong một loại, nguyên tôn hậu kỳ tu vi, bất đồng lúc, cái này đầu Vân Ưng sinh ra một đôi người cánh tay, còn nắm lấy một thanh trường kiếm, màu xanh biếc trường kiếm. Đem đầu của ngươi cho ta mượn. Vân Ưng ra khàn giọng thanh âm, trường kiếm chém ra. Thoạt nhìn cũng không có gì lực công kích đồng dạng, nhưng chẳng biết tại sao, Thẩm Phàm trên người giấy lên hỏa diễm. Bốc hơi hỏa diễm, đem Thẩm Phàm quần áo đều bốc cháy lên rồi. Có chút ý tứ. Thẩm Phàm nhếch miệng cười cười, Hỗn Độn Bất Diệt Chân Viêm lực lượng thúc dục, bay lên trời, đồng dạng hóa thành một cái hắc viêm cự ứng, hướng phía cái kia Vân Ưng nào tới. Vân Trảm. Vân Ưng vung vẩy trường kiếm giả thoáng, sau đó trên bầu trời thì có đao quang kiếm ảnh lập lòe. Hỗn Độn Bất Diệt hắc viêm bị trường kiếm chém ra, nhưng sau khi ngưng tụ, lần nữa chém ra, lần nữa ngưng tụ. Phản nhiều lần phục phía dưới, Hỗn Độn Bất Diệt Hắc Viêm chạm đến Vân Ưng thân thể. Vân Ưng thấy thế không ổn, bước lên lấy, chuẩn bị chạy trốn. Chết. Thẩm Phàm nắm đấm nắm chặt, một quyền bốc vỡ. Vân Ưng nghiền nát, một miếng thần tôn mảnh vỡ bay ra đến, rơi vào Thẩm Phàm bị thương. Tiện tay luyện hóa, tăng lên một ít tu vi, Thẩm Phàm tiếp tục ra đi. Tiến giai thần tôn cảnh, cần ngưng tụ thần sắt cùng thần cương, vài loại phương pháp đều có thể động dụng. Nhưng căn cơ vững chắc là mấu chốt. Trước mắt tuy nhiên tiến giai nguyên tôn hậu kỳ đỉnh phong, nhưng còn không có ngưng tụ thần sắt lực lượng. Ngưng tụ thần sắt về sau, mới có thể ngưng tụ thần cương. Bất quá, ngưng tụ thần sát cùng thần cương mới có thể tu luyện Cửu Liên Thuật, dù sao, Cửu Liên Thuật chính là đem hỗn độn chi lực khống chế lại Cửu Liên phía dưới, mới có thể bạo uy lực cực lớn. Về phần Hồng Mông Thủy Đao. Được rồi, cái này ngoại lệ. Thẩm Phàm đem hết thảy đều kế hoạch tốt rồi, ý định lại tiếp tục tu luyện, thôn vệ thần tôn mạnh vỡ, tăng lên tu vi, không có so con đường này nhanh hơn phương thức tu luyện. Đương nhiên, Thẩm Phàm đồng tử có rút nhanh. Hắn chầm chậm vào phía dưới thất thải tường vân, thật lâu không thể nói. Hỗn độn bảy vân trận, liên bảy luân hỗn độn thần binh đều mở không ra cường đại cấm chế. Hôm nay rách nát đã đến loại tình trạng này. Ngô đạo một ít trọng yếu chi nhớ, Thẩm Phàm đương nhiên nhớ rõ. Kể cả Ngô đạo lúc ấy chỗ tông môn, chính là đại danh đỉnh đỉnh Hoa Vân Tông. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 2487, gặp được thần tôn. Hỗn độn bảy vân trận, liên bảy luân hỗn độn thần binh đều mở không ra cường đại cấm chế, hôm nay rách nát đã đến loại tình trạng này. Ngô đạo một ít trọng yếu chi nhớ, Thẩm Phàm đương nhiên nhớ rõ. Kể cả Ngô đạo lúc ấy chỗ tông môn, chính là đại danh đỉnh đỉnh Hoa Vân Tông. Thẩm Phàm tựa hồ nhận ra đường, theo thất thải tường vân bên trong chui ra đi. Bước lên Hoa Vân Tông địa bàn, hết thảy cắt, từng màn, một tia không khí. Tại đây hết thảy đều là như vậy quen thuộc tất. Khó trách tại đây giống như đã từng quen biết, như là dựa theo ngay lúc đó chi nhớ đến suy đoán, tại đây cũng không phải là Cửu Dương Thông Thiên giới hạch tâm chi địa. Chính thức Cửu Dương Thông Thiên giới, có lẽ vẫn còn chỗ càng sâu. Tại đây, chẳng qua là khi sơ Ngô đạo bọn hắn chỗ sinh hoạt thế giới. Thẩm Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức, hắn ngược lại chịu một luồng lương khí. Mặc dù là Ngô đạo bọn hắn lúc ấy chỗ sinh hoạt thế giới, tương đối hôm nay võ đạo chi nhân mà nói đều là cực kỳ đỉnh giai võ đạo thế giới, như vậy lúc trước bọn hắn võ đạo trình độ nên cao bao nhiêu. Đáng tiếc, ngày xưa phồn vinh Hoa Vân Tông, truyền thuyết có thế tôn tọa trấn Hoa Vân Tông, đã sớm không tồn tại rồi, có chỉ là đổ nát thế lương, hết thảy đều không còn tồn tại. Như vậy, chính thức Cửu Dương Thông Thiên Giới, chỉ sợ còn cần tiến vào càng sâu tầng thứ. Thần Phàm nhớ mang máng cái kia kim trong sách cất giấu bí mật, đáng tiếc hắn chỉ là đã nhận được một ít tiến giai thần tôn cảnh pháp môn, cũng không có những thứ khác thu hoạch. Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ chính thức có thể đi vào giai thần tôn cảnh thần sắt cùng thần cương, đoán chừng muốn đi vào chỗ càng sâu. Cũng không biết năm đó, Cửu Dương Thông Thiên Giới đã sinh cái gì lại biến. Thần Phàm lầm bầm lầu bầu, tiện tay đem một khối phong hóa thạch đầu cho lao đi, sau đó phóng lên trời, mang theo đại đao ngũ cùng lòng tiểu, tiếp tục hướng phía chỗ càng sâu mà đi. Ngàn năm thời gian trong nháy mắt quá khứ. Lúc này đây, Long Tiểu, Đại Đao Ngũ cùng với Thẩm Phàm ba người cũng không có tu luyện, mà là hợp lực đem một đầu huyết thiểm thử cho chém giết sạch rồi, đạt được một khối lớn cỡ bàn tay thần tôn mảnh vỡ. Ba người phân. Vân Ôn, nếu không hai người các ngươi phân ra. Long Tiểu nói. Long Tiểu tu vi so Thẩm Phàm còn muốn thâm hậu, đoán chừng đều có thể đạt tới ngưng thần sắt cùng thần cương tầng thứ. Đại Đao Ngũ tu vi càng thêm thâm hậu, hắn lắc đầu, nói, trừ phi là lực tu hoặc là thể tu một phương diện thần tôn mảnh vỡ, hay là đao tu phương diện thần tôn mảnh vỡ, loại này huyết hệ thứ độ vận, ta không dùng được. Không kém điểm ấy tu vi. Đại Đao Ngũ cùng Long Tiểu đều là uy tín lâu năm nguyên tôn hậu kỳ đỉnh phong đại năng, tiến giai nguyên tôn cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đoán chừng đều đã qua mấy chục vạn năm, cái kia tu vi khẳng định thâm hậu. Nếu không có Thẩm Phàm kỳ thuật cùng kỳ công cương hành, nhưng bằng tu vi, so hai người bọn họ còn muốn kém một chút. Từ chối thì bất kính rồi. Đằng sau gặp được phù hợp, các ngươi cứ việc nói. Thẩm Phàm khách khí một câu, đưa tay gian đem thần tôn mảnh vỡ nhét vào hỗn độn bất diệt chân lô ở bên trong, trực tiếp luyện hóa. Lưỡng ngàn năm sau, một đầu độc giác tên Nưu Thần Phàm tăng thêm Đại Đao Ngũ cùng Long Tiểu ba người liên thủ, nhưng lại liền tên kia phòng ngự đều phá không khai. Sao chính là, cái kia độc giác Tê Như cũng chỉ là nguyên tôn hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Trừ phi vận dụng Hồng Mông Thủy Đao, hay là Phệ Linh Trùng, nếu không căn bản phá không khai phòng ngự. Không, Hồng Mông Thủy Đao không thêm cầm cựu liên thuật, cũng phá không khai. Thằng này phòng ngự, đã có thể trực diện thần tôn sơ kỳ đại năng một kích toàn lực rồi. Chết tiệt, rốt cuộc là cái gì cơ duyên, có thể vượt qua đại cảnh giới phòng ngự. Thần Phàm thổ một búng máu, hung hăng nói, độc giác Tê Như quá mạnh mẽ. Thiên Nhân Trảm kiếm. Long Tiểu nói, khai thiên phủ. Ba người liên thủ, lần nữa vung ra một cái đại chiêu, lập tức Thẩm Phàm xé rách không gian, Vạn Diệu Chi Môn mang theo hai người khác trực tiếp bỏ chạy. Đánh không thắng, vẫn không thể trốn sao? An ổn địa phương, đỉnh đầu chín khỏa mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, tả hữu đều là thác nước, trung gian là đầm nước, phía trên thì là mây mù, Thẩm Phàm ba người tàng ở trong đó. Long Tiểu có thể khống chế mây mù, che giấu tính coi như không tệ. Cái kia một sừng tê hẳn là hỗn độn hung thú bên trong cường đại tồn tại, chỉ là không có bái kiến. Hơn nữa, ta hoài nghi đầu kia tê giác chỗ ngưng tụ thần tôn mảnh vỡ rất cường đại, cái kia phòng ngự bề ngoài giống như dùng thần tôn cấp bậc mới có thể nắm giữ hỗn độn chi lực tiến hành chuyên môn rèn luyện qua. Long Tiểu tầm mắt rất cao, điểm này Thẩm Phàm đã sớm đã nhìn ra. Thần sát, cái kia một đầu một sừng tê ngưng tụ phòng ngự thuộc loại thần sát, cái loại này thần sát đúng là thần tôn mới có thể khống chế hỗn độn chi lực một loại. Hơn nữa cái kia độc giác tê như rõ ràng có kỹ thuật có thể luyện hóa cùng thúc giục cái kia thần sát, cho nên mới có thể bạo có thể so với thần tôn sơ kỳ đại năng cấp bậc phòng ngự. Kỳ quái, cái này lưỡng ngàn năm qua, càng là hướng ở chỗ sâu trong, những hỗn độn kia sinh linh liền càng là cường đại, cái này độc giác Tê Như có lẽ tính toán đệ nhị cường đại. Đệ nhất cường đại chính là Thẩm Phàm ba người tại 500 năm trước, gặp được đâu một đoàn mây. Cái kia đám mây có thể thôn phệ hết thảy, những nơi đi qua, thần tôn phía dưới hết thảy sinh linh, toàn bộ hóa thành hư vô. Mất đi Thẩm Phàm tinh thông Vạn Diệu chi môn, hơn nữa vận dụng đảo hải qua lực lượng, cưỡng ép xé rách không gian, lúc này mới thoát được một mạng. Bằng không thì kết cục chỉ có một, hóa thành hư vô. Thẩm Phàm trong đầu trí nhớ hiện hiện, chẳng biết tại sao, hắn muốn đi ra ngoài Ngô đạo. Lúc trước Ngô đạo bọn hắn tiến vào cái gọi là Cửu Dương Thông Thiên Giới, là thông qua Cửu Dương Thông Thiên Trụ, sau đó tiến vào một cái cùng loại bí cảnh là thế giới địa phương. Cái chỗ kia tồn tại hỗn độn hung thú, xa so bên ngoài cường hành, cường đại dị thường. Chẳng lẽ nói, Thẩm Phàm nói, làm sao vậy? Long Tiểu nói, nếu là không có đoán sai, chúng ta đã tiến nhập Cửu Dương Thông Thiên Giới bên trong một cái khác khu vực rồi. Thẩm Phàm nói, chuyện đó giải thích thế nào? Long Tiểu nói, các ngươi có hay không hiện, đồng dạng là chín khỏa dưới Thái Dương, tại đây thiên địa linh khí muốn nồng đậm. Tại đây thiên tài địa bảo cấp độ cao hơn, mặc dù là tại đây hỗn độn hung thú, cũng so với chúng ta lúc trước gặp được muốn tưởng. Thẩm Phàm nói. Đại Đao Ngũ mãnh liệt gật đầu. Nghe nói Hữu Thần Tôn sơ kỳ đại năng cũng tiến nhập Cửu Dương Thông Thiên Giới. Đại Đao Ngũ nói, hẳn là chúng ta tới đã đến bọn hắn truyền tống địa phương. Long Tiểu nghĩ nghĩ, nói, rất có thể. Thẩm Phàm thần sắc mặt ngưng trọng nói, phanh. Xa xa, một đầu ứng long phun lấy màu xanh ra trời hỏa diễm thời điểm, bị một đầu đỉnh thiên lập địa hỏa diễm cự nhân cho một quyền đánh phi. Nghiệt xúc, cũng dám đánh lén. Cái kia hỏa diễm cự nhân là một vị thần tôn sơ kỳ cao thủ, về phần cùng hắn chiến đấu cái kia một đầu ứng long thì là nguyên tôn hậu kỳ đỉnh phong. Thẩm Phàm mắt thấy, hiện cái kia ứng long trên người ngưng tụ thần sắt cùng thần cương hai chủng lực lượng, mượn cái kia hai chủng lực lượng, nó rõ ràng ở đẳng kia thần tôn sơ kỳ đại năng công kích phía dưới, sống phải hào hảo. Tránh ra. Ứng long hướng phía Thẩm Phàm bọn người bay tới, Thẩm Phàm lôi kéo đại đao ngũ cùng Long Tiểu, không gian xuyên thẳng qua, xuất hiện tại vạn dặm bên ngoài. Sau đó, bọn hắn tiếp tục đang xem cuộc chiến. Cái kia hỏa diễm cự nhân bên mặt, nhìn thấy Thẩm Phàm ba người rõ ràng xuất hiện, nói: "Nguyên Tôn hậu kỳ văn bối, các ngươi rõ ràng có thể lại tới đây." Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 2488, thứ hai khu vực. Hỏa diễm cự nhân lúc nói chuyện, thuận thế duỗi ra một tay, cái tay kia xuyên qua vô hạn khoảng cách, mạnh mà nắm ứng long cổ, dầm dầm một hồi hỏa vũ hàng lâm, cái kia một đầu ứng long vùng vẫy vài cái, bao phủ tại trên thân thể thần sắt cùng thần cương cuối cùng nhất hay vẫn là tiêu tán rồi. Thần sắt cùng thần cương tiêu tán, ứng long tử vong. Hỏa diễm cự nhân đem ứng long nội đan thu lại, gỡ xuống một khối thần tôn mảnh vỡ, thuận tay dung nhập lòng bàn tay. Đương hắn truyền đến thoải mái tiếng rên rỉ thời điểm, Thẩm Phàm mấy người bất ngờ phát hiện, hỏa diễm cự nhân đã đi tới trước mặt bọn họ. "Vạn Bối Long tiểu, đến từ Đằng Long cung, bái kiến tiền bối." Long tiểu nhìn thấy hỏa diễm cự nhân thần sắc có chút bất thiện, liền bước lên phía trước hành lễ, thuận thế báo có tiếng số. Cái kia hỏa diễm cự nhân trên mặt biểu lộ có chút ngưng trệ, nói: "Đằng Long cung hay sao?" "Vạn Bối Đại Đao Ngũ, đến từ Đao Kiếm Minh." Đại Đao Ngũ cũng là ô quyền, có chút cung kính nói: "A." Hỏa diễm cự nhân trên mặt biểu lộ càng phát ra quái dị, đương nhiên còn mang theo một tia kiêng kỵ. "Vạn Bối Thẩm Phàm, đến từ Đông Nhạc Tông." Thẩm Phàm nói: "Nguyên lai đều là tất cả thế lực lớn tinh anh đệ tử, Nguyên Tôn hậu kỳ đỉnh phong, không tệ không tệ." Hỏa diễm cự nhân trên mặt rốt cục nở một nụ cười, vẻ mặt hòa ái dễ gần bộ dạng. Hắn hóa thành vốn là đại cũng chỉ là một người mặc hồng y nam tử, mặt trắng không cần. "Bản thần tôn đến từ Hỏa Thần Tông, danh hiệu Hỏa Nguyên." Hỏa Nguyên thần tôn nói. "Nguyên lai là Hỏa Nguyên thần tôn tiền bối." Long Điểu vội vàng nói: "Nam thần cung trong, nghe đồn thần tôn sơ kỳ bên trong có năm nguyên thần tôn, hẳn là tiền bối." "Cái kia Hỏa Nguyên đúng là bản thần tôn." Hỏa Nguyên thần tôn có chút hòa khí nhìn thoáng qua Long Điểu, nói: "Bản thần tôn hiếu kỳ, các ngươi là như thế nào xuất hiện ở chỗ này hay sao?" "Đi tới." Thẩm Phàm nói. "Ha ha, các ngươi tại đệ nhất khu vực, chúng ta tại thứ hai khu vực, cả hai tầm đó có khoảng cách cực lớn, thần tôn có thể đi đệ nhất khu vực, nhưng đệ nhất khu vực vãn bối muốn vượt qua cái kia cái hào rộng đi vào thứ hai khu vực, cơ hội cũng không lớn." Hỏa Nguyên thần tôn nói. "Điểm này vãn bối bọn người cũng không rõ ràng rồi." Thẩm Phàm nói, "Bất quá vãn bối tinh thông một chút không gian chi lực. Chuyện này, bản thần tôn thì sẽ điều tra một phen." Hỏa Nguyên thần tôn nghĩ nghĩ, khuyên: "Các ngươi ba người tới thứ hai khu vực, mọi sự coi chừng. Tại đây không giống đệ nhất khu vực như vậy an toàn. Kính xin tiền bối chỉ điểm." Thẩm Phàm ôm quyền nói: "Cựu Dương Thông Thiên Giới, tổng cộng tam đại khu vực, đệ nhất khu vực là các ngươi có thể đi vào, thứ hai khu vực chính là thần tôn có thể đi vào. Về phần thứ ba khu vực, ai cũng không biết cửa vào. Nhưng truyền thuyết thứ ba khu vực cất giấu Cựu Dương Thông Thiên Giới bí mật. Theo cổ kỷ nguyên thứ nhất, cái này Cựu Dương Thông Thiên Giới bí mật, cơ hồ không có bao nhiêu người biết rõ. Lần này Cựu Dương Thông Thiên Giới đã xảy ra một ít biến dị, có thể làm cho thần tôn cũng tiến vào thứ hai khu vực, có lẽ có thể có người phát hiện tiến về thứ ba khu vực đường." Thẩm Phàm ba người nghe vậy, đều là vẻ mặt mê hoặc. Thứ ba khu vực, theo chân bọn họ có quan hệ gì? Thứ hai khu vực có rất nhiều cấm địa cùng địa phương nguy hiểm, mặc dù là thần tôn sơ kỳ cũng chưa chắc có thể khiêng qua khứ. Hỏa Nguyên thần tôn nói, "Cho nên, nếu như có thể bắt đến sinh tồn nơi đây thổ dân sinh linh, hay là Nguyên Tôn văn bối, đến lúc đó là tốt nhất dò đường thạch." Thẩm Phàm ba người sắc mặt đại biến. "Các ngươi yên tâm, bản thần tôn tất nhiên là sẽ không cần mạng của các ngươi, cũng sẽ không uy hiếp các ngươi cái gì. Gặp lại là duyên phận, các ngươi tự giải quyết cho tốt ta." Hỏa Nguyên thần tôn nói xong, hóa thành một đạo hỏa diễm, biến mất không thấy gì nữa. Cứ việc Cửu Dương Thông Thiên Giới bên trong không thể vào đi phi độn, nhưng nếu là tầng trời thấp phi hành, hay là thần tôn, chỉ sợ có bản lĩnh có thể bay độn a. Thẩm Phàm ba người tiếp tục ra đi, bởi vì Hỏa Nguyên thần tôn đều cảm thấy nơi đây uy hiếp, bởi vậy lẫn nhau tầm đó, càng thêm chú ý cẩn thận. Đương Thẩm Phàm ba người rời đi về sau, Hỏa Nguyên thần tôn cười lạnh nói: "Nếu không có phụ cận thì có hai cái Đằng Long cung thần tôn lúc này, các ngươi tốt như vậy thám hiểm giả, sao có thể không cần đâu. Ta tạm thời không dùng được, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ bỏ qua các ngươi." Hỏa Nguyên thần tôn mắt lộ ra vẻ tham lam, hóa thành vô hình một đạo hỏa quang, âm thầm đi theo Thẩm Phàm bọn người, một đường đi về phía trước. Tại đây thiên địa linh khí, so về bên ngoài, muốn nồng đậm nhiều lắm. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, cảm thụ được trong trời đất linh khí cùng với linh khí trong cất giấu cái kia nhàn nhạt mùi máu tanh, làm cho hắn quả thực có chút khó chịu. Mùi máu tanh mãnh liệt sau lưng, ý tứ hàm xúc sau lưng phát sinh qua rất nhiều lần chiến đấu, mới có thể có đậm đặc mùi máu tanh. Bất quá ngắn ngủn 2 canh giờ, Thẩm Phàm ba người cũng đã tao ngộ vài sóng Nguyên Tôn hậu kỳ hỗn độn hung thú. Những hỗn độn này hung thú lại là cả đàn cả lũ, khổng lồ kia khí thế hung ác thao thiên, đoán chừng là thần tôn đại năng cũng không dám tùy tiện tiến về. Thẩm Phàm ba người tự nhiên là chạy đi bỏ chạy. Cùng lúc đó, ẩn nút tại Thẩm Phàm trong trí nhớ từng màn hiện hiện, cái kia đều là Ngô đạo trí nhớ, một ít trọng yếu trí nhớ đều tồn tại Thẩm Phàm trong óc. Không có gì bất ngờ xảy ra, khu vực này có lẽ tiểu là lúc ấy cái kia Ngô đạo chỗ lịch lãm rèn luyện địa phương, cũng là chân chính Cựu Dương Thông Thiên giới. Thẩm Phàm thầm nghĩ, chỉ là hiện tại không biết xảy ra chuyện gì biến hóa, không cần đã từng như vậy trải qua trận pháp đặc biệt tiến vào, mà là trực tiếp bay vào được. Thẩm Phàm nhớ rõ, lúc trước Ngô đạo tiến vào thứ hai khu vực, đã tao ngộ không ít nguy hiểm hỗn độn hung thú cùng mặt khác sinh linh, kể cả các loại hiểm địa, cấm địa cùng với một ít thần sát chi địa cùng thần cương chi địa. Còn tiếp tục xâm nhập sao? Long tiểu có chút chần chờ. Theo lý thuyết, tư chất của nàng không tệ, mặc dù là mượn nhờ đệ nhất khu vực thiên tài địa bảo, phối hợp thần tôn mạnh vỡ, tiến giai thần tôn cảnh cũng là có rất lớn hy vọng, chỉ có điều lúc kia không thể xác định mấy vạn năm sau hay vẫn là mấy chục vạn năm sau. Đi. Thẩm Phán nói, ta không có ý kiến, bất quá điều kiện tiên quyết là chúng ta được có thể còn sống. Đại Đao Ngũ nói, càng đánh càng cường. Thẩm Phán hít sâu một hơi, ánh mắt lập lòe, nói, nếu như các ngươi phát hiện hỗn độn lời thể, ta có thể với ngươi chia sẻ một bí mật. Bí mật gì? Cần phải như thế nào thể? Long Tiểu nói, đối với cường đại mà thần bí Thẩm Phán, Long Tiểu tràn đầy quá nhiều hứng thú. Trên cơ bản, Thẩm Phán chính là nàng ưa thích loại hình. Tuy nhiên, tại nơi này tu vi, cùng với sống vô số năm lão quái vật mà nói ưa thích hai chữ có chút không quá thực tế, nhưng đúng là như thế. Kỳ thật, tại cổ kỷ nguyên trước khi tiến giai thần tôn, cũng không phải là hôm nay như vậy gian nan. Thẩm Phán đương Đại Đao Ngũ cùng Long Tiểu phát hạ hỗn độn lời thề về sau, thản nhiên nói, cái gì? Long Tiểu cùng Đại Đao Ngũ quả nhiên sắc mặt đại biến, hưng phấn được thiếu chút nữa làm cho trái tim nhảy ra. Tiến giai thần tôn bí mật. Đại Đao Ngũ tiến giai nguyên tôn hậu kỳ đã hơn 70 vạn năm, Long Tiểu cũng là hơn 60 vạn năm, thử hỏi hai người bọn họ nghe được tin tức này, có thể không hưng phấn sao? Thần sắt cùng với thần cương chi lực, có thể trợ giúp nguyên tôn tiến giai thần tôn, điều kiện tiên quyết là có được ngưng tụ thần sắt cùng thần cương chi pháp. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 2489, Cửu Dương Kim Sát. Vừa mới, Thẩm Mỗ theo Dương Chiến Tiên trong tay đã nhận được một ít pháp môn. Sau nửa ngày về sau, thì mọi người tìm tòi xem nhất toàn bộ. Tiểu thuyết. Đại Đao Ngũ cùng Long Tiểu vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Thẩm Phàm. Dương Chiến Tiên nguyên lai mạnh như vậy? Long Tiểu hoảng sợ nói. Đúng vậy à, nguyên lai hắn ngưng tụ thần cương chi lực, chắc không được lúc trước hắn động thủ thời điểm, ta rõ ràng có loại không cách nào phản kháng cảm giác, nguyên lai là hắn vận dụng kỹ thuật, kích phát thần cương chi lực, có thể so với thần tôn công kích. Đại Đao Ngũ ánh mắt lập lòe. Nguyên lai không phải hắn yếu, mà là Dương Chiến Tiên nắm giữ người bình thường không biết bí mật, quá mạnh mẽ. Không đúng. Long Tiểu cùng Đại Đao Ngũ hai người mãnh liệt địa nhìn nhau. Trọng yếu như vậy bí mật, Dương Chiến Tiên không có khả năng nói cho ngươi biết. Long Tiểu nói. Thẩm đạo hữu, Dương Chiến Tiên hẳn là. Có lẽ. Khả năng. Dương Chiến Tiên đã vẫn là ca. Thẩm Phàm thản nhiên nói. Long Tiểu cùng Đại Đao Ngũ hai người lần nữa hít sâu một hơi. Ngoa tạo. Thẩm Phàm quả thực là biến thái a. Nếu Thẩm Phàm nói thật sự, đây chẳng phải là nói, Thẩm Phàm liền có thể so với thần tôn sức chiến đấu Dương Chiến Tiên đều cho giết chết. Chơi ạ, hắn đến cùng được mạnh bao nhiêu? Long Tiểu dùng hơn nửa ngày thời gian mới tiếp nhận sự thật này. Về phần Đại Đao Ngũ thì là hướng phía Thẩm Phàm ôm quyền, nói: "Thẩm đạo hữu, ngươi nói cho chúng ta biết hai người bí mật này, không khác chúng ta ân sư. Từ nay về sau, ngươi tiểu là huynh đệ của ta. Không cần nói nhảm nói, ta sẽ dùng hành động chứng minh." Long Tiểu thì là ngọt chắn nói: "Ngươi thiếu đạo lữ sao? Ta không cần xính lễ. Ta ăn được thiếu, hiểu chuyện, có thể ấm giường, rất tốt nuôi sống." Phốc phốc. Thẩm Phàm thiếu chút nữa khuynh đảo. Cái kia ba khí nóng bỏng Long Tiểu, lúc nào còn có như thế một mặt, còn dám nói ra như thế không biết xấu hổ. Thẩm Phàm không có trả lời hai người bọn họ, mà là tiếp tục nói, cho nên, một lần nữa cho ta một chút thời gian. 5000 năm sau, Thẩm Phàm xuất quan. Long Tiểu cùng Đại Đao Ngũ vì báo đáp Thẩm Phàm ân tình, cơ hồ là điên rồi đồng dạng săn giết hỗn độn hung thú cùng với các sinh linh, chỉ cần là có thể đối phó, hoặc là có thể liên thủ đối phó tồn tại, cơ hồ đều không có tránh được hai người bọn họ độc thủ. 5000 năm thời gian, bọn hắn dẫn người chém giết cơ hồ hơn 300 khối thần tôn mảnh vỡ. Những thần tôn này mảnh vỡ càng về sau mặt ra tăng tu vi hiệu quả càng chiến lệnh, nhưng cũng là đem Thẩm Phàm tu vi ngạnh xanh xanh để cao hơn 70 vạn năm. Đã có như vậy hùng hậu tu vi tích lũy, hơn nữa những cảm ứng kia, Thẩm Phàm sớm đã đạt đến thích hợp ngưng tụ thần sát cấp độ. Hơn nữa, cái này 5000 năm thời gian, Thẩm Phàm làm những chuyện như vậy, đầu tiên là tu luyện, thứ nhì là tìm kiếm dấu vết. Năm đó Ngô đạo trô đi qua dấu vết. Chỉ có điều, thứ hai khu vực quá lớn, hắn căn bản tìm không thấy Ngô đạo năm đó hành tẩu dấu vết, bằng không mà nói, hắn có thể được không ít hữu dụng thiên tài địa bảo. Nhưng cũng không có quan hệ, trước mắt ba người cần gấp nhất chính là tìm kiếm thần sát. Cái gọi là thần sát, tự nhiên là tàng tại dưới nền đất, chính là thuần túy nhất hỗn độn chi lực, thần sát tồn tại địa phương, thường thường đều là một ít so sánh địa phương nguy hiểm, ví dụ như cấm địa, ví dụ như mặt khác. Có biến. Đại Đao Ngũ Đại Đao mạnh mà run rẩy lên, liền vội vàng kéo Thẩm Phàm. Long Tiểu thì là không hề cố kỵ khoát ở Thẩm Phàm đắc thủ, đang tại Đại Đao Ngũ mặt làm gian tình, khiến cho Đại Đao Ngũ nhiều khi đều là mắt trợn trắng. Thẩm Phàm không có cách nào, Long Tiểu lớn như vậy liệt liệt dán lên đến, ngươi còn có thể đuổi người ta đi hay sao? Chỉ là, muốn đáng thương Đại Đao Ngũ, luôn thỉnh thoảng bị Long Tiểu đã tiến hành gấp 10 lần điểm bạo kích. Độc thân, thật là rất được thương a. Lúc này, đã là ba người bọn họ đã đến thứ hai khu vực trung tâm chi địa rồi. Đi. Thẩm Phàm nguyên thần chỉ là hơi chút cảm ứng, liền vội vàng kéo tay áo vung lên, đem không gian xé rách, ba người trực tiếp truyền tống rời đi. Ba người rời đi về sau, một thanh phi kiếm ông một tiếng, chẳng tại ba người bọn họ trước kia chỗ địa phương. Chạy thoát. Nguyên Tôn hậu kỳ, lại có như thế phản ứng năng lực. Phi kiếm dừng lại, một cái bạch tí thần tôn tiến đến, trên đầu của hắn lại hai cái bao, thoạt nhìn có chút xấu. Song Long đạo hữu. Hỏa Nguyên thần tôn xuất hiện. Ân, là ngươi. Song Long nói, ta cũng là truy tung ba người kia Nguyên Tôn hậu kỳ mà đến. Hỏa Nguyên nói, chỉ có điều cái kia ba cái gia hỏa bổn sự quả thực bất phàm. A, ngươi đường đường năm Nguyên thần tôn một trong Hỏa Nguyên thần tôn, lại hội liền ba cái nho nhỏ Nguyên Tôn hậu kỳ đều bắt không được.

Cái này Cựu Dương Kim Sát Chí Cương Chí Dương, chính thích hợp thẩm phạm công pháp. Mặt khác, Long tiểu cũng là Kim Long nhất tộc, ít nhất có được Kim Long huyết mạch, tu luyện pháp môn cũng là Chí Cương Chí Dương, nàng cũng là tương đương thích hợp. Bên ngoài Cựu Dương Kim Sát độ tinh khiết cũng không cao, hơn nữa cấp độ cũng không cao, ta có một loại dự cảm, chính thức thứ tốt còn ở dưới mặt. Thẩm phạm chỉ vào sơn khẩu phía dưới. Ta cũng cảm giác, phía dưới tựa hồ cất giấu một cỗ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động lực lượng. Long tiểu nói: "Được rồi, ta tin tưởng các ngươi theo như lời, bởi vì ta phát hiện, chúng ta gặp được phiền toái." Đại đao ngũ vung vẩy đại đao, hướng phía trước mạnh mà chém, nói: "Thiên nhân trảm." Kim sắc hỏa diễm, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Thiên nhân trảm tập kích quá khứ, trong thiên địa đều là cự đao hư ảnh, đao ảnh những nơi đi qua, toàn bộ không gian đều phảng phất sụp đổ đồng dạng, duy chỉ có cái kia kim sắc hỏa diễm, hồn nhiên không bị ảnh hưởng, thông dòng phiêu đi qua, hù đến đại đao ngũ kinh hô một tiếng. Cái quỷ gì thứ đồ vật? Tật. Long Lân kiếm theo Long tiểu trong miệng phun ra đi, tốc độ cực nhanh, như là đỉnh núi, loát loát loát ba cái, nhưng lại đem cái kia kim sắc hỏa diễm chém ba kiếm. Kim sắc hỏa diễm tựa hồ bị cái kia Long Lân kiếm kiếm khí gây thương tích, chia ra làm ba, trong gió chập chờn, thoạt nhìn có chút yếu ớt. Trảm. Đại đao ngũ lần nữa tập ra, lại phát hiện vậy hắn thiên nhân trảm, quả nhiên lực lượng phi phàm, lại bị cái kia kim sắc hỏa diễm trực tiếp miễn dịch. Tam đại hỏa diễm, chỉ là hơi chút dừng lại một chút, ở giữa không trung hấp thu đầy đủ kim sắc chi lực, liền trọng trấn cờ trống, phân biệt hướng phía thẩm phàm ba người lao đến. Trảm. Long Lân kiếm lập tức dày đặc mà ra, toàn bộ thiên địa đều là kiếm khí tung hành, những nơi đi qua, rầm rầm thanh âm không ngừng. Cái kia ba đóa kim sắc hỏa diễm phân chia vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này cũng không có biến mất, mà là tiếp tục hấp thu kim sắc chi lực, ý đồ lần nữa khôi phục lại. Nhưng rất rõ ràng, thẩm phàm sẽ không cho những người kia cơ hội. Đã thấy thẩm phàm đưa tay tế ra hỗn độn bất diệt chân lô, phối hợp hỗn độn bất diệt chân viêm, mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, đem bất luận cái gì hỏa diễm đều thôn phệ. Nửa hơi về sau, trong thiên địa hỏa diễm tất cả đều biến mất không thấy. Duy chỉ có một tòa kim sắc hồng lô, quay tròn thẳng chuyển, hơn nữa càng chuyển càng nhanh. Nguyên lai, những kim sắc hỏa diễm kia bị hỗn độn bất diệt chân lô thôn phệ về sau, cũng không có bị luyện hóa, mà là ương ngạnh đến cực điểm phản kháng. Phản kháng phía dưới mặt đất Cửu Dương kim sắc chi lực liên tục không ngừng tuần hướng hỗn độn bất diệt chân lô, ý đồ khôi phục trong lò những hỏa diễm kia lực lượng. Luyện. Thần pháp nhưng lại lặng yên niệm khẩu quyết, hỗn độn bất diệt chân kinh lực lượng vận chuyển, hỗn độn bất diệt chân lô phối hợp hỗn độn bất diệt chân viêm, cưỡng ép chuyển hóa cái kia kim sắc hỏa diễm lực lượng. Cho ta hộ pháp. Thằng này có chút khó chơi. Thần pháp hoảng sợ nói. Đại đao ngũ cùng Long Kiều hết sức chăm chú, lạnh lẽo nhìn lấy bốn phía, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều giấu giếm bất quá bọn hắn hai người thái mắt. Thẩm Phàm khai đại phía dưới, hỗn độn bất diệt chân lô luyện hóa chi lực trọn vẹn tăng lên vài lần, còn là lần đầu tiên, Thẩm Phàm coi trọng như thế hỗn độn bất diệt chân lô luyện hóa chi lực. Cái kia kim sắc hỏa diễm ý thức được không đúng, tại hỗn độn bất diệt chân lô bên trong tiếp tục biến ảo, khi thì hóa thành hình người, khi thì biến thành mơ hồ hư ảnh, khi thì là hỏa diễm, khi thì nhưng lại một đoàn kim sắc sương mù. Dù sao, bất luận loại nào hình thái, Thẩm Phàm dùng bản thân thân thể làm căn cơ, dùng hỗn độn bất diệt chân lô làm môi giới, cưỡng ép luyện hóa hắn lực lượng, hơn nữa không để cho hắn phản kháng cơ hội, luyện hóa một tia liền hấp thu một tia. Nửa tháng sau, đương cuối cùng một tia kim sắc hỏa diễm lực lượng bị Thẩm Phàm thôn phệ về sau, Thẩm Phàm phát hiện hỗn độn bất diệt chân thể bên trong vậy mà ẩn chứa một tia kỳ lạ lực lượng, cái này một tia lực lượng xa so với hắn hiện nay đang nắm giữ lực lượng muốn cường, hơn nữa có đủ nhất định được linh tính. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 2491, kim sắc trùng. Sát loại cường hành đến cực điểm thần sát, chí cương chí dương, có thể ở hư thật tầm đó chuyển hóa. Có đủ linh tính, rốt cuộc là cái gì thần sát? Thẩm Phàm chậm rãi mở to mắt, thở ra một hơi dài. Lưới. Cái kia một tia lực lượng, làm cho hắn cảm giác cả người sức chiến đấu đều tăng lên một mảng lớn. Thần sát chi lực. Thẩm Phàm nói, không thể nào thần sát chi lực thoạt nhìn có linh tính, còn có thể hư hóa, lực lượng của ta đều khống chế không nổi. Đại đao ngũ có chút khó có thể tin, nếu không có khắc chế, cơ hồ là bất tử chi thân, so trước kia gặp được giá hỏa đều lợi hại. Đích thật là thần sát. Thẩm Phàm ánh mắt lập lòe nói, chỉ là cái kia thần sát có chút đặc thù, hơn nữa cực kỳ linh tính. Ẩn chứa chí cương chí dương lực lượng, mà lại ẩn ẩn còn ẩn chứa những thứ khác thuộc tính chí lực, ta luyện hóa cái kia một đoàn lực lượng quá mức nhỏ yếu, cũng không thể nhìn trộm đi ra. Như thế nào? Long Tiểu nói, cao nhất giai thần sát, một khi dung hợp, nào đó trình độ bên trên, có thể nắm giữ một loại cực kỳ cường hành hỗn độn chí lực, đương nhiên, chỉ là bộ phận cùng tạm thời lực lượng. Thẩm Phàm nói, đã là như thế, cũng đáng được chúng ta mạo hiểm rồi. Long Tiểu nói, ta có loại cảm giác, vật kia ở này Cửu Dương Kim Sát phía dưới. Cái kia liền đi xuống đi. Thẩm Phàm nói, ta và ngươi đều là chí cương chí dương thuộc tính lực lượng, nhưng là đại đao huynh, rèn luyện thân thể a. Đại đao ngũ nói, được chứng kiến thẩm đạo hưu thân thể, ta mới hiểu được, ta điểm này thể tu vi xa xa không đủ, làm gì được ta kỳ công cùng kỹ thuật, đều cần cường đại hơn thân thể làm căn cơ. Cái kia Cửu Dương Kim Sát chính là tốt nhất luyện thể chi vật. Thần sát dù sao ẩn chứa hỗn độn chi lực, ngươi ngàn vạn tâm, tạm thời ngăn cản thần tôn sơ kỳ tiện tay hỗn độn chi lực công kích, ta hay vẫn là có thể. Đại đao ngũ nói, ngươi yên tâm đi. Vậy là tốt rồi. Thẩm Phàm gật đầu. Lập tức Long tiểu hóa thân bán Long chi thần, đương trước một bước chui vào Cửu Dương Kim Sát bên trong. Theo sát phía sau đại đao ngũ bên ngoài thân thép một tầng đao cương, ám huyết sắc đao cương, dầm dạp toàn thân, mang theo hắn nhảy đi vào. Thẩm Phàm thì là không hề chuẩn bị, trực tiếp nhảy vào đi, còn thống khoái rên rỉ một tiếng, những cựu dương này chi lực dũng mãnh vào trong cơ thể, quả thực tiểu là phao suối nước nóng đồng dạng. Xa xa, Hỏa Nguyên Thần Tôn cùng Song Long Thần Tôn hai mặt nhìn nhau. Cái này ba cái nguyên tôn, ăn hết gan hùm mật gấu chín dám đến loại này hỗn độn chi lực tụ tập hiểm địa. Liên la chúng ta, cũng không dám tùy ý xông loạn. Phía dưới này, có đại gia hỏa. Song Long Nguyên Tôn nói. Như vậy có đi không đâu? Hỏa Nguyên Thần Tôn nói. Đi, đương nhiên đi. Không đi là người ngu rực làm cho ba cái nguyên tôn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng xâm nhập địa phương, khẳng định cất giấu cực kỳ khủng khiếp cơ duyên. Song Long Nguyên Tôn cười hắc hắc, liền minh lấy bước chân vào Cửu Dương Kim Sắt bên trong. Loại này hiểm địa, ngược lại là lần đầu tiên đi, mà lại nhìn xem trong đó có cái gì. Vạn nhất không ổn, muốn trốn tới, cũng không có bao nhiêu vấn đề. Cửu Dương Kim Sắt Hải Dương. Nếu không có tự thể nghiệm, Thẩm Phàm cũng không thể tin tưởng, cái này thần sát chi địa, rõ ràng đều là nguyên một đám bí cảnh, trong đó còn cất giấu đủ loại sinh linh. Ban đầu ở đệ nhất khu vực, Đại Chiến Dương Chiến Thiên chính là cái kia trong Hàn Đàm Âm Sát chi địa, kỳ thật căn bản không tính là cái gì thần sát, chỉ là một loại tiến giai thần sát tồn tại. Ít nhất trong lúc này không có linh. Phanh. Thẩm Phàm một tay bóp chết một chỉ kim sắc giáp sát trùng đồng dạng ra hỏa, lớn nhỏ cơ nắm tay, nhưng dị thường cứng rắn, mặc dù là chết rồi, nó xác như cũng không có vỡ mất. Cũng không phải sai tài liệu luyện khí, đáng tiếc ta không cần dùng. Thẩm Phàm tiện tay ném mất. Nhưng, trong lúc vô hình, hắn lòng bàn tay rung động đống lúc nhích. Ân. Những vật này các ngươi có thể ăn, nhưng là hỗn độn hung trùng một loại. Thẩm Phàm mừng rỡ trong lòng, không chút nghĩ ngợi đem kim sắc trùng nhét vào hỗn độn bất diệt chân lô bên trong, thông qua trong cơ thể truyền tống đã đến vệ linh trùng sinh tồn địa phương. Vệ linh trùng rất ít đụng loại này mỹ vị, loại này kim sắc trùng số lượng rất nhiều, hơn nữa phòng ngự mạnh, có thể so với nguyên tôn hậu kỳ, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng chắc hẳn không ít. Vệ linh trùng thôn phệ tồn tại càng nhiều, uy lực càng cường, chỉ bằng vào Thẩm Phàm cho ăn dưỡng, cứ việc có thể tăng lên, nhưng những năm này tăng lên được cũng không nhiều. Muốn tiến thêm một bước phát triển, không có ly khai thôn phệ, tốt nhất là thôn phệ những thứ khác hỗn độn hung trùng. Mỗi một lần thôn phệ đều là phệ linh trùng tiến giai cơ hội. Phanh, lại là một chỉ kim sắc trùng bị bóp chết. Không bao lâu, Thẩm Phàm rong chơi tại kim sắc hải dương, một phương diện lợi dụng cựu dương kim sắt tiến thêm một bước tôi luyện nhục thân, một phương diện khác thì là tìm kiếm kim sắc trùng. Cái kia một bên, Long Tiểu cùng Đại Đao Ngũ so sánh vất vả, dù sao nơi này cựu dương kim sắt thật lợi hại, hơn nữa càng hướng xuống mặt, cựu dương kim sắt chi lực lại càng cường. Nếu không có Thẩm Phàm lặp đi lặp lại nhiều lần thể tu, Long Tiểu đều ý định dung hợp nơi này cựu dương kim sắt, bởi vì những kim sắt này lực lượng khó có thể chống cự, phẩm chất cũng tương đương cao. Chào côn trùng. Thẩm Phàm nói, đều cho ta trợ nơi này kim sắt tôi luyện nhục thân, đem chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa, nếu không căn bản không thể đi xuống. Thẩm Phàm nhìn ra Đại Đao Ngũ cùng Long Tiểu thân thể có chút không chịu nổi gánh nặng, liền nói như thế. Được rồi. Đại Đao Ngũ cùng Long Tiểu liền đem nổi lên Thẩm Phàm tay chân, ba người trong lúc nhất thời cũng không có tiếp tục xuống mà đi, mà là ngừng tại nguyên chỗ, ba người lẫn nhau thủ hộ, bắt đầu bắt kim sắt trùng. Long Tiểu cùng Đại Đao Ngũ rất may mắn, nếu không có bọn hắn có chút không kiên trì nổi, mà không phải là Thẩm Phàm muốn làm cho phệ linh trùng thôn phệ đầy đủ kim sắt trùng, nói không chừng lẹn vào phía dưới sẽ gặp có đại nguy hiểm. Song Long Thần Tôn cùng Hỏa Nguyên Thần Tôn thế lượng hành, đoạt trước một bước tiến nhập Cửu Dương Kim Sắt chi địa cuối cùng, thông qua cuối cùng, tiến nhập Cửu Dương Kim Sắt phía dưới bí cảnh, ở đâu mới là sinh ra đời Cửu Dương Kim Sắt chính thức địa phương. Cái gì đó? Hỏa Nguyên Thần Tôn cùng Song Long Thần Tôn trợn mắt há hốc mồm chằm chằm vào phụ phục tại đại địa phía trên một chỉ trường vạn trượng chi cự kim sắt trùng. Cái kia kim sắt trùng mọc lên hai cái con ngươi tử, cái kia trong mắt là màu đỏ đen, hơi chút trừng mắt liếc Song Long Nguyên Tôn cùng Hỏa Nguyên Thần Tôn, liền làm cho sau cảm thấy toàn thân đều muốn hòa tan đồng dạng. Một đạo kim quang, dĩ nhiên là một căn kim sắc sợi tơ, theo khổng lồ kim sắc trùng trong cơ thể phun ra đến, đánh thẳng Song Long Thần Tôn. Dò xét Long thủ. Long chảo tập ra, lợi hại vô song, Song Long Nguyên Tôn chính là kim thổ song thuộc tính long tộc, phòng ngự cùng công kích cường hành, chụp vào kim sắc sợi tơ. Ai biết, cái kia kim sắc sợi tơ lợi hại vô cùng, xuyên thủng dò xét Long thủ, lập tức muốn xuyên thủng Song Long Nguyên Tôn mi tâm. Thay cướp. Song Long Nguyên Tôn xuất hiện tại trăm trượng bên ngoài, tại chỗ thì là bay xuống một mảnh lân thiên. Bên kia, kim sắc trùng phía bắc thép một mảnh kim quang kia hiển hóa kim sắc trùng hư ảnh, cái kia hư ảnh khoảng chừng 10 vạn trượng chi cự, cái kia kim sắc bí cảnh đều trở nên đỏ thẫm. Liệt hỏa liệu nguyên. Hỏa Nguyên Thần Tôn cường đại nhất chính là khống hỏa, hỏa diễm bá đạo vô song, đủ để đem bất kỳ vật gì đốt cháy. Nhưng là, gặp được cái kia hư ảnh, sở hữu hỏa nguyên đều bị hấp thu, phản trên xuống rơi xuống thiên hỏa, nhỏ tại Hỏa Nguyên Thần Tôn làm ra hỏa nguyên màn hào quang phía trên. Dầm dầm. Hỏa nguyên màn hào quang trực tiếp hòa tan, xuất hiện nguyên một đám đại động. Gặp quỷ rồi, đây là vật gì? Thần Tôn sơ kỳ, tuyệt đối không đối phó được thiếu là thần tôn trung kỳ tồn tại. Trốn. Cung cấp tiểu thuyết. Cùng với tiểu thuyết võ hiệp, game online tiểu thuyết. Sân trường tiểu thuyết chờ miễn phí mạng lưới tiểu thuyết đọc. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 2492, Phệ Kim Cổ Sát. Hỏa Nguyên Thần Tôn cùng Song Long Thần Tôn liền Cửu Dương Kim Sát bí cảnh đều chưa chính thức điều tra qua, liền bị bức phải trốn chết. Cái kia kim sát trùng thấy thế, thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, biến thành một căn kim sát sợi tơ, hướng phía Hỏa Nguyên cùng Song Long cả hai người truy giết đi qua. Hỏa Nguyên hai người thấy thế, càng là vong hồn nữa ra. Chạy. Xì sao? Cửu Dương Kim Sát chi địa truyền đến dị thường kịch liệt phản ứng. Thẩm Phàm ba người đang muốn điều tra chuyện gì xảy ra thời điểm, hết thảy đều đã khôi phục bình tĩnh. Cựu Dương kim sát phía trên, cao giữa không trung, kim sát sợi tơ xuyên thủng không gian, vạch phá phía chân trời, đuổi tới. Nửa năm sau, Long Tiểu cùng Đại Đao Ngũ chỉ cảm thấy thân thể biến mạnh không ít. Không thể tưởng được cái này kim sát trùng hạch tâm có thể dung nhập thân thể bên trong, tăng cường thân thể. Đại Đao Ngũ rất là hưng phấn nói, loại này trực tiếp bổ sung thân thể cường độ hỗn độn hung trùng lực lượng, quả thực văn sở vị văn. Thẩm Phàm cũng là chấn động, phệ linh trùng thôn phệ kim sắc trùng về sau, nổ ra những kim sắc này xa đá sỏi, hình như là chúng bài xích đi ra tạp chất. Chỉ có điều, những vật này bị Thẩm Phàm ba người hấp thu về sau, trực tiếp có thể tăng lên thân thể cường độ. Nếu là lại tiếp tục cường hóa xuống dưới, có lẽ thân thể lực lượng so ra kém thần tôn, nhưng phòng ngự phía trên đã có thể ngăn cản thần tôn công kích. Đại Đao Ngũ ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, tiếp tục bắt kim sắc trùng. Long Điểu càng là gọi về một đạo phân thân, cùng một chỗ bắt. Thẩm Phàm vui cười gặp hắn thành. Phệ linh trùng cường hóa, sau đó phản bộ ba người bọn họ, dù là việc này không chiếm được thần sát, cũng là một hồi tương đối lớn cơ duyên rồi. Đã đến giai đoạn này, tăng lên tu vi đã vô dụng, loại này cường hóa thân thể thủ đoạn, thật sự là có thể nói cơ duyên người tiên. 30 năm sau, Thẩm Phàm ba người bất chi bất giác đã đến Cửu Dương kim sắt cuối cùng. Lúc này thời điểm, ba người thân thể cơ hồ đều có thể phòng ngự thần tôn sơ kỳ hỗn độn chi lực công kích, nhất là Thẩm Phàm, trong lúc vô hình còn chiếm được phệ linh trùng phản bộ, thân thể càng mạnh hơn nữa. Tuy nhiên lực lượng không có gia tăng, nhưng cường độ tăng cường rồi. Mặc dù là nhất cuối cùng Cựu Dương kim sắt rơi vào thân thượng, ba người cũng đều không chút nào chịu ảnh hưởng. Bọn hắn đi vào bí cảnh, nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện vạn trượng hố to, vạn trượng cự khanh bên trong, một cây sợi tơ, giống như một trương mạng lưới khổng lồ, hiện hiện lấy. Đây là Thẩm Phàm đồng tử co rút nhanh. Bên ngoài giống như cùng chúng ta dung nhập lực lượng trong cơ thể là nhất trí, chỉ là cường hành nhiều lắm. Đại Đao Ngũ nói, các ngươi thấy thế nào? Long Tiểu liếm liếm ở môi, nói, đương nhiên là luyện hóa. Loại người này không luyện hóa, chẳng lẽ dùng để lãng phí a? Thẩm Phàm nói. Ba người tại chỗ phân cách những kim sắc kia sợi tơ. Không bao lâu, Thẩm Phàm trọn vẹn đạt được 3000 trượng kim sắc sợi tơ. Ba người bọn họ đem những kim sắc này sợi tơ luyện hóa về sau, thân thể lần nữa biến cường, cơ hồ đạt đến thần tôn sơ kỳ đỉnh phong. Sau đó, những sợi tơ này lực lượng tiếp tục chuyển hóa, hóa thành kim sắc áo giáp, dung nhập bên ngoài thân, biến mất không thấy gì nữa. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật sự là khó mà tin được, Cửu Dương Thông Thiên giới bên trong còn có bực này thần kỳ chi vật. Đại Đao Ngũ nói, chỉ là không biết loại vật này là lai lịch gì. Long Tiểu nói, cảm giác, cảm thấy một ít bất an. Vào đi thôi, nếu là không có thu hoạch, chúng ta lập tức rút lui. Thẩm Phàm cái mũi nhíu, nói, tại đây ẩn ẩn có chút dị trùng khí tức. Ân. Đại Đao Ngũ cùng Long Tiểu hai người trước sau hướng phía trước bỏ chạy. Thẩm Phàm cũng là theo chân quá khứ. Nửa ngày sau, ba người trợn mắt há hốc mồm chằm chằm vào một tòa kim sắc cự sơn, cái này kim sắc cự sơn bị kim sắc mây mù lở lở, những kim sắc kia mây mù ẩn chứa nóng bỏng đến cực điểm lực lượng, nếu không có ba người đạt được tơ vàng cường hóa, căn bản không cách nào tới gần. Đây là cái gì thần sát? Thẩm Phàm kinh hô lên. Phệ kim cổ sát. Thẩm Phàm ba người đầy mặt hoảng sợ chằm chằm vào cái kia kim sắc cự sơn, căn bản không dám tới gần, nếu là lại hơi chút trước tiến thêm một bước, cái kia thần sát liền có thể đưa bọn chúng trực tiếp thôn phệ trở thành cặn bã. Ngay tại ba người do dự bất định, kinh dị bất định, không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, một đạo âm thanh lạnh như băng theo Thẩm Phàm ba người sau lưng nhô tới. Ai? Thẩm Phàm mang theo Đại Đao Ngũ cùng Long Tiểu Kiều hai người trốn vào trong không gian, lần nữa biến mất thời điểm, đi tới trăm trượng bên ngoài. Đừng chạy rồi, nếu là muốn giết các ngươi, sớm giết. Âm thanh lạnh như băng như cũ tại ba người sau lưng. Thẩm Phàm lưng lạnh cả người, không gian của hắn xuyên thẳng qua chi lực tốc độ nhanh, không cách nào bị tập trung. Đối phương như cũ tại phía sau của bọn hắn, rốt cuộc là người hay vẫn là quỷ? Xoay người lại, để cho ta xem thật kỹ xem các ngươi. Thanh âm kia tiếp tục nói. Thẩm Phàm đệ xoay người một cái, một chỉ đủ người cao kim sắc trùng, trừng mắt cái kia năm đấm giống như màu đỏ sậm trong mắt, lạnh lẽo nhìn lấy Thẩm Phàm. Hảo cường, căn bản nhìn không thấu tu vi. Thẩm Phàm quá sợ hãi, hung hăng nuốt nước miếng một cái, ôn quyền nói, vạn bối Thẩm Phàm, bái kiến tiền bối, như có quấy rầy, kính xin rộng lòng tha thứ. Bái kiến tiền bối. Đại Đao Ngũ cùng Long Tiểu cũng là kinh hãi đến cực điểm hành lễ, ý nghĩ trống rỗng. Chết tiệt, cái này kim sắc trùng liền tu vi cũng nhìn không ra, đã vượt qua thần tôn tồn tại. Thế tôn. Hay vẫn là tổ tôn, hay là thủy tôn. Ba người ngừng thở, không dám lại chút nào nhúc nhích. Sinh hoạt ở chỗ này hết thảy đều là van bối của ta, theo cổ kỷ nguyên bắt đầu, ta phệ kim trùng nhất tộc một mực sinh hoạt ở chỗ này, cho đến cái kia một hồi đại chiến, ta phệ kim tộc chia 5 x 7, có lẽ thế gian này vẫn tồn tại phệ kim trùng, chỉ sợ cũng chỉ có lao phu cái này một chi rồi. Kim sắc trùng biến hóa về sau, hóa thành một cái kim ý lão giả. Vừa đúng lúc này hậu, xa xa bay tới vạn trượng kim sắc cự trùng, cái kia cự trùng mang theo thao thiên khí thế hung ác, những nơi đi qua thiên địa biến sắc. Thẩm Phàm ba người liền hô hấp đều không thông thuận, mặt không có chút máu. Hai cái thần tôn chạy thoát. Cái kia vạn trượng kim cự trùng đến lao giả trước mặt, hóa thành một đại hán, trừng mắt liếc Thẩm Phàm ba người, tiềm xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa. Cái này là của ta một cái hài nhi. Lao giả cười cười, nói, người bình thường tới nơi này, hoặc là khu trụ, hoặc là đánh chết. Các ngươi không giống với. Đa tạ tiền bối ân không giết. Thẩm Phàm ôm quyền nói. các ngươi có thể dung hợp ta phệ kim trùng nhất tộc phệ kim chi lực cường hóa bản thân, có thể thấy các ngươi cùng chúng ta là hữu duyên. Lão giả chỉ vào cái kia kim sắc cự sơn, nói, cái kia phệ kim cổ sát chính là ta phệ kim trùng nhất tộc một vị tổ tôn lão tổ tọa hóa về sau lưu lại ở dưới lực lượng, chính là ta cái này một chỉ chi nhánh phệ kim trùng tu luyện buồn nguyên chỗ. Tiền bối thứ tội, vạn bối ba người đường đột, cái này liền rời đi. Thẩm Phàm vội vàng xin lỗi, lôi kéo đại đao ngũ cùng Long Tiểu muốn chạy. Đến rồi, sao không thử xem? Lão giả nói, bằng bản lãnh của các ngươi, lão tổ tông lực lượng biến thành phệ kim cổ sát, các ngươi liền ra lông đều không chiếm được. Vô công bất thủ lộc. Ngưng tụ phệ kim cổ sát về sau, không, các ngươi ai có thể ngưng tụ, liền muốn thay lão phu đi làm một chuyện. Lão giả nói, vạn bối, có thể cự tuyệt. Lão phu rất dễ nói chuyện, nói, chỉ là muốn vĩnh viễn ở lại các ngươi ở chỗ này làm khách. Từ nơi này lấy được lực lượng, liền muốn trả lại ở đâu? Thẩm Phàm trong lòng căng thẳng, nói, vạn bối có thể hay không thử xem? Đương nhiên. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 2493, ngưng thần sát, thượng. Thẩm Phàm minh bạch, nếu như hắn không xuất ra trường, hoặc là cự tuyệt, như vậy bọn hắn hậu quả chỉ có một đầu chết. Cái này khủng bố phệ kim trùng, nhất định là xa siêu việt hơn xa thần tôn cấp bậc đại năng, bóp chết bọn hắn, một ngón tay đều không cần. Suy nghĩ một chút, trước bọn hắn đã luyện hóa được nhiều như vậy phệ kim trùng phệ kim chi lực, chẳng lẽ lại chính là vì như vậy, bị đối phương theo dõi sao? Đối phương muốn làm sao? Thẩm Phàm thế nhưng mà minh bạch, những phệ kim chi lực này chính là phệ linh trùng đem những lực lượng này phản bộ đi ra. Phệ kim trùng phệ linh trùng. Làm sao nghe được cả hai người tầm đó có chỗ tương tự? Một cố kỳ quái ý niệm trong đầu nổi lên trong lòng, Thẩm Phàm hít sâu một hơi, hắn hiểu được, trước mắt cần gấp nhất chính là vượt qua lúc này nguy cơ. Về phần những thứ khác, nếu liền mệnh đều không có, cái gì đều là nói xuông. Tiên bối, vạn bối làm sao có thể luyện hóa phệ kim cổ sát? Thẩm Phàm nói. Ngươi là như thế nào luyện hóa phệ kim trùng phệ kim chi lực đi ra, liền như thế nào luyện hóa cái kia phệ kim cổ sát. Ngươi tốt nhất kích phát cái kia phệ kim cổ sát hộ thể, như thế mới có thể tránh cho lão tổ di trạch cắn trả. Lão giả nói. Vạn bối cả gan, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Thẩm Phàm nói. Dạy ta phệ kim lão nhi là được. Lão giả nói. Cái này. Ha ha, nếu không có ta cái này một chi tộc nhân, chỉ còn lại có lão phu một người tương đối mạnh, lão phu liền lão cái chữ này cũng không dám nói. Ở trước mặt các ngươi, cũng không thể xưng là tiểu nhi a. Phệ Kim lão nhi nói: "Như thế, kính xin tiền bối nhiều hơn chiếu cố." Thẩm Phàm nói: "Dễ nói, các ngươi phải thử một chút sao?" Thẩm Phàm nói: "Ta buông tha cho." Đại Đao Ngũ nói: "Vạn bối không thích hợp, ta cũng buông tha cho." Long Tiểu nói: "Quá mạnh mẽ, vượt ra khỏi cực hạn của ta, trước những phệ kim kia sắt vạn bối còn có thể luyện hóa, những phệ kim cổ sắt này, đó là tuyệt đối không ngăn cản được." "Như thế, ta độc thân tiến đến rồi." Thẩm Phàm hít sâu một hơi, đi đến nửa đường, quay đầu lại nói: "Phệ Kim tiền bối, vạn bối cái này hai người đồng bạn, yên tâm, ngươi ra trước khi đến, bọn hắn vốn là dạng gì, đến lúc đó cũng là dạng gì." Phệ Kim lão nhi nói. Thẩm Phàm nhẹ gật đầu, đem dung nhập trong cơ thể Phệ Kim chi lực toàn bộ chống đỡ, bước đi hướng cự sơn. Cái kia cự sơn xa xa thoạt nhìn hùng vĩ bao la hùng vĩ, không dám kinh nhận. Đến gần nhìn lại, trên thực tế, ở đâu rậm rạp chẳng chịt đều là một ít kim sắc điểm lấm tấm, những kim sắc này điểm lấm tấm bám vào cự trên núi. Trừ lần đó ra, Thẩm Phàm còn phát hiện, cái này cự sơn trên thực tế đúng là cái kia Phệ Kim trùng nhất tộc lao tổ tông thi thể, chỉ có điều những năm qua đi này, ngưng tụ thành phệ kim cổ sát lực lượng bị rất nhiều người lấy đi rồi, cho nên mới là như thế bộ dáng. Thẩm Phàm chắc cái này phệ kim cổ sát lực lượng nhất định ẩn chứa khủng bố uy năng, xa không phải bình thường hỗn độn chi lực có thể so sánh, nếu là cái này một vị toàn thịnh thời kỳ, nên là kinh khủng cỡ nào. Thẩm Phàm càng là tới gần, bên ngoài thân phệ kim sát ngưng tụ màn hào quang ẩn ẩn lại nghiền nát dấu hiệu. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm cảm giác toàn thân phát lạnh, một cỗ vô hình bên trong lực lượng đã tập trung vào hắn. Chẳng lẽ vị kia lão tổ còn sống? Thẩm Phàm kinh hô. Sau đó, hắn thấy được một đóa kim sắc hỏa diễm. Cái kia kim sắc hỏa diễm đang từ điểm lấm tấm bên trong bay ra đến, hướng phía Thẩm Phàm đánh úp lại. Lại là này thứ đồ vật. Thẩm Phàm quá sợ hãi, vội vàng tế ra Hỗn Độn Bất Diệt Chân Lô bắt đầu luyện hóa. Hỗn Độn Bất Diệt Chân Lô tế ra đến, mạnh mà một túi, liền đem cái kia kim sắc hỏa diễm cho bao phủ, lập tức Hỗn Độn Bất Diệt Chân Viêm cũng là phát lực, cả hai rầm rầm rung động, ý đồ luyện hóa kim sắc hỏa diễm. Ai biết, nơi này kim sắc hỏa diễm so sánh với bên ngoài cái kia kim sắc hỏa diễm muốn lợi hại nhiều lắm. Hỗn Độn Bất Diệt Chân Viêm vừa mới kéo dài đưa tới, hóa thành một tầng lưới đen bao khỏa thời điểm, cái kia kim sắc hỏa diễm đột một tiếng, ngược lại mở ra kim sắc miệng khổng lồ, một thanh cắn nuốt Hỗn Độn Bất Diệt Chân Viêm. Không chỉ có như thế, cái kia kim sắc hỏa diễm nhanh chóng biến ảo, mạnh mà hóa thành một trường kim sắc mặt người, hướng phía Thẩm Phàm lộ ra giữ tợn dáng tươi cười. Linh tính 10 phần, uy lực so trước lúc trước kim sắc hỏa diễm cường hoành không chỉ gấp 10 lần. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, liền tranh thủ còn lại Hỗn Độn Bất Diệt Chân Viêm thu hồi lại. Mà hắn chỉ là chậm một bước này, Hỗn Độn Bất Diệt Chân Lô mạnh mà bành trướng, vang một tiếng, nổ rồi. Hỗn Độn Bất Diệt Chân Lô, từ khi Thẩm Phàm ngưng tụ thứ nhất, mặc dù là siêu việt Thẩm Phàm bản thân sức chiến đấu tồn tại, muốn chống đỡ bạo Hỗn Độn Bất Diệt Chân Lô cũng không có. Ngày nay cái này kim sắc hỏa diễm cũng không biết từ nơi này sinh ra đời như vậy cường hoành lực lượng. Đáng chết. Thẩm Phàm rút lui không thôi, Hỗn Độn Bất Diệt Chân Lô nghiền nát, làm cho hắn thân thể tổn hao nhiều, cả người đều giống như thiếu hụt đồng dạng, thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt, thất tha thất thể. Thật là khủng khiếp. Thẩm Phàm không nói hai lời, quay người bỏ chạy. Xì xì xì. Kim sắc hỏa diễm rõ ràng không muốn cho Thẩm Phàm cơ hội, hưu một tiếng, hóa thành kim sắc biển lửa bao trùm tới. Hồng Mông thủy đao. Chạm. Thanh quang lưu chuyển, tung hoành phía chân trời, mặc dù là tại phệ kim cổ sát giữa kim quang vẫn như cũng là như vậy chói mắt, nhưng còn là vô dụng. Thanh quang chạm phá một đóa kim sắc hỏa diễm, cái kia kim sắc hỏa diễm hoàn toàn chính xác không có tái sinh, cũng không cách nào phân hóa, nhưng một chiêu này miểu sát về sau, phảng phất một giọt giọt nước tiến vào dầu trong nồi. Trong chốc lát, Thẩm Phàm liền nhìn thấy vô số kim sắc hỏa diễm, bất luận cái gì một đóa kim sắc hỏa diễm đều không thể so với trước cái kia một đóa chênh lệch, cả đàn cả lũ phiêu đi qua. Đóa. Thẩm Phàm nhịn không được bạo nói tụ. Khủng bố như vậy ra hỏa, một đóa đã khủng bố rồi, nhiều như vậy tới, Hồng Ngông thủy đao đều chạm không được. Trốn. Mọi việc đều thuận lợi vạn diệu chi môn, lần này vừa mới xé rách không gian, thình lình trong không gian truyền đến xa xa xa thanh âm. Tập trung nhìn vào, đã thấy từng trích kim sắc trùng, thậm chí ngay cả không gian đều cắn nuốt sạch rồi, hướng phía hắn hung tuân đi qua. Phệ kim chi lực. Thẩm Phàm không thể không tế ra cỗ lực lượng này. Phệ kim trùng cảm ứng được cỗ lực lượng này, liền buông tha cho công kích. Chỉ có điều, lúc này thời điểm Thẩm Phàm đã bị kim sắc hỏa diễm bao phủ, thoát không được thân. Mây mù mê mang, quang mang màu vàng bao phủ khắp nơi. Long tiểu uống đại đao ngũ nhìn thấy Thẩm Phàm nhảy vào kim sắc trong mây mù liền biến mất tung tích. Về phần Phệ Kim lão nhi thì là vẻ mặt thất vọng lắc đầu. Có thể luyện hóa Phệ Kim chi lực tồn tại, ngoại trừ tên kia bên ngoài, chẳng lẽ còn có hắn phương thức của hắn sinh ra đời hay sao? Ai? Phệ Kim lão nhi có chút khổ sở. Tựa hồ vừa mới thăng lên hy vọng, mạnh mà bị người rách nát rồi đồng dạng. Thôn phệ. Ai thôn phệ ai? Cho ta luyện hóa. Ngay tại Phệ Kim lão nhi lúc tuyệt vọng, kim sắc trong mây mù, nguyên thần của hắn chi nhãn đã thấy đến Thẩm Phàm một lần nữa ngưng tụ hỗn độn bất diệt chân lô, lần nữa đem những kim sắc hỏa diễm này bao phủ. Cùng lần trước bất đồng chính là, bị bao phủ kim sắc hỏa diễm, căn bản trốn không thoát đi, không bao lâu, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Cùng thời khắc đó, Thẩm Phàm trên người khí thế hung ác, tuy nhiên tại số lượng bên trên so ra kém Phệ Kim cổ sát, nhưng ở chất lượng bên trên, đủ để nghiền áp. Cái này một cái chớp mắt, Phệ Kim lão nhi mí mắt mạnh mà nhảy lên, tựa hồ theo Thẩm Phàm sau lưng, gặp được một cái tuyệt thế khủng bố tồn tại, chính lộ ra răng nanh. Hí. Phệ Kim lão nhi nhịn không được hít sâu một hơi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 2494, ngưng thần sát, hạ. Mây mù mê mang, quang mang màu vàng bao phủ khắp nơi. Long Khế Têu đại đao năm nhìn thấy Thẩm Phàm nhảy vào kim sắc trong mây mù liền biến mất tung tích. Về phần Phệ Kim lão nhi thì là vẻ mặt thất vọng lắc đầu. Có thể luyện hóa Phệ Kim chi lực tồn tại, ngoại trừ tên kia bên ngoài, chẳng lẽ còn có hắn phương thức của hắn sinh ra đời hay sao? Ai? Phệ Kim lão nhi có chút khổ sở. Tựa hồ vừa mới thăng lên hy vọng, mạnh mà bị người rách nát rồi đồng dạng. Thôn phệ. Ai thôn phệ ai? Cho ta luyện hóa. Ngay tại Phệ Kim lão nhi lúc tuyệt vọng, kim sắc trong mây mù, nguyên thần của hắn chi nhãn đã thấy đến Thẩm Phàm một lần nữa ngưng tụ hỗn độn bất diệt chân lô, lần nữa đem những kim sắc hỏa diễm này bao phủ. Cùng lần trước bất đồng chính là, bị bao phủ kim sắc hỏa diễm, căn bản trốn không thoát đi, không bao lâu, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Cùng thời khắc đó, Thẩm Phàm trên người khí thế hung ác, tuy nhiên tại số lượng bên trên so ra kém Phệ Kim cổ sát, nhưng ở chất lượng bên trên, đủ để nghiền áp. Cái này một cái chớp mắt, Phệ Kim lão nhi mí mắt mạnh mà nhảy lên, tựa hồ theo Thẩm Phàm sau lưng, gặp được một cái tuyệt thế khủng bố tồn tại, chính lộ ra răng nanh. Hí. Phệ Kim lão nhi nhịn không được hít sâu một hơi. Rất nhanh, Phệ Kim lão nhi toàn thân run rẩy lên, như là kích động, hoặc như là sợ hãi, nhưng hơn nữa là kinh hỉ, hoặc là đáy lòng có một quả hy vọng bốc cháy lên. Bất quá, hắn cuối cùng là thế tôn cấp bậc đại năng, rất nhanh liền tỉnh táo lại, âm thầm phân phó mọi người chờ đợi tứ phương, mà hắn thì là lặng lặng thủ hộ Thẩm Phàm. Lúc này thời điểm Thẩm Phàm đã lâm vào một loại kỳ diệu trạng thái. Sự tình gì cũng không cần muốn, sự tình gì cũng không cần nhiều làm, hắn chỉ cần đứng ở nơi đó, lặng lặng cùng đợi Phệ Linh chủng, đem những Phệ Kim cổ sát này toàn bộ thôn phệ, sau đó chuyển hóa làm bản thân thần sát. Lúc này thời điểm, những Phệ Kim cổ sát này trải qua Phệ Linh trùng thôn phệ chuyển hóa về sau, đối với Thẩm Phàm mà nói, căn bản tạo không thành được cái uy hiếp gì. Thẩm Phàm cười khổ không thôi. Những Phệ Kim cổ sát này đối với hắn là tương đương cựu thị, nhưng đối mặt Phệ Linh trùng, nhưng lại cái quay bảo, quả thực nghe lời được không thể lại nghe lời. Thời gian vội vàng, 2 năm thời gian chỉ là trong nháy mắt tức thì. Thẩm Phàm mở mắt, Phệ Linh trùng như cũ tại thôn Phệ Kim cổ sát. Mỗi khi một đám Phệ Kim cốc sắt dung nhập trong cơ thể, Thẩm Phàm đều cảm thấy máu toàn thân thịt đều cơ hồ muốn bị cắn nuốt không còn, cái loại này một cây châm nhỏ chát lấy thân thể thống khổ, hoàn toàn chính xác không phải bình thường người có thể sẽ tới. Không chỉ có như thế, cái loại này khoan tim thống khoái có thể truyền lại cho linh hồn, theo sâu trong linh hồn, Thẩm Phàm đều có loại không muốn lại nếm thử loại thống khổ này. Phệ Kim cổ sát hạng gì bá đạo, hắn nơi cất giấu khí thế hung ác, tuy nhiên so ra kém Phệ Linh trùng, nhưng tuyệt đối khủng bố. Cùng lúc đó, Thẩm Phàm bên ngoài thân, hiện hiện như có như không kim sắc phù văn. Cái kia phủ văn ẩn ẩn cùng trước lúc trước Phệ Kim trùng bảo hộ sát đồng dạng, hiện ra màu vàng kim nhạt sáng bóng, sâu xem một lần, liền cảm thấy có loại say mê trong đó cảm giác. Không chỉ có như thế, đương loại này phủ văn càng ngày càng nhiều thời điểm, Thẩm Phàm cảm thấy nhục thể của hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến cường. Hiện tại mua dựa vào một tia Phệ Kim chi lực, có thể sơ bộ ngăn cản một ít thần tôn sơ kỳ tiện tay một kích, nhưng đương những phủ văn này xuất hiện thời điểm, hắn cảm giác cho dù là thần tôn sơ kỳ đại có thể động dụng cực kỳ cường hành kỹ thuật cùng hỗn độn thần binh, hắn có thể khiêng ở. Cái kia phù văn che giấu là phệ kim cổ sát lực lượng, dung nhập trong cơ thể, hiển hóa bên ngoài thân, hóa thành phòng ngự. Hảo cương phòng ngự. Cứ việc lực công kích không có gia tăng, nhưng loại này có thể đối mặt thần tôn sơ kỳ đại năng tùy ý bạo tẩu cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Thần phàm thống khoái được cơ hồ muốn rên rỉ lên. Nhưng bất quá, hắn rất nhanh chuyển tỉnh lại. Điểm ấy thần sát xa xa không đủ, đã gặp được cường đại như thế thần sát, nhất định không thể buông tha lần này cơ hội. Niệm và không sai, thần phàm vận chuyển ngưng tụ thần sát pháp môn, lợi dụng phệ linh trùng cho rằng môi giới, không ngừng thôn phệ phệ kim cổ sát. 10 năm về sau, phệ kim lão nhi nhìn thấy cái kia phệ kim cổ sơn xuất gậy một vòng nhỏ, cả người mặt đều tái rồi. Chết tiệt, hắn hay vẫn là người sao? Nhiều như vậy phệ kim cổ sát, đầy đủ hắn bồi dưỡng 7-8 cái thần tôn sơ kỳ cao thủ, nhưng chỉ là đối phương dùng để ngưng sát dùng. Không chỉ có như thế, đối phương tựa như cái kia cự kình nước uống đồng dạng, xa xa không có cảm thấy thỏa mãn. Lại tiếp tục như vậy, cái này phệ kim cổ sơn đều cũng bị hắn cho thôn phệ không thành. Phệ kim lão nhi bên cạnh, một cái khôi ngô tráng hán đi ra, nhìn về phía Dịch Phàm ánh mắt có chút bất thiện. Hừ, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, võ đạo chi nhân, vĩnh viễn không muốn kiêng kỵ người khác so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi duy nhất cần phải làm là tăng lên chính mình, phát hiện thiếu sót của mình. Hiểu chưa? Thế nhưng mà, lão tổ, cái kia phệ kim cổ sát chính là chúng ta. Không, hắn không là người ngoại. Tương đối cái này tòa phệ kim cổ sơn mà nói, cái kia đối với tầm quan trọng của chúng ta càng mạnh hơn nữa. Phệ kim lão nhi càng phát ra khẳng định ý nghĩ trong lòng, hướng phía cái kia khôi ngô tráng hắn nói, phân phó xuống dưới, chờ người này ngưng sát sau khi thành công, sở hữu thần tôn phía trên hậu sinh nhóm cũng có thể tới đây tu luyện một năm. Thật sự, tráng hán đại hỉ. Đương nhiên, đa tạ lão tổ. Tráng hán vội vàng hành lễ nói, đi thôi. 20 năm sau, thần phàm theo phệ kim cổ sơn trong đi tới. Đại đao năm cùng Long tiểu quả nhiên nhận lấy phệ kim lão nhi chiêu đãi, sành ăn chiêu đãi, thuận tiện còn đem thân thể cường hóa một lần. Phệ kim lão nhi tại đây nhất không thiếu đúng là cường hóa thân thể pháp môn. Thần phàm như là theo hoang cổ bên trong đi ra hỗn độn hung thú, giống như một tòa kim sắc cự sơn lướt ngang tới, những nơi đi qua, cái kia khí thế hung ác đã ngưng tụ thành phù văn, phiêu phủ ở thiên địa các nơi. Thẩm đạo hữu, ngươi, Kim Nhi, ngươi thử xem thẩm đạo hữu cường độ. Phệ kim lão nhi nhìn thấy thẩm phàm đi tới, khép mắt, hưng phấn nói, vâng, lão tổ. Khôi ngô đại hán, tên là Kim Đổ Mồ Hôi Nhi, tên gọi tắt Kim Nhi, chính là phệ kim lão tổ coi trọng nhất một cái vãn sinh phía sau lưng, thần tôn trung kỳ. An ta một kiếm. Khôi ngô đại hán tiến lên một bước, thân thể hóa thành vạn trượng chi cự, nắm lấy một thanh ngang thiên địa kim sắc cự kiếm, cự kiếm kia thoạt nhìn tựu là phóng đại đâu phệ kim trùng hầm răng. So kiếm ảnh kinh khủng hơn chính là cái kia khí thế hung ác, toàn bộ thiên địa đều tại thô bạo bên trong. Đại đao năm cùng Long tiểu hai người cảm ứng được cái kia khí thế hung ác, cả người đều động. Không tệ, ý nghĩ trống rỗng. Keng. Kim thiết va chạm thanh âm truyền đến. Thần phàm chỉ là duỗi ra kim sắc bàn tay, tiện tay nắm này kim sắc cự kiếm, nói, đạo hữu, thật cường đại lực công kích. Hừ. Phong ngự của ngươi so với ta còn mạnh hơn. Coi như ngươi lợi hại. Kim Nhi vốn nhìn thấy vẻ kim lão nhi khoe thần phàm, hắn còn có chút không phục, vừa vặn có như cơ hội này, nhất định phải hảo hảo tú một tú đối phương. Ai biết, hắn đem mạnh nhất thủ đoạn công kích, sáu luân thần binh, liệt thiên kiếm, phối hợp mạnh nhất kỹ thuật, liệt thiên, đều phá không hết thẩm phàm phòng ngự. Nhục thể của hắn, đến cùng cường đến trình độ nào? Đa tạ. Ngươi nếu là vận dụng toàn lực, ta nhất định tiếp không được. Thẩm phàm nhưng lại phong độ phiên phiên, hướng phía Kim Nhi ôm quyền, nói, đa tạ hạ thủ lưu tình. Hừ, ngươi coi như có chút cho đến nổi danh. Của ta kỹ thuật cùng thần binh hoàn toàn chính xác đủ cường, nhưng ta cũng không có sử dụng vệ kim chi lực, nếu không công kích phá phòng thủ chi lực, ít nhất có thể gia tăng gấp 10 lần. Kim Nhi nói. Phanh. Phệ kim lão nhi đi vào Kim Nhi bên người, hung hăng cho hắn một cái bạo hạt rẻ. Vô liêm sỉ ra hỏa. Thẩm đạo hữu trước mặt cũng có ngươi khoe địa phương. Thẩm đạo hữu như cũng là thần tôn trung kỳ, một ngón tay có thể nghiền áp ngươi, tin hay không? Đừng quên, hắn hiện tại chỉ là nguyên tôn hậu kỳ đỉnh phong. Phệ kim lão nhi nói. Loát. Kim Nhi sắc mặt mạnh mà đỏ lên. Đúng a? Đối phương chỉ là nguyên tôn. Khi dễ một cái nguyên tôn, còn không làm gì được đối phương, có cái gì đáng được tiêu ngạo hay sao? Chương 2495, cực đạo thần binh. Thượng, Thẩm đạo hữu, như thế nào? Đại đao năm có chút biết rõ còn cố hỏi nói. Trên thực tế, theo thẩm phàm ngạnh kháng Kim Nhi một kích toàn lực, vẫn còn dư lực, liền minh bạch, thẩm phàm thành công rồi. Cái kia phệ kim cổ sát lực lượng quả thực cường hành, chưa tiến giai thần tôn cảnh, có thể ngăn cản thần tôn trung kỳ một kích toàn lực. Đã có phần này thủ đoạn, dù là lực công kích cùng phương diện khác so ra kém thần tôn, nhưng đã có mạnh như vậy phòng ngự, tại đây thứ nhì là khu vực, cũng không cần gặp được thần tôn muốn chạy trốn rồi. Mấu chốt nhất chính là, ngưng tụ thần sát thành công, ý nghĩa thẩm phàm, chỉ cần lại ngưng tụ thần cương, liền có thể không có vấn đề gì cả tiến giai thần tôn. Một khi tiến giai thần tôn, rốt cục không cần cả ngày lo lắng bị thần tôn áp bách, tại đây Cửu Dương Thông Thiên giới cũng có thể hoành hành, tại tứ phương hỗn độn, sơ bộ đã có tự bảo vệ mình tiền vốn rồi. Đại Đao năm rất kích động. Thẩm phàm nếu là thành công tiến giai thần tôn, hắn và Long tiểu tiến giai thần tôn thời gian còn có thể xa sao? Ha ha, không tệ. Thẩm đạo hữu quả nhiên là ta phệ kim nhất tộc người hữu duyên. Phệ kim lão nhi vô vỗ thẩm phàm bả vai, cười nói, Thẩm đạo hữu lần này ngưng sát, trực tiếp hóa thành có thể so với thần tôn trung kỳ phong ngự, như vậy kế tiếp nên dung hợp một môn cường đại công kích thần cương rồi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm vãn bối ngưng tụ phệ kim cổ sát. Thẩm Phàm ôm quyền nói, khách khí, gặp lại tức là hữu duyên. Phệ kim lão nhi nhìn về phía Thẩm Phàm ánh mắt tràn đầy lửa nóng, nói, nếu như ngươi không chê, không ngại đi dưới mặt đất trong động phủ cùng lão phu uống vài chén. Lão phu tại đây mảnh đất rơi sống vô số năm, ngược lại cũng biết mấy cái thích hợp ngưng ngưng tụ thần cương địa phương. Thẩm Phàm nghe vậy, tại chỗ con mắt sáng ngời, hướng phía đối phương ôm quyền nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Thỉnh. Phệ kim lão nhi lôi kéo Thẩm Phàm muốn đi. Long tiểu cùng đại đao nam vội vàng đuổi theo đi. Kim nhi nhưng lại ngăn lại Long tiểu cùng đại đao nam, nói, hai vị khách quý, mời đi theo ta bên này, dưa leo linh tiểu thì sẽ hảo hảo chiêu đãi. Thẩm đạo hữu. Đại đao nam đạo. Thẩm. Đại huynh đệ. Long tiểu cũng hô. Thẩm Phàm quay đầu lại, hướng phía đại đao nam cùng Long tiểu nói, không cần khách khí. Dùng sức nhi ăn, phệ kim tiền bối điểm ấy của cải vẫn phải có. Ha ha. Kim nhi, đem chân tặng những thứ tốt kia chiêu đãi khách quý, mặc dù không thể giúp trợ bọn hắn ngưng sát, cũng muốn xúc tiến bọn hắn tiến giai thần tôn cảnh tỷ lệ. Hiểu chưa? Phệ kim lão nhi nói. Kim nhi nghe vậy, có chút đau lòng, nhưng vẫn là nhận lời nói, lao tổ yên tâm. Dưới mặt đất động phủ, vàng son lộng lẫy. Phệ kim tộc tựa hồ ưa thích kim sắc đại điện, kim sắc mặt đất, kim sắc cái bàn, kim sắc cái ghế đã kim sắc quần áo. Lọt vào trong tầm mắt có thể là được, hết thảy đều là kim sắc, những giữa kim quang kia còn mang theo đậm đặc sát khí, đoán chừng đổi lại nguyên tôn trùng kỳ võ đạo chi nhân tới, cũng bị cái kia phệ kim sát khí cho rào sắt thành tạt bã. Cũng là Thẩm Phàm dung hợp phệ kim cổ sát, thân thể cũng cường hành, mới có thể không bị ảnh hưởng. Hai người ngồi xuống. Đây là chế tạo 50 vạn năm kim linh rượu, một ngụm có thể cô đọng một đoàn phệ kim cổ sát, cái này một lọ đều là của ngươi. Phệ kim lão nhi nói. Đại lễ. Thỏa thỏa đại lễ. Phải biết rằng, ngưng tụ thần sắt cùng ngưng tụ thần cương về sau, cũng không phải là ý nghĩa có thể tùy thời tiến vào thần tôn chi cảnh. Ở trong đó, còn cần kinh nghiệm dài dòng buồn chán cô đọng cùng dung hợp quá trình. Cô đọng thần sắt cùng thần cương, làm cho còn lại bản thân hỗn độn chi lực triệt để dung hợp. Như thế, mới có thể tiến giai thần tôn chi cảnh. Dưới mắt, một lọ kim linh uống rượu hạ về sau, hắn cơ hồ có thể giảm bất ít nhất 10 vạn năm dung hợp công phu. Uống xong chén rượu này, lại dùng thời gian vạn năm, mới có thể đem sở hữu phệ kim cổ sắt cô đọng thành công rồi. Tiên bối, ngài nói đi, cần vãn bối làm gì? Thẩm Phàm nói, bằng không mà nói, vãn bối không dám nhận thụ. Phệ kim lão nhi cười cười, nói, lão phu chỉ muốn biết, Thẩm đạo hữu là như thế nào cô đọng phệ kim cổ sát. Cái này có quan hệ sao? Thẩm Phàm lạnh lùng nói, không có quan hệ. Phệ kim lão nhi cười cười, nói, ngươi không nói cũng không có vấn đề gì. Lão phu chỉ có hai cái yêu cầu. Thứ nhất, trở thành ta phệ kim tộc thiếu chủ. Thứ hai, đi cấm địa, lấy ra ta phệ kim tộc cực đạo thần binh, phệ kim đồng. Thẩm Phàm nghe vậy, nhíu mày. Lòng hắn đầu có loại dự cảm bất hảo, tựa hồ phệ linh trùng tồn tại, bị đối phương xem thấu đồng dạng. Chăm chăm vào phệ kim lão nhi cái kia cáo già khuôn mặt, Thẩm Phàm lạnh lùng nói, tiền bối, kiện sự tình thứ hai, vạn bối hết sức thử xem. Nhưng là chuyện thứ nhất, thứ cho khó toàn mệnh. Vạn bối hà đức hà năng, há có thể đạt được ngài ưu ái. Thẩm đạo hữu, lão phu thật sự là không muốn làm khó ngươi. Phệ kim lão nhi nói, hơn nữa, ngài trở thành tộc của ta thiếu chủ, đối với ngươi mà nói, cũng không phải gì đó chuyện xấu, lão phu đều có một số chỗ tốt cho ngươi. Tiền bối đây là uy hiếp. Thẩm Phàm nói, uy hiếp chưa nói tới. Phệ kim lão nhi lạnh lùng nói, ngươi chỉ cần minh bạch chuyện cho tới bây giờ, ngươi không có lựa chọn chỗ trống rồi. Ta đáp ứng ngươi. Thẩm Phàm nói, bất quá, tiền bối ngươi mà lại nhớ kỹ, nếu như vượt ra khỏi thẩm mộ ý nguyện hoặc là năng lực, là chết, ta cũng sẽ không. Nghiêm trọng rồi. Thẩm đạo hữu ngàn vạn tin tưởng lão phu, tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Hy vọng như thế đi. Uống rượu. Nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Phệ kim lão nhi tựa hồ cố tình nịnh bợ Thẩm Phàm, lần nữa xuất ra một lọ chân tàng trăm vạn năm kim linh rượu. Thẩm Phàm ẩm hạ về sau, sở hữu phệ kim cổ sắt đều dung nhập trong cơ thể, chỉ kém ngưng tụ thần cương rồi. Cùng lúc đó, Phệ Kim lão nhi còn cùng Thẩm Phàm trao đổi tu luyện kinh nghiệm, chỉ điểm Thẩm Phàm tiến giai thần tôn đủ loại mấu chốt chỗ, làm cho Thẩm Phàm được ích lợi không nhỏ. Ăn người miệng đoạn, bắt người nương tay, không biết gì có, Thẩm Phàm đi theo Phệ Kim lão nhi đi tới Phệ Kim tộc cấm điện. Một tòa kim sắc vương tọa, đứng sừng sững tại kim sắc trong cung điện, tản mát ra lực lượng thần bí. Ngồi trên đi, từ nay về sau, ngươi là ta Phệ Kim tộc thiếu chủ rồi. Ta không được. Thẩm Phàm nói, cái kia lực lượng, dĩ nhiên vượt ra khỏi thế tôn cực hạn. Đó là tổ tôn lưu lại vương tọa. Phệ Kim lão nhi nói, ngươi bản thể là không được, nhưng là của ngươi linh sủng đi. Ngươi đến cùng biết rõ cái gì? Thẩm Phàm sắc mặt đại biến, lạnh lẽo nhìn lấy Phệ Kim lão nhi nói, "Phệ linh trùng." Phệ Kim lão nhi nói, "Lão phu thân là Phệ Kim tộc chi nhân, huyết mạch truyền thừa đến từ Phệ linh trùng là ta Phệ Kim tộc lão tổ tông." "Cái gì?" Thẩm Phàm trợn mắt há hốc mồm. Hơn nửa ngày hắn mới hồi phục tinh thần lại. Hồi tưởng thoáng một phát, đúng là như thế, cái kia Phệ Kim cổ sắt cường hành bá đạo, nếu không có Phệ linh trùng, Thẩm Phàm căn bản không đối phó được. Tại cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, Thẩm Phàm phát hiện cái kia kim sắc vương tọa, đúng là một chỉ tổ tôn cấp bậc phệ kim trùng thể sắc ngưng tụ mà thành. Trở thành tộc của ta thiếu chủ, kích phát vương tọa, liền có thể lấy ra cực đạo thần binh, ta phệ kim nhất tộc, coi như là có thể lại thấy ánh mặt trời rồi. Phệ kim lão nhi mặt mũi tràn đầy nước mắt, mà hắn muốn nhìn Thẩm Phàm ánh mắt, trở nên càng phát ra nóng bỏng. Thẩm Phàm phát hiện, hắn không cách nào cự tuyệt. Một khi cự tuyệt, Phệ Kim lão nhi nhất định sẽ xé hắn. Ta cần làm như thế nào? Thẩm Phàm nói. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Chương 2496, Cực đạo thần binh. Trung. Phệ Kim Vương tọa đứng sừng sững trong đại điện phía trên, cao cao tại thượng, chưa đến gần, trong lúc vô hình, liền có một cô cảm giác gáp bách làm cho người không ngẩng đầu được lên. Thẩm đạo hữu, muốn tới gần Phệ Kim Vương tọa, hay vẫn là vận dụng Phệ Linh trùng lực lượng a? Chúng ta là Phệ Linh trùng hậu duệ, bất luận rất mạnh lực lượng, đối mặt tổ mạch chi lực, trời sinh thân cận. Phệ Kim lão nhi nói, bằng không mà nói, muốn tới gần cái này Phệ Kim Vương tọa, trừ phi tổ tôn lão tổ tự mình tới. Ta hiểu được. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, Phệ Linh trùng ông tác hưởng, mạnh mà hóa thành một bộ trong suốt Phệ Linh áo giáp phụ thân vào Thẩm Phàm bên ngoài thân. Cùng lúc đó, Thẩm Phàm thúc dục Phệ Kim cổ sát chi lực, cả người biến thành một cái thuần kim sắc người. Hắn ngồi đi đi lại lại một bước, Phệ Kim Vương tọa sẽ gặp rung rung thoáng một phát, một đạo vô hình lực cắn nuốt mang tất cả truyền đến, cảm ứng được Phệ Kim cổ sát thời điểm, cái kia lực cắn nuốt tiểu giảm bớt một phần. Sau đó, lực cắn nuốt xuyên thấu qua Phệ Kim cổ sát, xuất hiện tại Phệ Linh trùng chỗ hình thành áo giáp phía trên. Ti ti ti. Phệ Linh trùng thế nhưng mà thôn vệ một đạo lao tổ tông, cái kia lực cắn nuốt mang tất cả tới, giống như bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Chỉ là ngay lập tức, cái kia một đạo lực cắn nuốt liền biến mất được sạch sẽ. Trong lúc vô hình, Thẩm Phàm cảm giác Phệ Linh trùng biến cường đi một tí. Ông lại là một vòng kim quang nộn nhạo tới. Lực cắn nuốt vừa mới chạm đến Thẩm Phàm thân thể, liền bị cắn nuốt được sạch sẽ. Thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ. Ước chừng nửa ngày công phu, Phệ Kim Vương tọa chỗ sinh ra đời bài xích chi lực toàn bộ bị Phệ Linh trùng cho hấp thu, Phệ Linh trùng khí tức không ngừng biến cường, tựa hồ cái kia Phệ Kim Vương tọa bên trong cất giấu thiên đại cơ duyên đồng dạng. Nửa ngày thời gian, Thẩm Phàm đoán chừng Phệ Linh trùng cơ hồ có thể khốn sát thần tôn trung kỳ đại năng. 3 ngày sau, Phệ Kim Vương tọa rốt cục không hề phóng thích lực cắn nuốt, Thẩm Phàm không hề ngăn trở đi tới Phệ Kim Vương tọa trước mặt. Xa xa, Phệ Kim lão nhi nhìn thấy một màn này, nước mắt tuôn đầy mặt. Ta Phệ Kim nhất tộc mệnh không có đến tuyệt lộ. Từ nay về sau, sẽ nên đón khởi đầu mới. Phệ Kim lão nhi nắm chặt nắm đấm, không chút nghĩ ngợi phủ phủ quỳ xuống đất, hướng phía vương tọa trước khi Thẩm Phàm lễ bái nói, thuộc hạ bái kiến thiếu chủ. Thẩm Phàm híp mắt, đắm chìm tại một cố đặc thù ý cảnh bên trong. Hắn cũng không để ý gì tới hội Phệ Kim lão nhi, mà là vẫn không nhúc nhích, khóe miệng nhúc nhích lấy, tựa hồ đang cùng Phệ Kim Vương tọa tại câu thông đồng dạng. Không, nói đúng ra, là Phệ Linh trùng đang cùng hắn câu thông. Ngồi trên đây, ta. Thẩm Phàm nói. Ti ti ti. Phệ Linh trùng nhao nhao phụ họa, sau đó hóa thành một chỉ trong suốt bàn tay khổng lồ, từ phía sau lưng phụ giúp Thẩm Phàm tiến lên. Lúc này thời điểm, Phệ Kim Vương tọa tựa hồ cũng có linh tính, truyền lại ra thân thiết ý niệm, bộc phát ra vạn đạo kim quang, làm cho người đầu váng mắt hoa. Vương tọa thức tỉnh. Vương tọa thức tỉnh. Ha ha ha. Thuộc hạ bái kiến thiếu chủ. Phệ Kim lão nhi càng phát ra kích động lên, bất trụ dập đầu. Cái kia mặt đất cũng không biết dùng loại nào chất liệu chế tạo, Phệ Kim lão nhi mạnh như vậy ngạnh thân hình, vậy mà mài phá ra đầu. Vậy thì tọa a. Ma xui quỷ khiến, Thẩm Phàm quay người ngồi ở Phệ Kim Vương tọa phía trên. Bình thân. Một cỗ làm cho Thẩm Phàm không cách nào khống chế ý niệm mạnh mà dũng mãnh vào Thẩm Phàm hồn hải, lập tức Thẩm Phàm phảng phất thay đổi một người đồng dạng. A lão tổ. Bái kiến lão tổ. Phệ Kim lão nhi càng thêm kích động lên, hận không thể trên mặt đất phủ phục tiến lên, hôn môi Thẩm Phàm đầu ngón chân. Đảo mắt muôn đời, thương hải tăng điển, cổ kỷ nguyên tan vỡ, kỷ nguyên mới bắt đầu. Tộc nhân của ta đã điêu tàn sao? Thanh âm giàn mua, mang theo một ít ai oán. Lão tổ, chúng ta vẫn còn, chúng ta vẫn còn. Phệ Kim lão nhi dùng sức la lên. Nhưng này lão tổ phảng phất nghe không được Phệ Kim lão nhi, cũng không thấy được Phệ Kim lão nhi đồng dạng. Về phần Thẩm Phàm thì là tựa như lần trước kinh nghiệm ngô đạo thế giới đồng dạng, lần nữa đã trải qua một bên cái này Phệ Kim tộc, thì ra là cái này Phệ Kim vương tọa chủ nhân, Phệ Kim lão tổ kinh nghiệm. Bất đồng chính là, lúc này đây hắn thuần túy là một cái quần chúng, tựa như đứng tại Phệ Kim lão tổ trên bờ vai quần chúng. Hai tòa thế giới. Hai tòa thế giới tại hỗn độn bên trong trùng hợp. Một mảnh huyết sắc thế giới, một mảnh kim sắc thế giới. Thẩm Phàm tựa hồ cảm ứng được cái gì, hắn chỗ thế giới đúng là kim sắc thế giới. Kim sắc thế giới bên trong, sở hữu sinh linh đều trí cương trí dương, phòng ngự vô song, công kích siêu cường. Những sinh linh kia, có người như là kéo dài không dứt sân mạch, có thì còn lại là thật nhỏ như bụi bặm, có người giấu ở hư vô bên trong, có khiêng làm cho người không thể tưởng tượng thần binh đứng vững. Tại kim sắc thế giới đỉnh cao nhất, có mấy cái cường đại đến làm cho người run rẩy sinh linh riêng phần mình đứng thẳng. Thần Phàm thì là đứng ở nơi này mấy cái sinh linh bên trong trong đó người trên bờ vai. Phệ Kim lão tổ. Thần Phàm quá sợ hãi. Huyết hải giới, hôm nay là các ngươi giới phá thời điểm. Cựu Dương thông thiên giới, nay từ nay về sau, các ngươi cũng sẽ biến thành huyết hải thao thiên. Huyết hải giới bên trong cũng hiện hiện mấy cái cường hoành sinh linh hư ảnh. Chiến. Hai tòa thế giới đụng vào cùng một chỗ, huyết quang cùng kim quang tách ra, làm cho người mắt mở không ra. Thần Phàm chỉ có thể một bộ cảm ứng được, Phệ Kim lão nhi há miệng nổ, là kim sắc mạng lưới khổng lồ, bao phủ toàn bộ huyết hải giới. Mới chiến trường, Phệ Kim lão tổ tế ra một thanh kim sắc liêm đao, cái kia liêm đao vừa ra, thiên địa biến sắc. Huyết hải giới phần đông cường hoành sinh linh, liền tâm tư phản kháng đều không có, trực tiếp phủ phục trên mặt đất. Cực đạo thần binh, Phệ Kim liêm. Liêm đao thiết cắt, huyết hải giới khổng lồ như vậy chi địa, ngạnh xanh xanh bị thiết cắt thành hai nửa. Cực đạo thần binh, Cửu Dương Thông Thiên Trụ. Cực đạo thần binh, Trảm Long Đao. Cực đạo thần binh, Huyết Hải Nộ. Cực đạo thần binh, Bát Hoang Kích. Một hồi đại chiến, vội vàng bắt đầu, vội vàng chấm dứt. Cửu Dương Thông Thiên giới sinh sinh nghiền nát, tán đi, lưu lại. Huyết Hải giới thì là toàn bộ nghiền nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, thưa thất đạo hỗn độn các nơi. Thẩm Phàm đi theo người Phệ Kim lão tổ, hành tẩu tại hỗn độn bên trong, không có vượt qua một bước, Thẩm Phàm cảm giác biến vượt qua một tòa thế giới, hướng phía xa hơn chỗ mà đi. Chúa tể có lệnh, tự tiện khai chiến người, chết. Lại tại lúc này, ở giữa thiên địa, nhớ tới một đạo thanh âm lạnh như băng. Theo sát phía sau, một căn phóng Phật theo cựu U chi địa mà đến lạnh như băng chi mũi tên bắn về phía Phệ Kim lão tổ. Ta không phục. Phệ Kim Liêm. Rầm rầm rầm phanh. Vạn giới mũi tên chính là Tây Phương Chúa tể chỗ luyện hỗn độn chủ binh một trong, trừ phi các ngươi Phệ Kim nhất tộc thủy tổ, bằng ngươi là không ngăn cản được. Phốc phốc. Ta không phục. Ta Phệ Kim nhất tộc theo Phệ Linh mà đến. Phệ Linh Chúa tể sao? Hắn đã không hề tứ phương hỗn độn rồi. Hắn không về được. Ta không phục. Ta Phệ Kim nhất tộc không nên diệt sạch. Phệ Kim trùng giới, đốt thân thể của ta, Phệ Kim vương tọa, lập ta chuyển thừa. Một tòa kim sắc vương tọa, tối tăm bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Vạn giới mũi tên rời đi. Thẩm Phàm liền theo Phệ Kim vương tọa, một lần nữa về tới đại điện. Phệ Kim lão tổ đã sớm không thấy tung tích. Khó có thể tin. Thẩm Phàm lẩm bẩm nói. Chương 2497, Cực đạo thần binh, hạ. Phệ Kim vương tọa tản mát ra chói mắt hào quang. Thẩm Phàm chưa theo cái kia như mộng ảo một màn trong giật mình tỉnh lại. Phệ Kim Vương tọa tựa như cùng cự thú cắn nát Thẩm Phàm bàn tay, theo Thẩm Phàm lòng bàn tay mút vào một tia máu tươi. Lập tức, bám vào Thẩm Phàm trên người một loại chỉ phệ linh trùng, trực tiếp đụng một tiếng, hóa thành một đạo linh quang dung nhập Thẩm Phàm máu tươi bên trong, một đạo dung nhập Phệ Kim Vương tọa bên trong. Không bao lâu, Phệ Kim Vương tọa thì là hóa thành một đạo kim quang, dũng mãnh vào Thẩm Phàm trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Phệ Kim Vương tọa biến mất về sau, Phệ Kim lão nhi phủ phục trên mặt đất, cất cao giọng nói, "Bái kiến thiếu chủ." Thẩm Phàm đang muốn nói cái gì đó, nhưng đã không còn kịp rồi. Phệ Kim Vương tọa phía dưới, một đạo lợi hại đến cực điểm kim quang phóng lên trời. Cái này trong tích tắc, toàn bộ Cửu Dương Thông Thiên giới, sở hữu che giấu trong bóng tối cường hoành tồn tại, nhao nhao đem ánh mắt hướng phía Phệ Kim trùng nhất tộc chỗ địa phương trông lại. Tối tăm bên trong, bọn hắn phảng phất gặp được một cái kim sắc cự nhân, ngồi nghiêm chỉnh, dưới thân là Phệ Kim vương tọa, cơ hồ có thể chấn áp toàn bộ Cửu Dương Thông Thiên giới. Cái kia kim sắc cự nhân một tay nắm lấy một thanh kim sắc liêm đao, cái kia liêm đao chui đao rất dài, cắm trên mặt đất, khí thế hung ác thao thiên. Cực đạo thần binh, Phệ Kim Liêm. Cực đạo thần binh, Phệ Kim Liêm. Không thể tưởng được trước hết nhất xuất thế dĩ nhiên là Phệ Kim nhất tộc. Thẩm Phàm ngông lung bên trong, hồn hải bên trong truyền đến một đạo ý thức, cực đạo thần binh, Phệ Kim Liêm. Lập tức, Thẩm Phàm đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mí mắt một hắc, mới ngã xuống đất. Lần nữa khi tỉnh lại, Long tiểu cùng đại đao năm thủ hộ ở một bên. Phệ Kim lão nhi rất là cung kính đứng tại ngọc bên trên giường. Thẩm Phàm mở to mắt, Phệ Kim lão nhi gạt mở Long tiểu cùng đại đao năm, ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười, nói: "Thiếu chủ, ngài tỉnh." "Phệ Kim tiền bối, ngài đây là?" "Từ nay về sau, ngươi chính là ta Phệ Kim nhất tộc thiếu chủ, ngươi là ta Phệ Kim nhất tộc cân nhân." Phệ Kim lão nhi nói, "Ta Phệ Kim nhất tộc cực đạo thần binh trở lại rồi. Chúc mừng." Thẩm Phàm thản nhiên nói, "Bất quá, ngươi có lẽ minh bạch, ta kế tiếp muốn nói điều gì?" "Ta minh bạch." Phệ Kim lão nhi hung hăng gật đầu, nói, "Thiếu chủ yên tâm, bí mật của ngươi ta đã quên. Ta có thể phát hạ hỗn độn lời thề cái gì đều không nhớ rõ." "A?" Thẩm Phàm rõ ràng không tin. "Ta đã Phệ Kim Liêm thề, lão hủ dùng kỳ thuật hủy diệt rồi về thiếu chủ bí mật trí nhớ." Phệ Kim lão nhi nói, "Ta yên tâm." Thẩm Phàm nhếch miệng cười cười. "Thiếu chủ, ngươi thân thể vừa mới khôi phục, có lẽ tính dưỡng." Phệ Kim lão nhi nói. "Tính dưỡng? Cỡ nào xa xôi tử?" Thẩm Phàm cười khổ. Từ khi bước vào võ đạo đến nay, hắn chưa bao giờ biết rõ cái gì là tính dưỡng. Nhưng rất nhanh, hắn sẽ hiểu. Đương hắn vừa mới đứng lúc thức dậy, liền một lần nữa có quắp ngã xuống giường. "Thẩm đạo hữu, đại huynh đệ." Đại đao năm cùng Long tiểu khẩn trương nói. "Phệ Kim vương tọa đã bị thiếu chủ luyện hóa, dung nhập thiếu chủ trong cơ thể. Cái kia Phệ Kim Vương tọa chính là ta Phệ Kim nhất tộc lịch đại truyền thừa chi vật, lai lịch phi phàm. Thiếu chủ thân hình tuy nhiên có thể so với thần tôn trung kỳ, mặc dù có phụ trợ luyện hóa chi vật, nhưng vẫn là khó có thể thừa nhận, cần từ từ sẽ đến. Cái kia Phệ Kim Vương tọa đã đến trong cơ thể ta." Thẩm Phàm hoảng sợ nói. "Đúng vậy, thân là ta Phệ Kim tộc thiếu chủ, ngươi là có tư cách nhất có được Phệ Kim Vương tọa thủ hộ người." Phệ Kim lão nhi nói. "Phệ Kim Vương tọa thủ hộ người?" Thẩm Phàm không rõ ràng cho lắm. "Thiếu chủ có thể câu thông Phệ Kim Vương tọa?" Phệ Kim lão nhi nói. Thẩm Phàm tâm niệm vừa động, liên tiến nhập một cái kỳ dị thế giới. Trong thế giới này, hắn ngồi nghiêm chỉnh, dưới thân đúng là Phệ Kim Vương tọa, mà hắn một tay tự nhiên đặt ở trên đùi, cái tay còn lại nhưng lại nắm lấy một thanh kim sắc liêm đao. "Cực đạo thần binh, Phệ Kim Liêm." Thẩm Phàm trong nội tâm hét lớn. Không bao lâu, dấu ở Phệ Kim tộc bí ẩn nhất trong cấm địa một đạo kim quang có chút đông lúc ních. Thẩm Phàm hai hùng kết vía, chỉ cảm thấy có cái gì đại hung chi vật sắp xuất thế đồng dạng. "Cực đạo thần binh." Thẩm Phàm nói. "Không tệ. Ngoại trừ thiếu chủ có thể không dùng hao phí một cái giá lớn, dựa vào Phệ Kim Vương tọa triệu hoán Phệ Kim Liêm hộ thân bên ngoài, chúng ta muốn khống chế Phệ Kim Liêm, lại cần tánh mạng cho rằng một cái giá lớn." Phệ Kim lão nhi nói. "Chuyện gì cực đạo thần binh?" Thẩm Phàm rốt cục đem nghi vấn trong lòng hỏi được rồi. Phải biết rằng, hắn ở đằng kia mộng ảo thế giới cho rằng, thế nhưng mà nhìn thấy Vệ Kim lão tổ vận dụng Vệ Kim Liêm, một liêm giới đao, trực tiếp xé nát huyết hải giới. Cái kia huyết hải giới rõ ràng là không kém gì Cửu Dương Thông Thiên giới tồn tại a. Cực đạo thần binh, chính là hỗn độn chủ binh phía dưới, mạnh nhất thần binh, đã vượt qua chín luân, cực đạo lực lượng thể hiện. Vệ Kim lão nhi nói, ngoại trừ hỗn độn chúa tể, ngoại trừ hỗn độn, chính là cường lực nhất lượng một trong. Thẩm Phàm sâu chấp nhận. Hắn đã từng thấy qua cực đạo thần binh hủy diệt một cái thế giới. Hắn cũng đã gặp một cái khủng bố thanh âm, được xưng là Tây Phương chúa tể Mộ Mộ Mộ, vận dụng vạn giới mũi tên, hỗn độn chủ binh, đánh bại có được Phệ Kim Liêm Phệ Kim lão tổ. Cực đạo thần binh, bình thường chỉ có sinh ra đời qua thủy tổ cường hành thế lực, mới có thể tại nguyên thủy sinh ra thời điểm, mượn nhờ hỗn độn chủ nguyên chi lực, luyện thành cực đạo thần binh. Cực đạo thần binh một thành, chính là nội tình tồn tại. Cực đạo thần binh vừa ra, thiên băng địa liệt, vạn giới hủy diệt. Không có người có thể ở cực đạo thần binh phía dưới tiêu dao, mặc dù là thủy tổ cũng khó có thể ngăn cản. Nấn ná 3000 năm, Thẩm Phàm rốt cục vẫn phải đã đi ra Phệ Kim tộc tổ địa. Mang theo có thể so với thần tôn trung kỳ thân thể, mang theo Phệ Kim vương tọa, mang theo đã ngưng tụ thần sắt long tiểu cùng đại đao năm, bước lên tìm kiếm thần cương đường. Dựa theo Phệ Kim lão nhi chỉ điểm, Cửu Dương Thông Thiên giới bên trong tầng thứ 3, có lẽ tiểu cất dấu phối hợp Phệ Kim cổ sắt thần cương, về phần ra sao loại thần cương, Phệ Kim lão nhi cũng không có nói rõ. Long tiểu cùng đại đao năm ngưng tụ thần sắt cũng là Phệ Kim lão nhi phái người mang của bọn hắn đi ngưng tụ, so ra kém Phệ Kim cổ sắt, nhưng là tuyệt đối lợi hại. Hai người bọn họ muốn ngưng tụ thần cương, Phệ Kim lão nhi cũng chỉ điểm địa phương. Hiện nay, bọn hắn muốn đi thì còn lại là một chỗ gọi là Đoạ Long Lửa Biệm địa phương, ở đâu có long tiểu cần thiết ngưng tụ thần cương, Cửu Long cương. Đại đao năm muốn ngưng tụ thần cương so sánh mặt khác, dù sao hắn tu luyện chính là lực đạo, loại lực lượng này sánh vai hiếm thấy. Mất đi Phệ Kim lão nhi sống vô số tuyết nguyệt, vậy mà biết rõ Hoàng Kim Man nhân tộc tổ địa, chỗ đó có Hoàng Kim Man tộc thần thụ, cái kia thần thụ ẩn chứa Hoàng Kim thần cương, nhưng lại lực đạo một hệ lực lượng. Phệ Kim lão nhi không biết trở ngại cái gì quy củ hoặc là tổ hấn, cũng không thể ly khai tổ địa quá xa, hoặc là nói, căn bản không cách nào ly khai tổ địa phạm vi. Thẩm Phàm ẩn ẩn minh bạch, Cửu Dương Thông Thiên giới có thể bảo trì một cái tương đối an ổn hoàn cảnh, đoán chừng tiểu là những cường hành này tồn tại, riêng phần mình trông coi địa bàn của mình, làm không được loạn. Về phần Thẩm Phàm vì sao quyết định lưu lạc Cửu Dương Thông Thiên giới, trước mắt lớn nhất át chủ bài tiểu là Phệ Kim Vương tọa, trình độ nhất định bên trên, thời gian nhất định nội, ngươi triệu hoán cực đạo thần binh, Phệ Kim Liêm tồn tại. Chương 2498, Đoạ Long Khanh. Đoạ Long Khanh rất dài. Thẩm Phàm một đám người, ước chừng phi hành 3 ngày, theo Đoạ Long Khanh lôi vào, mới khó khăn lắm xâm nhập. Muốn chính thức bước vào Đoạ Long Khanh trung ương chi địa, không biết còn cần bao lâu. Đoạ Long Khanh trong lại Cửu Long Cương. Long Tiểu Kiều muốn lợi dụng Cửu Long Cương, tiến giai thần tôn sơ kỳ. Kể từ đó, trong 3 người, Long Tiểu Kiều sẽ là người thứ nhất tiến giai thần tôn chi nhân. Điều kiện tiên quyết là Long Tiểu Kiều có thể có được Cửu Long Cương. Thẩm Phàm mở ra ngọc giản bên trong là Đoạ Long Khanh tin tức. Đoạ Long Khanh, Cửu Dương Thông Thiên giới bên trong một chỗ cấm địa. Cổ kỳ nguyên niên đại, Đoạ Long Khanh chính là Long tộc cái nào đó chi nhánh tổ địa. Trong đó sinh hoạt 9 đầu tổ tôn cấp bậc thần long, uy danh hiển hách. Nhưng có một ngày, trời giáng thiên thạch bên trong không biết cất giấu cái gì tồn tại, trong vòng một đêm, hủy diệt rồi Đoạ Long Khanh. Mà, Đoạ Long Khanh bên trong 9 đại thần long, cuối cùng nhất cũng bị cái kia thiên thạch trực tiếp đông lạnh thành điều khác. Vì vậy, 9 đầu tổ tôn cấp bậc thần long, hóa thân Cửu Long Cương, đã trở thành Cửu Dương Thông Thiên giới lúc trước tất cả thế lực lớn tranh đoạt địa phương một trong, đơn giản là trong đó cất giấu Cửu Long Cương. Cửu Long Cương thích hợp cái loại nảy tu luyện long thuộc tính công pháp, hoặc là chí cương chí dương công pháp chi nhân, ngưng tụ loại này thần cương, tiến giai thần tôn chi cảnh, làm chơi ăn thật. Thẩm Phàm êm thai nói tới. Long Tiểu Kiều cùng Đại Đao năm thì là đắm chìm trong đó. Chắc hẳn Đoạ Long Khanh, bọn hắn càng hiếu kỳ, ngày đó hàng thiên thạch rốt cuộc là cái gì tồn tại? Chẳng lẽ cổ kỷ nguyên cho đến ngày nay sẽ không có người phát hiện ngày đó hàng thiên thạch bên trong bí mật sao? Long Tiểu Kiều đột nhiên hỏi. Thẩm Phàm đem ngọc giản bên trong tin tức rất nhanh xem một lần, lắc đầu nói, lúc trước không ít người muốn điều tra cái kia thiên thạch bí mật, nhưng đều không ngoại lệ, không phải chết rồi, tựu là hào vô sở hạch. Cái kia thiên thạch là một câu đố, có thể bị nguy hiểm hay không? Đại Đao năm đạo, phiền toái nhỏ khẳng định không ngừng, đó là cấm địa, cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Nhưng chắc có lẽ không có quá lớn phiền toái a. Thẩm Phàm không xác định nói. Dù sao, lúc trước cái kia Đoạ Long Khanh là Cửu Dương Thông Thiên giới trong đại danh đỉnh đỉnh ngưng tụ thần cương chi địa, không ít người thế nhưng mà tại Đoạ Long Khanh bên trong ngưng tụ thần cương, tu luyện không tuyến nguyệt. Đoạ Long Khanh bên trong cũng không biết dài bao nhiêu, ước chừng 300 năm công phu, Thẩm Phàm ba người rốt cục gặp được một đầu long hưng kim sắc quang mang. Cái kia kim sắc quang mang có thể ở hư thật tầm đó chuyển hóa, chạm đến nhân thể, có thể sinh ra nóng rực lực lượng. Cửu Long Cương. Thẩm Phàm đại hỉ. Long Tiểu Kiều thì là vận chuyển công pháp, thôn vệ cái kia một đám kim quang, cảm thụ được tu vi tăng lên, nhịn không được hít sâu một hơi, nói, thật thoải mái. Thoải mái? Thẩm Phàm khó hiểu nói. Đúng vậy à, thứ này tiến vào trong cơ thể, có thể hóa thành thuần túy nhất lực lượng, nếu như là thần sắt làm cho người thống khổ, cái kia thần cương thì là một loại làm cho người nghiện độc dược. Long Tiểu Kiều nói. Thẩm Phàm không lời nào để nói. Hắn chưa bao giờ ngưng tụ qua thần cương, nhưng lại không biết ngưng tụ thần cương như vậy thoải mái. Long Tiểu Kiều luyện hóa cái kia một đám Cửu Long Cương về sau, nói, ta cảm giác cái kia chỗ càng sâu, có càng nhiều Cửu Long Cương. Nửa tháng sau, Long Tiểu Kiều ước chừng cắn nuốt trên 100 sợi cựu long cương, tu vi tăng vọt. Bởi vì phệ kim tộc cảm ơn thẩm phàm, trả lại cho Long Tiểu Kiều cùng đại đao năm bỏ đi mất một lọ phệ kim linh cựu, vật kia có thể trực tiếp xúc tiến thần cương cùng thần sắt dung hợp. Cho nên, nếu là Long Tiểu Kiều vận khí không tệ, rất có thể tại 1000 năm ở trong, ngưng tụ đầy đủ thần cương. Sau đó tại 2000 năm ở trong, thần cương cùng thần sắt dung hợp, do đó tiến giai thần tôn chi cảnh. 500 năm về sau, Long Tiểu Kiều khí tức càng phát ra cường đại lên, nào đó trình độ bên trên, thậm chí so thẩm phàm còn cường đại hơn một ít. Về phần thẩm phàm cùng đại đao năm thì là tại Đoạ Long Khanh bên trong cùng các loại sinh linh chiến đấu, lại cũng đã nhận được không ít tăng lên. Cái kia cựu Long Cương bọn hắn tuy nhiên không thể dùng đến ngưng tụ thần cương, nhưng cũng không ngại bọn hắn lợi dụng trong đó lực lượng đến rèn luyện bản thân. Lúc này, bọn hắn đã đi tới Đoạ Long Khanh trung ương chi địa. Xa xa nhìn lại, 9 đầu thần long đỉnh thiên lập địa, dãy rủa lấy chỗ xung yếu hướng Vân Tiêu, lại cứng lại ở giữa không trung. 9 đầu thần long, nhưng lại kim sắc, chí cương chí dương. Cho đến ngày nay, cách vô số khoảng cách, thần phàm bọn người như cũ có thể cảm thụ hắn áp bách. Dù sao cũng là tổ tôn cường giả, cái kia lực lượng không phải bình thường cường đại. Coi chừng, ngưng tụ thần cương tốt nhất không nên tới gần cái kia thần long pho tượng 1000 vạn dặm ở trong. Nếu không, đã bị cái kia pho tượng áp bách, rất có thể chết. Thần phàm nói. Đại đao năm cùng Long Tiểu Kiều mãnh liệt gật đầu. Lại vào lúc đó, thần phàm sắc mặt mạnh mà biến đổi, lập tức khởi động một mảnh kim sắc màn hào quang, chặn đại đao năm cùng Long Tiểu Kiều. Phanh. Một thanh màu xanh da trời trường thương rơi vào kim sắc màn hào quang phía trên. Ân. Một cái thần tôn sơ kỳ cường giả, đứng tại thần phàm trước mặt. Chính là nguyên tôn hậu kỳ đỉnh phong, chỉ bằng vào một đạo hỗn độn chi lực ngưng tụ màn hào quang, ngăn cản ta 6 luân thần binh một kích. Một kích này bên trong, tích chứa của ta hỗn độn chi lực. Người áo xanh, màu xanh da trời con mắt, hồng sắc da thịt. Các hạ là ai? Thẩm Phàm lạnh lùng nói. Không cần nhiều lời. Ngươi đã có thể ngăn cản ta một kích, như vậy hiện tại các ngươi có 2 cái lựa chọn. Thứ nhất, bị ta gieo xuống cấm chế, tiến đến dò đường. Thứ hai, bước ta vận dụng chính thức bổn sự, kích giết các ngươi. Áo lam thần tôn nói. Ta tuyển điều thứ ba. Thẩm Phàm nói. A. Vậy là ngươi muốn chết. Áo lam thần tôn giữ tợn cười một tiếng, giơ lên trường thương, quắc, kỹ thuật, lam long gào thét. Màu xanh da trời trường thương, hóa thành một đầu cực lớn lam long, gào thét mà ra thời điểm, hỗn độn chi lực lượn lờ, cọ rửa tới. Phệ kim cổ sát. Thẩm Phàm âm thầm thúc dục phệ kim cổ sát, vững vàng đương đương đứng ở nơi đó. Đại đao năm cùng Long Tiểu Kiều riêng phần mình cười lạnh. Đinh. Phệ kim cổ sát ngưng tụ kim sắc màn hào quang, tựa hồ không có có đồ vật gì đó có thể đánh phá đồng dạng. Cái kia lam long va chạm hắn bên trên, không chỉ có không có phá vỡ phệ kim cổ sát phòng ngự, tức thì bị bắn ngược phía dưới, trực tiếp hóa thành một đống bột mịn. Của ta 6 luân thần binh. Áo lam thần tôn nằm ngậm cũng muốn không đến, đối phương kim sắc màn hào quang, thật không ngờ bá đạo. Kỹ thuật, nguyên thủy long trảo. Áo lam thần tôn không cam lòng, thúc dục ra một tia màu xanh da trời khí tức, cái kia khí tức ngưng tụ long trảo, lần nữa công kích thẩm phạm. Lúc này đây, phệ kim cổ sắt cũng không có dễ dàng như vậy phản chấn công kích của đối phương, cái kia màu xanh da trời khí tức, nào đó trình độ bên trên, cũng không tại phệ kim cổ sắt cấp độ phía dưới, nhưng so với phệ kim cổ sắt, lượng thật sự là quá nhỏ rồi. Hơn nữa phệ kim cổ sắt thôn phệ cùng phản chấn hiệu quả. Nửa canh giờ rằng co về sau, cái kia long trảo nghiền nát, màu xanh da trời khí tức tán loạn. Làm sao có thể? Ngươi rốt cuộc là cái gì phòng ngự? Áo lam thần tôn dọa được sắc mặt tái nhợt. Thần tôn đánh nguyên tôn, cơ hồ là nghiền áp. Có thể hôm nay gặp quỷ rồi. Tên kia đến cùng là cái gì a? Ngươi công kích ta, ta công kích ngươi, có qua có lại. Thẩm Phàm cười lạnh một tiếng, phệ kim cổ sắt mạnh mà chống đỡ, hóa thành chói mắt kim quang. Cái này kim quang làm cho chung quanh thế giới đều biến thành chân không đồng dạng. Long Tiểu Kiều cùng đại đao năm biến thành mù lòa, cái gì cũng cảm ứng không đến. Áo lam thần tôn cảm ứng được không đúng, đang muốn trốn chết, thình lình sau lưng truyền đến cắn xé thanh âm. A đây là, hết thảy đều hóa thành hư vô. Một đạo trong suốt kết giới hiện hiện về sau, lại biến mất rồi. Phản phất, cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua đồng dạng. Quả là thế, phệ linh trùng có thể giấu ở phệ kim cổ sát bên trong, buộc phát công kích cũng không bị người phát hiện. Thẩm Phàm có chút kích động thầm nghĩ. Chương 2499, thần bí thông đạo. Chốc lát mang ra hiện tại Thẩm Phàm trong tay. Thẩm Phàm rất ngạc nhiên, cái này truy long khanh bên trong, đến cùng cất giấu bí mật gì, sẽ để cho một cái áo lam thần tôn muốn bắt giữ bọn hắn, tiến vào trong đó. Do đường. Phá hôi a. Chỉ là, làm cho thần tôn cũng kiêng kỵ địa phương, đối với nguyên tôn mà nói, nào đó trình độ bên trên, tiêu hẳn phải chết chi địa. Nhưng Thẩm Phàm không muốn chết, bọn hắn cũng không giống buông tha cho. Đi vào Long Tiểu Kiều cùng đại đao năm trước mặt thời điểm, Thẩm Phàm đương của bọn hắn mặt mở ra chốc lát mang. Chốc lát mang bên trong thiên tài địa bảo, Long Tiểu cùng đại đao năm đều không có tiếp nhận, toàn bộ quy Thẩm Phàm sở hữu. Ngoại trừ một tấm bản đồ, 3 người cộng hưởng. Mà khi Long Tiểu cùng đại đao năm nghiên cứu địa đồ thời điểm, Thẩm Phàm đem những năm kia luân cùng 6 luân thiên tài địa bảo phân loại. Những vật này rất là hiếm thấy, mặc dù là tại Cửu Dương Thông Thiên giới bên trong. Thứ này, tương lai tiến giai thần tôn về sau, có thể dùng đến luyện chế tăng lên tu vi đang dược, trước mắt mà nói, quan trọng nhất là ngưng tụ thần cương. Áo lam thần tôn công pháp cùng kỹ thuật cũng không tệ, nhưng tham thì thâm, có được chư rất cường đại công pháp cùng kỹ thuật Thẩm Phàm lựa chọn buông tha cho, hảo hảo thu lấy, nói không chừng tương lai hữu dụng. Thẩm đạo hữu, mau tới. Đại đao năm kinh hô một tiếng, chỉ vào địa đồ, lớn tiếng hét lên. Thẩm Phàm bị hắn hấp dẫn quá khứ, tập trung nhìn vào, đã thấy trên bản đồ dấu hiệu lấy một đoạn lời nói: Truy Long Khanh, chín đại thần long tử vong chi mê. Mấy câu nói đó phảng phất tràn đầy vô hạn ma lực. Ba người mặt mũi tràn đầy rung động, hai mặt nhìn nhau. Có đi không? Long Tiểu nói: Theo trên bản đồ ghi lại đến xem, càng là xâm nhập Truy Long Khanh, Cựu Long Thần Cương chất lượng càng tốt. Hơn nữa cái kia địa đồ ghi chép hình như là một đầu có thể tiếp xúc gần gũi cái kia Cựu Long Tượng Thần đường. Trong cấm địa đường, theo lộ tuyến đồ bên trong có thể thấy được, một khi đến Cựu Long Tượng Thần phía dưới, liền có thể biết Truy Long Khanh hình thành nguyên nhân. Năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, làm cho người chín đại thần long tử vong? Thật sự chỉ là cái kia thần kỳ thiên thạch sao? Đi một chuyến a, nếu như quá nguy hiểm, ngươi ngưng tụ Cựu Long Thần Cương chúng ta tiểu lui lại. Thẩm Phàm nói. Long Tiểu cùng Đại Đao năm gật đầu. Thẩm Phàm đều có thể đơn thương độc mã tiêu diệt cái kia cường đại áo lam thần tôn, cơ hồ phá vỡ bọn hắn nhận thức. Nguyên Tôn không có khả năng tiêu diệt thần tôn, nhưng Thẩm Phàm làm được. Trên bản đồ ghi chép lấy Truy Long Khanh từng cái địa điểm, dấu hiệu hồng sắc bộ vị đó là không thể đi cấm địa. Một đầu màu xanh lá thông đạo tại hồng sắc bộ vị hiện hiện, đó chính là tiến vào chín đại thần long điêu khắc cấm khu một con đường. Phía trên này có ý tứ là chúng ta phải tìm được cái kia thiên thạch thông đạo mới có thể triệt tiêu chín đại thần long cấm chế chi lực. Bất quá cái kia thiên thạch trong thông đạo tràn đầy quá nhiều nguy hiểm. Long Tiểu nói, trước đi xem. Thẩm Phàm đương trước một bước, mang theo địa đồ chạy vội quá khứ. Long Tiểu cùng Đại Đao năm nhanh theo sau. Long Tiểu phát hiện càng là hướng phía trước đi, phía trước Cựu Long Thần Cương càng là tinh túy. Bất quá nửa tháng công phu, Thẩm Phàm rốt cục tìm được một cái kỳ quái địa phương. Lửa bịp, nửa trượng đại lửa bịp. Lửa bịp thượng diện có một dấu hiệu, giống nhau sinh tử vĩnh viễn cách. Không tốt, ẩn nấp. Đột nhiên, Thẩm Phàm cảm ứng được không đúng, vội vàng lôi kéo Long Tiểu cùng Đại Đao năm lượng người rút ra tại chỗ, lợi dụng phệ kim cổ sát che giấu bản thân. Không bao lâu, ba cái thần tôn phân biệt mang theo 7-8 cái nguyên tôn hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Những nguyên tôn kia hậu kỳ đỉnh phong cao thủ hiển nhiên là cùng Thẩm Phàm bọn hắn đồng dạng tiến nhập thứ hai khu vực, mà bị những thần tôn kia cho bắt được đồng dạng. Nguyên lai biết rõ tại đây bí mật không phải chỉ có cái kia áo lam thần tôn. Thẩm Phàm quá sợ hãi. Ba vị tiền bối, không biết muốn van bối mấy người tới làm gì? Cái nào đó nguyên tôn hậu kỳ đỉnh phong cường giả cố lấy dũng khí hỏi. Câm miệng. Cái nào đó mặt mũi tràn đầy cay nghiệt thanh y nữ tử quát lớn, cái gì cũng không cần hỏi. Bên trong cất giấu kinh thiên cơ duyên, cất giấu cửu dương thông thiên giới hủy diệt bí mật. Sau khi tiến vào, chỉ cần các ngươi dựa theo hành động của chúng ta làm việc, tránh không được các ngươi một hồi tạo hóa. Nếu như không nghe theo các ngươi phân phó, là không phải chúng ta. Đúng vậy, đều phải chết. Một cái khác thanh y nam tử nói. Ba đại thần tôn đều là thanh y, tính tình tựa hồ cũng không giống với. Nữ tử cay nghiệt, nam tử bá đạo. Còn có một thấp bé nam tử, thì là tao nha nói, không phải sợ. Các ngươi đều là theo đệ nhất khu vực đi vào thứ hai khu vực cường giả, bên trong mặc dù có nguy hiểm, nhưng có ba người chúng ta bảo hộ, tăng thêm các ngươi bản lãnh của mình, khẳng định không có vấn đề. Không bao lâu, ba đại thần tôn cưỡng ép cái này mấy cái nguyên tôn hậu kỳ đỉnh phong cao thủ tiến vào trong đó. Như thế lại qua ba ngày, có đến rồi hai cái thần tôn. Cái này hai cái thần tôn bề ngoài giống như thu hoạch tương đối ít, một người chỉ đem đến một cái nguyên tôn hậu kỳ đỉnh phong cao thủ tới. Hai vị tiền bối, hãy bất sàm luôn đi, một hồi cơ duyên ngay tại trước mặt, giúp chúng ta làm việc, cho các ngươi tiến giai thần tôn cảm ngộ. Các ngươi không phải muốn thần tôn mảnh vỡ sao? Các ngươi không phải muốn năm luân cùng sáu luân thiên tài địa bảo sao? Các ngươi không phải muốn kỳ công cùng kỳ thuật sao? Đều có. Thẩm Phàm ba người núp trong bóng tối, Long Điểu một bên ngưng tụ thần cương vừa quan sát lấy cái kia lửa bịp. Ngắn ngủn một tháng thời gian, trọn vẹn tiến vào hơn 30 bang thần tôn, ít nhất hơn 500 cái thần tôn tiến vào trong đó. Cái này còn không thêm bên trên vốn là tiến vào trong đó cùng với đằng sau hay không còn có người đến này. Nhiều người như vậy đều đi vào Truy Long Khanh. Chẳng lẽ cũng là vì cái kia Truy Long Khanh chi mê? Thẩm Phàm thì thào tự nói. Hắn ngầm trộm nghe được cái nào đó thần tôn đã từng nói qua, cái này Cửu Dương Thông Thiên giới bị hủy đều cùng thần bí kia thiên thạch có quan hệ. Thần phàm thế nhưng mà theo cái kia Phệ Kim Vương tọa thủy tôn đại năng trong trí nhớ bái kiến, Cửu Dương Thông Thiên giới là cùng cái kia huyết hải giới đại chiến. Bất quá, cái kia trong trí nhớ còn thực không có đề cập Cửu Dương Thông Thiên giới như thế nào bị hủy. Đi thôi. Đương tất cả mọi người sau khi đi vào, thần phàm dứt khoát tiến vào trong đó. Tối tăm bên trong, tựa hồ có một cỗ lực lượng nói cho hắn biết, nhất định phải tiến vào trong đó đồng dạng. Cùng lúc đó, hắn luyện hóa được Phệ Kim Vương tọa tựa hồ cũng có chút dục dịch, nhất là đụng phải chín đại thần long cấm khu khí tức về sau. Phảng phất, cái này sau lưng có một trương thần kỳ lưới lớn, đang muốn bao phủ hết thảy. Phong, tinh quang, hư không, mê muội. Cái hầm kia nguyên lai là một cái cùng loại không gian thông đạo lực lượng, chỉ có điều đây cũng không phải là không gian thông đạo, tinh thông không gian chi lực Thẩm Phàm, căn bản không có cảm ứng được mảy may không gian chi lực. Đây là cái gì lực lượng? Lực lượng của chúng ta quả thực không cách nào đụng chạm, bốn phía hắc ám, tựa hồ có thể thôn vệ hết thảy. Long Tiểu ngưng tụ đầy đủ thần cương, tiến vào lửa bị truyền tống một khắc này, thuần túy nhất Cựu Long thần cương bị nàng mang đi qua, thuận thế luyện hóa. Có cổ quái. Đại Đao năm đạo, lực lượng của ta đặc thủ, ẩn ẩn cảm giác được, gặp nguy hiểm. Không nên đụng sờ bất luận cái gì tinh quang cùng hắc ám. Thẩm Phàm cùng Long Tiểu gật đầu. Tuy nhiên hai người không biết cái kia lực lượng là cái gì, nhưng ở vào võ đạo chi nhân cảnh giác, một đường gặp được chướng ngại, hoặc là theo trong bóng tối cùng tinh quang bên trong xuyên suốt chỉ thứ đồ vật, bọn hắn đều nhẹ nhàng né tránh mở đi ra. Chương 2500, tinh sát. Phong. tinh quang, hư không, mê muội. Cái hầm kia nguyên lai là một cái cùng loại không gian thông đạo lực lượng, chỉ có điều đây cũng không phải là không gian thông đạo, tinh thông không gian chi lực thẩm phàm, căn bản không có cảm ứng được mảy may không gian chi lực. Đây là cái gì lực lượng? Lực lượng của chúng ta quả thực không cách nào đụng chạm, bốn phía hắc ám, tựa hồ có thể thôn vệ hết thảy. Long tiểu ngưng tụ đầy đủ thần cương, tiến vào lửa bị truyền tống một khắc này, thuần túy nhất cựu long thần cương bị nàng mang đi qua, thuận thế luyện hóa. Có cổ quái. Đại đao năm đạo, lực lượng của ta đặc thủ, ẩn ẩn cảm giác được, gặp nguy hiểm. Không nên đụng sờ bất luận cái gì tinh quang cùng hắc ám. Coi chừng. Đại đao năm tiếng rơi xuống, Thẩm Phàm lôi kéo đại đao năm cùng Long tiểu, thuận thế lách mình xuất hiện tại trăm trượng bên ngoài. Vốn là ba người chỗ đứng lập địa phương, chẳng biết lúc nào bị một tầng kỳ dị hỏa diễm bao khỏa rồi. Ngọn lửa kia, hắc sắc quang mang bên trong, còn mang theo kim sắc trung tâm ngọn lửa. Màu đen hỏa diễm bên ngoài, lại lóe ra một tầng mông lung tinh quang. Đây hết thảy, thoạt nhìn, quả thực làm cho đầu người ra run lên. Mặc dù là cách rất xa, Thẩm Phàm cũng có thể cảm giác được cái kia trong ngọn lửa truyền đến hủy diệt chi lực. Hắn có loại dự cảm, mặc dù là phệ kim cổ sát, đều chưa hẳn có thể kháng trụ cái kia màu đen hỏa diễm cháy, trừ phi là vận dụng phệ kim vương tọa để ngăn cản. Phệ kim cổ sát đều ngăn cản thần tôn trung kỳ công kích, nhưng lại ngay cả ngọn lửa kia đều không thể ngăn cản, rốt cuộc là cái gì lực lượng? Thẩm Phàm rơi vào trầm tư. Hắn có loại cảm giác, nếu như có thể đào móc ra ngọn lửa kia lực lượng, nói không chừng tiểu có thể giải quyết nơi này nghi vấn. Có thể hắn không dám tới gần, liền sinh ra ngấp nghé chi tâm cũng không dám. Ly khai tại đây, loại này đặc thù hỏa diễm càng ngày càng nhiều rồi. Thẩm Phàm lôi kéo hai người, hướng phía trước bay đi. Ảm. Thần bí trong thông đạo, không biết rộng lớn bao nhiêu, nói là một cái thông đạo, trên thực tế càng giống là một cái tiểu bí cảnh. Bí cảnh bên trong, tràn đầy thần bí cùng huyền ảo. Cũng không biết đi bao lâu rồi, phế đi rất xa, Thẩm Phàm như cũng không có chứng kiến cuối cùng. Cùng những bình thường kia tiểu bí cảnh bất đồng chính là, Thẩm Phàm một đám người không cách nào xác định tại đây đến cùng có bao nhiêu, phạm vi đến cùng có bao nhiêu lớn, đến tột cùng có bao lâu mới có thể đến cuối cùng. Dù là, trong tay bọn họ có thứ 10 đầu. Cái này, rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương? Ba người ngừng lại. Phía trước có một đạo tinh quang, giống như thiên thạch đồng dạng tinh quang, lơ lửng tại trên đường. Muốn quá khứ, hoặc là lách qua cái kia thiên thạch, hoặc là phá vỡ thiên thạch bỏ trốn quá khứ. Nhưng trải qua rất nhiều gặp chật trở, Thẩm Phàm không dám nếm thử, ba người tiểu đứng tại nguyên chỗ. Cẩn thận quan sát, bốn phía mông lung một mảnh, vốn là hắc ám, dần dần bị tinh quang chiếm cứ. Có ý tứ chính là, những tinh quang kia hình thành thế giới bên trong, thường cách một đoạn khoảng cách, liền có thể nhìn thấy một cái màu đen tuyển qua đồng dạng, như là lỗ đen. Cái kia thiên thạch lơ lửng, quay tròn thẳng chuyển, thoạt nhìn, tựa là theo cái kia trong hắc động chui đi ra đồng dạng. Quỷ dị. Thẩm Phàm lần nữa kinh hô lên. Hắn thúc dục bất diệt chân viêm, loát một tiếng, xông về cái kia thiên thạch. Nhưng mà ai biết, vậy cũng thiên thạch bên trong, bất ngờ cũng phún ra một đạo hỏa diễm, một đạo cùng trước bái kiến hắc diễm kim tâm hỏa diễm giống như lúc. Ngọn lửa kia mở ra miệng khổng lồ, trực tiếp xùy một tiếng, đem bất diệt chân viêm cắn nuốt. Dịch Phàm ra mặt run rẩy, cả người ngây người tại chỗ. Hỗn độn bất diệt chân viêm coi như là hắn bổn mạng lực lượng một trong, dưới mắt bị cắn nuốt mất một phần nhỏ, đúng là làm cho hắn cảm thấy đau lòng. Đáng chết, đến cùng là người gì? Thẩm Phàm hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm được đáng sợ. Đại đao năm cùng Long tiểu trước sau đứng ở bên cạnh hắn, riêng phần mình phóng thích nguyên thần của mình chi lực, vận dụng chính mình kỹ thuật, đem một thân phòng ngự chống đỡ, như lâm đại địch ngắm nhìn bốn phía. Bọn hắn sợ trên đường đi ra cái gì đáng sợ sinh linh, sau đó muốn ngọn lửa kia đồng dạng, đưa bọn chúng trực tiếp cho cắn nuốt sạch rồi. Đó là bọn họ chỗ không muốn nhìn thấy sự tình. Chưa ngưng tụ thần cương, chưa tiến giai thần tôn chi cảnh, sao có thể chết ở chỗ này? Ồ. Bỗng nhiên, đại đao năm lần nữa kinh hô lên. Đại đao huynh, ngươi cả kinh một chợt làm gì? Hù đến ta rồi. Long tiểu nói. Đại đao năm nhưng lại không để ý đến Long tiểu, mà là hướng phía Thẩm Phàm nói, "Thẩm huynh, ta cảm giác tại đây tinh quang có chút đặc biệt." "A?" Thẩm Phàm quay đầu lại, nói, "Có cái gì đặc biệt địa phương?" "Ta bề ngoài giống như có thể hấp thu." Đại đao năm đạo, hóa thành thần sát. Thẩm Phàm mở to hai mắt nhìn. Những tinh quang kia làm cho hắn đều cảm thấy có chút khủng bố, đại đao năm vậy mà có thể thôn phệ. Không chỉ có như thế, những lỗ đen này, ta cũng có thể hấp thu, hóa thành thần cương. Đại đao năm lại nói, "Đại đao huynh, ngươi tu luyện rốt cuộc là cái gì kỳ công?" Thẩm Phàm không thể không hỏi. Phải biết rằng, Thẩm Phàm hỗn độn bất diệt chân kinh, cường hành như vậy, đối mặt cái kia tinh quang cùng lỗ đen, đều có chút không dám nếm thử ảo giác. Thực không dám đầu giếm, ta tu luyện kỳ công tên là Đại Lực Đao Kinh, là một môn cổ kỳ nguyên trước khi truyền thừa xuống pháp môn. Lúc trước ta tại Đằng Long Sơn giới biên giới chi địa du lịch thời điểm, ngẫu nhiên xâm nhập một tòa cổ động phủ, liền bắt đầu tu luyện cái kia Đại Lực Đao Kinh. Cùng lực lượng có quan hệ. Thẩm Phàm nói. Không tệ. Đại đao năm đạo, ở giữa thiên địa, đại bộ phận lực lượng ta đều có thể miễn dịch, hơn nữa của ta Đại Lực Đao Kinh chủ yếu là thôn vệ. Bất luận là ngàn người giết, thậm chí là vạn người giết đều là theo đánh chết đối tượng bên trong xúc tích lực lượng, hóa thành bản thân lực lượng. Cướp đoạt. Đại Lực Đao đã là một môn cướp đoạt lực lượng. Thẩm Phàm nói. Không tệ. Tiểu là cướp đoạt. Nhưng là, ta lại là đao tu, có thể động dụng đao tu chi lực, đem cướp đoạt mà đến lực lượng hóa thành chính mình dùng. Đại đao năm đạo, cho nên ta nếu là ngưng tụ thần sát, nhất định phải cướp đoạt cao thủ lực lượng. Ngưng tụ thần cương, cũng phải ngưng tụ cao thủ lực lượng. Cái kia phệ kim cổ sát, cái kia lực lượng quá mức bá đạo, hơn nữa cùng công pháp của ta có chút trái ngược. Nào đó trình độ bên trên, cái kia lực lượng có đủ thôn phệ hiệu quả, ta sợ gánh không được. Đại đao năm đạo, không có gì bất ngờ xảy ra, những tinh quang này cùng lỗ đen lực lượng, một âm một dương, chính là một vị đại năng giật tràn ra đến lực lượng. Mọi sự coi chừng. Thẩm Phàm nói: "Yên tâm, vì ngưng tụ thần sắt cùng thần cương, ta sẽ làm tốt vạn chân chuẩn bị. Đại đao năm đạo, nếu như ta chết đi, các ngươi tốt nhất ly khai tại đây, bởi vì ngay cả ta đại lực đao kinh đều không thể cướp đoạt lực lượng, không có gì bất ngờ xảy ra, càng hướng bên trong, khẳng định càng khủng bố. Ngươi nhất định có thể làm." Thẩm Phàm nói: "Đúng vậy à, ta cũng muốn đi bên trong nhìn xem, năm đó Truy Long Khanh là như thế nào hình thành. Chín đại thần long, vì sao đột nhiên hóa thành như vậy bộ dáng?" Đại đao năm cười cười. Long tiểu có chút bận tâm. Nhưng đại đao năm nhưng lại làm việc nghĩa không được chùn bước đi vào tinh quang chỗ, xuê bàn tay ra, lòng bàn tay vỡ ra một đường vết rách, như là thôn phệ lỗ hổng đồng dạng. Cướp đoạt. Đại đao năm hét lớn một tiếng. Ông. Vô cùng vô tận lực hấp dẫn theo cái kia trong lòng bàn tay giật tràn ra đến, cái kia rời rạc tại ở giữa thiên địa tinh quang, tựa hồ đã tìm được chỗ tháo nước đồng dạng, chậm rãi rung mạnh vào đại đao năm trong lòng bàn tay. Chương 2501, lực lượng cường đại. Cùng lúc đó, đại đao năm cả người hóa thành vạn trượng chi cự, cái kia cự đao xoay quanh lên đỉnh đầu, tựa hồ bị vô hình bàn tay khổng lồ cầm, bốn phía vung đẩy lấy. Cái kia thi triển đi ra đao lực, nhưng lại nhất tinh túy đao tu chi lực. Bách nhân sát, thiên nhân sát, vạn nhân sát, thậm chí là càng mạnh hơn nữa tuyệt chiêu, Thẩm Phàm trước khi chưa bao giờ thấy qua tuyệt chiêu. 3 năm về sau, đại đao ngày mồng 1 tháng 5 thân biến thành tinh quang. Hắn bên ngoài thân, hiện hiện một tầng tầng tinh quang lân phiến đồng dạng thứ đồ vật, ngưng tụ lấy kỳ dị phù văn, thoạt nhìn muốn là thiên thạch tinh văn đồng dạng. 10 năm sau, đại đao năm cự trưởng đều hóa thành 10 vạn trượng chi cự. Phương viên 10 vạn trượng ở trong tinh quang, ào ào xôn xao như là nước chảy đồng dạng dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. 30 năm sau, đại đao năm thu hồi cự trưởng, biến thành bình thường lớn nhỏ, đứng tại Thẩm Phàm cùng Long Kiều trước mặt. Hắn lộ ra dáng tươi cười. "Như thế nào?" Thẩm Phàm nói. "Sảng khoái." Đại đao năm cười cười, dùng sức cổ động bản thân, đã thấy bên ngoài thân hiện hiện một tầng tinh quang sát khí. Cái này tinh quang sát khí thoáng tiếp xúc dịch phàm vệ kim cổ sát, cái kia tinh sát vậy mà có thể ở vệ kim cổ sát thôn vệ cùng tiết cắt phía dưới, hóa thành hư vô trạng thái, tránh thoát trùng kích. Cùng lúc đó, cái kia tinh quang tựa hồ chế tạo huyễn cảnh, hơn nữa cái kia tinh quang ngưng tụ tinh quang hỏa diễm, cái kia tinh quang hỏa diễm thoạt nhìn, tựa hồ có được phong ấn hiệu quả. Thẩm Phàm vệ kim cổ sát cảm thấy cứng lại. Về phần Long tiểu cửu dương kim sát, nhưng lại phản kháng sau nửa ngày về sau, trực tiếp bị áp chế rồi. Bất đắc dĩ, Long tiểu tế ra cửu long thần cương, chí cương chí dương lực lượng bá đạo vô song, giải khai tinh sát giam cầm cùng phong ấn. Có chút ý tứ, Thẩm Phàm nói. Không chỉ có như thế, đại đao năm nhưng lại chỉ cái kia tinh quang bên trong lỗ đen, nói, cái này tinh quang là dương, hắc động kia là âm, ta mà lại xem ta dùng tinh quang thần sắt phong ấn tên kia. Đại đao năm lòng bàn tay lần nữa vỡ ra, từng đạo tinh sắt như là đường vân phong ấn phụ lục đồng dạng, hóa thành cực lớn ngôi sao, đem nội lỗ đen trực tiếp phong ấn. Không bao lâu, lỗ đen trực tiếp bị lược đoạt đã đến lòng bàn tay, dung nhập trong cơ thể. Thật vui vẻ, trực tiếp ngưng tụ thần cương rồi. Long tiểu hâm mộ nói. Suy nghĩ một chút, nàng ngưng tụ thần sắt cùng thần cương không biết dùng bao nhiêu năm, mà đại đao năm chỉ dùng chính là vài chục năm, đã thần sắt viên mãn rồi. Mỗi người đều có chính mình đạo lộ. Đại đao huynh có thể có thành tựu ngày hôm nay, ngày xưa ổn thỏa đã nhận lấy thường nhân khó có thể thừa nhận thống khổ. Ta có thể cảm giác được. Cái này cướp đoạt phương thức, điều kiện tiên quyết chỉ dùng để nổi thống khổ của mình làm đại giá. Thẩm Phàm nói. Ngươi thoạt nhìn cái gì đều hiểu. Long tiểu nói, cái kia ngươi biết, ta hiện tại trong lòng đang suy nghĩ gì sao? Ngươi không phải muốn chuẩn bị tiến giai thần tôn cảnh sao? Thẩm Phàm nói. Ngươi không phải rất hiểu không? Vậy ngươi bây giờ hiểu lòng ta sao? Long tiểu nói. Thẩm Phàm đã minh bạch, nói, đại đao huynh vẫn còn, ngươi xác định muốn cùng Thẩm Mỗ nói chuyện yêu đương. Như vậy bề ngoài giống như không được tốt. Hừ, mới không có tâm tư với ngươi nói chuyện yêu đương đấy. Long tiểu quay người bỏ đi, không hề phản ứng Thẩm Phàm. 100 năm về sau, 10 vạn trượng ở trong lỗ đen đều bị cắn nuốt về sau. Đại đao năm trạng thái lần nữa phát sinh biến hóa. Hắn thoạt nhìn, tinh quang sáng lạ, sau đó sau lưng hiện hiện nguyên một đám lỗ đen, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Nhưng rất nhanh, hắn toàn thân tản mát ra huyết khí, đem cái kia tinh quang cùng lỗ đen toàn bộ cướp đoạt, cuối cùng nhất hóa thành tinh sắt cùng hắc cương. Tinh sắt có thể phong ấn, hắc cương có thể thôn phệ, âm dương dung hợp. Cùng lúc đó, đại đao năm tựa hồ trở nên cường đại hơn nhiều, mặc dù là Thẩm Phàm đều cảm thấy một tia uy hiếp. Đại đao năm ngưng tụ thần sắt cùng thần cương về sau, cùng Long tiểu đồng dạng, chỉ thiếu chút nữa có thể tiến giai thần tôn cảnh rồi. Lúc này thời điểm, duy chỉ có Thẩm Phàm trương ngưng tụ phù hợp thần cương. Đi hay vẫn là không đi? Thẩm Phàm nói. Lúc này thời điểm, lại lưu tại nguyên chỗ tựa hồ cũng không có chuyện gì có thể làm. Quay đầu trở về, Thẩm Phàm nhưng lại cười khổ. Đơn giản là đại đao năm ngưng tụ thần sắt cùng thần cương về sau, nơi đây tình huống đều tựa hồ đã xảy ra biến ảo, liền lúc đến lộ cũng đã biến mất không thấy. Nếu không có trước người cái kia một khối thiên thạch, bọn hắn thậm chí cũng không biết bốn phía xảy ra chuyện gì biến hóa. Tảng đá kia, Thẩm huynh, ta từ đó cảm nhận được uy hiếp. Đại đao năm đạo, nói như thế nào? Thẩm Phàm nói, ta là không có đoán sai, cái này thiên thạch bên trong, thai nghén đúng là chúng ta trước nhìn thấy cái kia hắc diễm kim tâm hỏa diễm. Cái gì? Thẩm Phàm sắc mặt đại biến. Ngọn lửa kia thế nhưng mà liền vệ kim cổ sát đều kiêng kỵ tồn tại. Hơn nữa, cái này hắc diễm kim tâm hỏa diễm, cùng nơi đây tinh quang cùng lỗ đen, là hai chủng hoàn toàn bất đồng lực lượng, ngươi trong có ta, ta trong có ngươi. Đại đao năm đạo, quan trọng nhất là chí cương chí dương. Thẩm Phàm minh bạch đại đao năm muốn nói điều gì rồi. Hơn nữa, từ khi ngưng tụ nơi đây thần cương cùng thần sát về sau, ta ẩn ẩn có thể cùng nơi đây tinh sắt cùng thần cương cấu kết, có thể biết trước nơi nào gặp nguy hiểm, nơi nào có biến. Đại đao năm đạo, tình huống như thế nào? Thẩm Phàm nói, cấu kết này thiên địa bên trong lực lượng, cùng hắn bên trong có chút lực lượng đã có liên hệ, đã có được điều tra cùng dự phán hiệu quả. Đại đao năm đạo, mà cái kia thiên thạch bên trong lực lượng, vừa vặn cũng là này thiên địa bên trong lực lượng một loại, càng cương đại. Quan trọng nhất là, lực lượng này rất cường. Đại đao năm không nói cái gì nữa. Ý của ngươi là, nếu như dùng này lực lượng cho rằng thần cương? Thẩm Phàm muốn nói lại thôi. So phệ kim cổ sắt còn lợi hại hơn lực lượng, Thẩm huynh, chẳng lẽ ngươi không động tâm sao? Đại đao năm đạo, ta thử xem. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, đang muốn động thủ. Chấm đã. Đại đao năm đạo, ta dùng tinh sắt cùng hắc cương chi lực, trước thay ngươi thăm dò thoáng một phát. Đại đao năm đạo. Lập tức, đại đao năm bàn tay vung lên, trong trời đất tinh sắt chi lực cùng hắc cương chi lực nhưng lại tuôn hướng cái kia thiên thạch. Tinh sắt phong ấn, hắc cương thôn phệ. Cả hai dung hợp phía dưới, lập tức có thể đem cái kia thiên thạch luyện hóa thôn phệ. Ai biết, cái kia thiên thạch mặt ngoài hiện hiện một tầng hắc diễm kim tâm hỏa diễm, chỉ là đằng một tiếng, liền tướng tinh sắt cùng thần cương trực tiếp đã luyện hóa được. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Phàm trực tiếp sợ ngây người. Quá mạnh mẽ. Mặc dù là phệ kim cổ sát, cũng làm không được tại lập tức tướng tinh sắt cùng thần cương luyện hóa. Phải biết rằng cái kia hai chủng lực lượng, đối với Thẩm Phàm mà nói, cũng là dường như khó đối phó. Thật có lỗi, quá bá đạo, quả thực không có gì không đốt. Của ta đại lực đao kinh, chỗ tôi luyện ra đại đao thần lực, không tại ngũ hành bên trong, chính là theo hư vô bên trong mà đến, nhưng cũng bị đã luyện hóa được. Đại đao năm đạo, quả thực không có gì không thay đổi. Thẩm Phàm cũng là hít sâu một hơi, cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì. Hắn trực tiếp tế ra hỗn độn bất diệt chân lô, thúc dục hỗn độn bất diệt hắc viêm, khống chế phệ kim cổ sát, tế ra phệ kim vương tọa. Phệ kim hóa thành trấn áp thiên thạch. Trong chốc lát, liền nhìn thấy cái kia thiên thạch sụp đổ. Sau đó, một đại đoàn hắc diễm kim tâm hỏa diễm bốc cháy lên, tựa hồ muốn phệ kim vương tọa luyện hóa. Chương 2502, hắc kim diễm. Quá mạnh mẽ. Mặc dù là phệ kim cổ sát, cũng làm không được tại lập tức tướng tinh sắt cùng thần cương luyện hóa. Phải biết rằng cái kia hai chủng lực lượng, đối với Thẩm Phàm mà nói, cũng là dường như khó đối phó. Thật có lỗi, quá bá đạo, quả thực không có gì không đốt. Của ta đại lực đao kinh, chỗ tôi luyện ra đại đao thần lực, không tại ngũ hành bên trong, chính là theo hư vô bên trong mà đến, nhưng cũng bị đã luyện hóa được. Đại đao năm đạo, quả thực không có gì không thay đổi. Thẩm Phàm cũng là hít sâu một hơi, cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì. Hắn trực tiếp tế ra hỗn độn bất diệt chân lô, thúc dục hỗn độn bất diệt hắc viêm, khống chế phệ kim cổ sát, tế ra phệ kim vương tọa. Phệ kim hóa thành trấn áp thiên thạch. Trong chốc lát, liền nhìn thấy cái kia thiên thạch sụp đổ. Sau đó, một đại đoàn hắc diễm kim tâm hỏa diễm bốc cháy lên, tựa hồ muốn phệ kim vương tọa luyện hóa. Nhưng phệ kim vương tọa chính là phệ kim tộc thánh vật, chính là có thể triệu hoán cực đạo thần binh phệ kim liêm tồn tại. Nhưng thấy phệ kim chi lực hóa thành kim sắc màn hào quang, bắn ngược trấn áp xuống dưới. Cái kia hắc diễm kim tâm hỏa diễm cuốn quanh, cho dù là phệ kim chi lực thiết cắt cùng tổn phệ, cũng sẽ không tiêu vong. Cả hai tiểu như vậy giằng co. Lúc này thời điểm, hỗn độn bất diệt chân lô cùng hỗn độn bất diệt chân viêm trước sau tiến lên, dung hợp phệ kim vương tọa, muốn luyện hóa cái kia hắc diễm kim tâm. Ai biết, hỗn độn bất diệt chân lô cùng hỗn độn bất diệt chân lô chưa luyện hóa đối phương, ngược lại bị ngọn lửa kia trực tiếp nuốt. Phốc. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm chảy như điên một búng máu. Nhưng, rất nhanh Dịch Phàm co quắp trên mặt đất, cả người tinh thần hề bại không phân chấn. Đơn giản là cái kia thật vất vả ngưng tụ ra đến hỗn độn bất diệt chân lô cùng hỗn độn bất diệt chân viêm trực tiếp bị đã luyện hóa được. Đáng chết. Hắn là vận dụng hỗn độn bất diệt chân kinh ngưng tụ ra đến lực lượng, trực tiếp bị đã luyện hóa được. Bất diệt chi lực, tại ngọn lửa kia trước mặt, quả thực không chịu nổi một kích. Trung sinh. Thẩm Phàm tế ra càng nhiều nữa hỗn độn bất diệt chân lực, muốn lần nữa tế ra hỗn độn bất diệt chân lô, nhưng lại một chút biện pháp đều vô dụng. Đáng chết. Theo trên mặt đất đứng lên, Thẩm Phàm sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ngọn lửa kia, quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Nhưng, hiện tại liền hỗn độn bất diệt chân lô đều bị luyện hóa, thật vất vả luyện thành hỗn độn bất diệt chân viêm đều bị cắn nuốt, cứ như vậy buông tha cho, như thế nào cam tâm? Thẩm Phàm bị kích phát ra hung tính, lúc này thúc dục phệ kim cổ sát, hóa thành phệ kim kết giới bao phủ toàn trường. Cùng lúc đó, phệ linh trùng lần nữa xuất kích. Phệ linh trùng hiện hiện, phóng tới cái kia hắc diễm kim tâm thời điểm, cái kia tồn tại tựa hồ có linh tính đồng dạng, vội vàng theo phệ kim vương tỏa màn hào quang phía trên thoát đi, tựa hồ muốn bay đi. Không biết làm sao phệ linh trùng giới hiện hiện, ngọn lửa kia không chỗ có thể trốn. Vì vậy, hỏa diễm đụng một tiếng, hóa thành biển lửa, muốn cùng phệ linh trùng giới đối kháng, ý đồ luyện hóa phệ linh trùng giới. Thật đúng là đừng nói, phệ linh trùng giới có một bộ phận trực tiếp bị luyện hóa thành cát bã. Nhưng rất nhanh, phệ linh trùng lại đem phệ linh trùng giới ngưng tụ mà thành. Hơn nữa, có bộ phận hỏa diễm đã bị phệ linh trùng thôn phệ về sau, phệ linh trùng đã xảy ra không thể tựa hồ biến hóa. Kinh hại nhất chính là Dịch Phàm, đương phệ linh trùng cắn nuốt những hỏa diễm kia bộ phận lực lượng về sau, ngọn lửa kia trực tiếp ra hiện tại đỉnh đầu của hắn. Sau đó, dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Nửa tháng thời gian, Thẩm Phàm đem cái kia một đoàn hắc diễm kim tâm luyện hóa. Lúc này thời điểm, hắn phát hiện, phệ linh trùng theo vốn là trong suốt, lần nữa phát sinh biến hóa, nó trên người chúng xuất hiện màu đen cùng kim sắc điểm lấm tấm. Màu đen phần lưng, kim sắc cánh. Phệ linh trùng còn là lần đầu tiên phát sinh loại biến hóa này. Thẩm Phàm hít sâu một hơi. Nếu như nói, vốn là phệ linh trùng tuy nhiên rất hùng, nhưng ít ra hắn cảm thấy rất thân cận. Nhưng lúc này phệ linh trùng, hắn nhưng lại cảm giác cả người đều muốn ra đầu run lên. Nếu không có phệ linh trùng còn truyền lại ra thân mật ý thức, Thẩm Phàm đều muốn nhịn không được động thủ đánh chết phệ linh trùng. Hung. Ngọn lửa kia lực lượng làm cho phệ linh trùng lần nữa tiến hóa rồi, trở nên càng thêm hung hãn, càng thêm khủng bố. Phệ linh trùng phản hồi thì là làm cho hắn đã nhận được luồng thứ nhất hắc kim diễm. Cái này hắc kim diễm đúng là thần cương. Hóa thành thần cương về sau, cùng cái kia phệ kim cổ sắt liên hợp lại, đã thấy kim sắc màn hào quang phía trên, hiện hiện hắc kim hỏa diễm, rất là khủng bố. Đại đao năm cùng Long Tiêu bị một màn này sợ ngây người. Bọn hắn không có nhìn thấy phệ linh trùng, nhưng lại không thể tưởng được Dịch Phàm có khủng bố như thế lực lượng, trực tiếp đem hắc kim diễm cho đã luyện hóa được. Dịch Phàm nhắm mắt lại. Phệ linh trùng biến cường còn chưa tính, mấu chốt là dung hợp cái kia một đám hắc kim diễm, hắn cảm giác hỗn độn bất diệt chân lực tăng lên một màn lớn. Loang thoáng tầm đó, hắn thậm chí có thể dựa vào cái này một đám lực lượng, tiến giai thần tôn chi cảnh. Không, còn xa xa chưa đủ, ta còn cần đủ nhiều lực lượng. Ta có dự cảm, hắc kim hỏa diễm nếu là luyện hóa, tiến giai thần tôn về sau, lực lượng của ta có thể được đến một cái đại bay vọt. Hắn rất là chờ mong, nhưng phệ kim cổ sắt cùng cái này hắc kim diễm dung hợp được, phối hợp hỗn độn bất diệt chân lực, đến tột cùng hội sinh ra đời loại nào hỗn độn thần lực. Nguy hiểm giải trừ, tiếp tục đi về phía trước. Thẩm Phàm hào hứng bừng bừng. Cái này hắc kim diễm cường đại vượt quá tưởng tượng của hắn. Về phần phệ kim lão nhi chỗ cung cấp cái kia chút ít thần cương manh mối, Thẩm Phàm cũng đã để ở một bên rồi. Còn có so lực lượng này càng mạnh hơn nữa, so thích hợp chính mình cùng phệ linh trùng hưng phấn lực lượng sao? Đi vài bước, Thẩm Phàm đột nhiên dừng lại, quay đầu nói, "Đại Đao huynh, ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái?" "Cái gì?" Đại Đao năm ngẩn người nói, "Long tiểu cựu Long thần cương, ngươi hắc cương cùng tinh sát cùng với của ta hắc kim diễm cương, những lực lượng là này từ chỗ nào mà đến?" "Những lực lượng này, ẩn ẩn tự sinh, mà là có chút lực lượng cường đại dung hợp về sau, mới có thể sinh ra đời loại biến hóa này." Thẩm Phàm nói, "Ta cũng có loại cảm giác này." Đại Đao năm đạo, "Cái này Truy Long Khanh bên trong, khẳng định cất giấu tuyệt thế bí mật. Bất kể như thế nào, tiến giai thần tôn là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Hiện nay, một bên tiến giai, một bên tiến về ở chỗ sâu trong. Nếu như gặp được chính thức không thể địch nguy hiểm, chúng ta liền hồi lui." Thẩm Phàm nói, "Quản hắn khỉ gió bí mật gì, mạng nhỏ mới trọng yếu nhất." Bên kia, Đại Đao năm gật đầu. Một đoàn người hướng phía trước mà đi. 3 năm sau, Thẩm Phàm đã luyện hóa được trọn vẹn 10 đoàn hắc kim diễm. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn còn không có đi đến cuối cùng. Trên bản đồ ghi lại, thoạt nhìn lộ trình tựa hồ rất ngắn, trên thực tế không biết có nhiều khoảng cách xa. Hơn nữa đúng lúc này hậu, Đại Đao năm thần sắc đại biến, Dịch Phàm cũng là sắc mặt mãnh liệt biến. Long tiểu vô ý thức trụ cột thần sắt cùng thần cương, chuẩn bị phòng ngự. 10 cái thần tôn trung kỳ cao thủ, 7-8 cái thần tôn sơ kỳ cao thủ, tăng thêm hơn 30 cái nguyên tôn hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, ngăn cản đường đi. Tí tí. Rõ ràng có 3 cái nguyên tôn hậu kỳ đỉnh phong gia hỏa một mình đi tới. Cầm đầu 3 cái thần tôn trung kỳ cao thủ, trước sau đi tới. Chỉ là nhìn thoáng qua, Thẩm Phàm tiểu minh bạch, những người này ước chừng chia làm 3 phe cánh. Mà bọn hắn thủ tại chỗ này, cũng không biết là vì cái gì. "Tiểu ba người các ngươi người, các ngươi dẫn đường người đâu?" Cầm đầu thần tôn nói. Chương 2503, tìm kiếm hợp tác. Hắn mặt mũi tràn đầy trong dâu, nhưng khuôn mặt lại giống như một nữ tử, ngươi có thể tưởng tượng một cái đẹp đẽ nữ tử, mọc ra vẻ mặt dâu dài cảm giác sao? "Dẫn đường người?" "Cái gì dẫn đường người?" Thẩm Phàm không rõ ràng cho làm nói. "Tiểu là mang bọn ngươi vào thần tôn." "Tiểu tử, đừng nói cho ngươi, các ngươi là chính mình vào. Nếu như nguyên tôn có mở ra cái này thông đạo thần lực, còn muốn chúng ta những thần tôn này làm gì?" Nam tử nói. "Nguyên lai các hạ nói là cái kia 2 cái tiền bối." Thẩm Phàm bừng tỉnh đại ngộ nói, "Chúng ta cũng không biết, chỉ là trên đường tới đồ chính giữa, cái kia 2 vị tiền bối bị theo trong hắc động bay ra một khóa thiên thạch, trực tiếp đã luyện hóa được." Nói đến đây, Thẩm Phàm mặt mũi tràn đầy thần sắc sợ hãi, hướng phía nam tử kia nói, "Tiền bối, cái kia thiên thạch rốt cuộc là cái gì lực lượng, vì sao ngay cả thần tôn đều có thể luyện hóa?" "Hóa thần vẫn." Thẩm Phàm âm thanh rơi xuống, ở đây thần tôn nhao nhao sắc mặt đại biến, những nguyên tôn kia càng là mặt không có chút máu. "Các ngươi đụng phải hóa thần vẫn, lại không chết?" Nam tử kia nói. "Cái gì là hóa thần vẫn?" Thẩm Phàm nói. "Đó là cái kia thiên thạch. Theo trong hắc động đi ra thiên thạch, liên thần tôn đều có thể luyện hóa, thân thần đều diệt. Kỳ quái, vì sao các ngươi không chết?" Nam tử kia chất vấn. Văn bối cũng không biết như thế nào chuyện quan trọng. Lúc trước cái kia hóa thần vẫn bên trong toát ra một đoàn khói đen kim tâm hỏa diễm, lập tức muốn đem chúng ta chết cháy, sau đó chúng ta tiểu chui vào trong hắc động, chạy thoát một mạng." Thẩm Phàm nói. "Các ngươi tiến vào lỗ đen, còn có thể đi ra." Cái kia thần tôn trung kỳ đại năng quả thực mừng rỡ như điên, sau đó hắn vẻ mặt hồ nghi, nói, "Làm sao có thể? Cái kia trong hắc động quả thực tiểu là lưu đầy chi địa, một khi tiến vào trong đó, căn bản ra không được. Không biết có bao nhiêu đạo hữu bị lô đen thôn phệ, từ nay về sau vĩnh viễn tại lưu đầy bên trong." "Không biết ta, chúng ta có thể đi ra." Thẩm Phàm nói. "Thật sự?" Nam tử kia nói. "Không tin tiền bối có thể thử xem." Thẩm Phàm nói. "Tốt, bên kia thì có lô đen, ngươi thử xem." Nam tử kia chỉ vào Thẩm Phàm, hướng phía chân trời một cái lô đen nói ra. Không có vấn đề. Thẩm Phàm nói, bất quá, tiền bối, ba người chúng ta cùng một chỗ hành động. Vì cái gì? Ta sợ vãn bối tiến vào trong đó, tiền bối đem vãn bối hai cái bằng hữu giết chết. Thẩm Phàm nói, ha ha, yên tâm đi, các ngươi nguyên tôn tính danh, thế nhưng mà quý giá vô cùng, bổn tọa tuyệt đối sẽ không sảng bậy. Nam tử kia tiểu đạo. Không tiểu tử kia. Yên tâm đi, chỉ muốn hảo hảo nghe lời, các tiền bối tuyệt đối sẽ không khó xử chúng ta. Một cái thoạt nhìn như một bảy tám chục lão đầu tử nguyên tôn hậu kỳ đỉnh phong cười trêu nói, đi thôi. Thẩm Phàm ý bảo đại đao năm cùng long tiểu đội kịp. Ba người cùng đi đến chân trời, xông vào trong hắc động. Mọi người tại đây nhao nhao sắc mặt đại biến. Bọn hắn thật sự tiến vào. Cái kia cầm đầu ba cái thần tôn trung kỳ đại năng thậm chí còn âm thầm chuẩn bị thủ đoạn, một khi Thẩm Phàm ba người chuẩn bị chạy trốn, tuyệt đối sẽ đưa bọn chúng bắt lấy, hảo hảo bào chế một phen, lại luyện chế trở thành khối lỗi. Lúc ấy hậu, tiểu dùng bọn hắn làm người chết thế. Ai biết cái kia ba cái gia hỏa, quả thực trung thực được hư không tưởng nổi, thật sự tiến vào. Chẳng lẽ, bọn hắn không sợ chết? Không, hay vẫn là nói, bọn hắn thật có thể đi ra. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, cho đến 10 ngày sau. Ngay tại trường thần tôn đều cho rằng Thẩm Phàm ba người hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, Thẩm Phàm ba người theo trong hắc động, lắc lư dù đi ra. Khí. Đám người đứng ngoài xem hít vào khí lạnh thanh âm. Ông trời, bọn hắn thật sự đi ra. Đây quả thực nghe rợn cả người. Nhưng sự thật đúng là như thế. May mắn không làm được mệnh, tiền bối, chúng ta đi ra. Thẩm Phàm nói. Ba đại thần tôn nhìn về phía Dịch Phàm ba người, quả thực như là gặp được bà bối. Những người khác cũng là ánh mắt lửa nóng, hận không thể đem Thẩm Phàm ba người thôn phệ. Nói cho chúng ta biết, các ngươi là như thế nào từ bên trong đi ra hay sao? Nam tử kia nói. Tiền bối, ba người chúng ta trời sinh thiên phú dị bẩm, có tối tâm bên trong cảm ứng chi lực, cái kia trong hắc động hoàn toàn chính xác có được lưu đẩy chi lực, nhưng chúng ta như cũ có được một ít dự cảm, dựa vào dự cảm có thể tìm được trở lại đường. Thẩm Phàm nói. Thật sự? Tiền bối như là không tin, vãn bối cũng không có cách nào. Thẩm Phàm nói, chúng ta đi ra cũng là muốn cùng các tiền bối hợp tác. Hợp tác? Ha ha. Nam tử kia cuồng cười một tiếng, nói, các ngươi có tư cách gì theo chúng ta hợp tác? Chúng ta là thần tôn, mà các ngươi chỉ là nguyên tôn hậu kỳ đỉnh phong, bằng chúng ta có thể tự do tiến vào lỗ đen bổn sự. Thẩm Phàm nói, không cần, ta trước khống chế các ngươi, lại luyện chế thành khối lỗi, các ngươi đồng dạng muốn nghe lời của ta. Nam tử kia duỗi ra bàn tay khổng lồ, trực tiếp chào đi qua. Ai, đã quên nói cho tiền bối rồi, chúng ta đã dám ra đây, há có thể không có bảo vệ tánh mạng biện pháp? Thẩm Phàm thở dài một tiếng, quay người liền biến mất rồi. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, ba người bọn họ đứng thẳng vị trí, đúng là lỗ đen cửa vào. Cái kia công kích vừa mới tiếp xúc lỗ đen, Thẩm Phàm ba người tiến vào trong đó. Đương công kích biến mất về sau, Thẩm Phàm ba người tại chui ra. Một màn này làm cho mọi người mí mắt chực nhảy. Tiền bối, các ngươi đã không có thành ý, như vậy cáo tử. Thẩm Phàm cười cười, hướng phía cái kia thần tôn ôm quyền. Sau đó ba người quay người muốn tiến vào trong hắc động. Đứng lại. Nam tử kia cắn răng, cùng mặt khác hai cái thần tôn trung kỳ cao thủ nhìn nhau về sau, nói, hợp tác à? Các ngươi hiện tại đi ra. Tốt, các tiền bối phát hạ hỗn độn lời thề, chúng ta trở ra không muộn. Như thế nào? Không tin tưởng chúng ta? Cái kia thần tôn trung kỳ đại năng có chút không vui rồi. Đúng là như thế, bọn vãn bối không tin bất luận kẻ nào. Thẩm Phàm nói. Hừ, mọi người không có cách nào, đành phải đáp ứng phát hạ hỗn độn lời thề. Xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau, Thẩm Phàm ba người nên ngang đi ra. Một đoàn người cùng một chỗ hành động. Ba đám người mã. Nhưng thoạt nhìn, cái này ba đám người mã bề ngoài giống như cùng một chỗ hợp tác rồi. Đơn giản là, tại đây quá nguy hiểm, một cái không cẩn thận thì có thể toàn quân bị diệt. Tại hạ Thẩm Phàm, đây là Đại Đao Năm, hắn là Long Kiều. Thẩm Phàm chủ động tự giới thiệu. Đơn giản là ba đại thần tôn bọn người phát hiện hỗn độn lời thề, tuyệt đối sẽ không nguy hại ba người bọn họ về sau, hơn nữa cam đoan cùng một chỗ hợp tác, như vậy lẫn nhau quan hệ trong đó tựu là bình đẳng. A, bổn tọa, A Dịp. Thiếp thân Như Như, ta là Hùng Bá. Ba người phân biệt tự giới thiệu. Trước cùng Thẩm Phàm nói chuyện chính là cái kia thần tôn trung kỳ nam tử, đúng là A Dịp. Thứ hai thủ lĩnh thì là Như Như, nguyên vốn là Tôn Như, chỉ là không biết nàng vì sao phải đối với Thẩm Phàm phóng thích mị ý. Cái kia một bên Long Tiểu thấy tương đương khó chịu, nam nhân của ta, ngươi cũng dám câu dẫn, hừ, chờ ta tiến giai thần tôn, làm cho không chết được ngươi. Long Tiểu nghĩ như thế nói. Như Như thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt, nhưng Thẩm Phàm có một loại dự cảm, có lẽ hắn là ba đại thần tôn trung kỳ trong cao thủ người mạnh nhất. Về phần người thứ ba danh tự Ba Khí, nhưng là một cái gầy như cùng một căn xương sườn ra hỏa, tu vi cũng là ba đại thần tôn trung kỳ bên trong yếu nhất phiêu tại. Về phần những người khác, Thẩm Phàm chưa từng có hơn đi giải. Chương 2504, hóa thân vẫn. Nói nghe nói tại hoa, hắn hiện tại đều không để ý thần tôn sơ kỳ rồi, nếu là đùa thật, đừng nói hắn, là Đại Đao Năm cùng hôm nay Long Tiểu, đều chưa hẳn không có thể đối phó thần tôn sơ kỳ. Cổ kỳ nguyên thần tôn cùng hôm nay thần tôn, sức chiến đấu đó là hoàn toàn bất động. Đơn giản là tiến giai phương thức không giống với. Thẩm Phàm thậm chí đều phát hiện, bọn hắn loại này tiến giai thần tôn phương thức là trước khó sau dễ dàng, hơn nữa có lý mà theo. Về phần hôm nay tiến giai thần tôn phương thức, càng là một loại đơn giản, dễ dàng pháp môn. Hết lần này tới lần khác loại này dễ dàng pháp môn còn cần cơ duyên. Một khi tiến giai thần tôn, bọn hắn cần một chút tích lũy, thời gian dần qua luyện thành thuộc về mình hỗn độn thần lực. Về phần Thẩm Phàm bọn hắn, tại tiến giai thần tôn trước khi, thông qua ngưng tụ thần sắt cùng thần cương, cũng đã luyện thành hỗn độn thần lực, chỉ cần dung hợp, câu thông hỗn độn thần lực, liền tính toán tiến giai rồi. Chỉ có điều, hai chủng pháp môn tất cả có chỗ tốt, tương đối mà nói, có thể dựa vào đơn giản pháp môn tiến giai thần tôn, tiêu từng cái là đơn giản người, bất luận là tư chất hay vẫn là cơ duyên cùng ngũ hành, đều là người tiên. Tại đây đến cùng là địa phương nào? Tại hạ ba người đần độn u mê đi đến nơi đây, bây giờ là hai mắt bôi đen. Thẩm Phàm nói, nơi này là Truy Long Khanh. A Diệp nói, mà ở trong đó càng là Truy Long Khanh hạch tâm chi địa. Đây là hư vô thông đạo, được xưng có thể tiến vào Truy Long Khanh đại chiến chi địa, nếu là có thể đi tới chỗ nào, có thể được đến tiến vào thế tôn cơ duyên, nhưng lại có thể phát hiện Truy Long Khanh bí mật. Bí mật gì? Thẩm Phàm nói, đã Thẩm đạo hưu ba người có đặc thù thiên phú lực lượng, như vậy chúng ta cũng không giấu giếm. Như nói, năm đó cái này Truy Long Khanh bên trong có 9 đại thần tôn, từng cái đều có thể nói lao tổ, nghe nói là thủy tôn cấp bậc tồn tại, lại bị thần bí thiên thạch đập chúng về sau, toàn bộ Truy Long Khanh đều hủy diệt rồi. Chúng ta suy đoán, thần bí kia thiên thạch rất có thể là nào đó cường hoành lực lượng. Như nói, hắn nói tương đương chưa nói. Những Thẩm Phàm này đã sớm biết, thậm chí là so với hắn còn muốn tin tưởng. Dù sao Truy Long Khanh bên trong sự tình, Phệ Kim lão nhi thế nhưng mà giải thích cặn kẽ bên ngoài. Chỉ có điều, Phệ Kim lão nhi không thể tới nơi đây, trước mắt vẫn không thể ly khai tổ địa, bởi vậy cụ thể là tình huống như thế nào, hắn cũng không được biết. Nhưng Thẩm Phàm đã luyện hóa được Hắc Kim Diễm Thần Cương, Đại Đao Năm đã luyện hóa được Tinh Sắt cùng Hắc Cương, Long Tiểu đã luyện hóa được Cửu Long Thần Cương, những lực lượng này hội tụ cùng một chỗ, như vậy sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Phải biết rằng, lúc trước Phệ Kim cổ sát, mạnh như vậy hoành, lại cũng chỉ có thể đứng sừng sững tại một chỗ, cho bất chấp mọi thứ lực lượng. Cái này Truy Long Khanh bên trong, nhất định có kinh thiên bí mật. Hùng Bá tựa hồ thành thật, hắn nói, ta hoài nghi, cái này Truy Long Khanh bên trong tồn tại nhiều loại lực lượng, nói cách khác, năm đó, thì ra là cổ kỷ nguyên thời điểm, tại đây cất giấu không ít đại năng, bạo phát một hồi đại chiến, từ đó làm cho Truy Long Khanh hủy diệt, mà những lực lượng này hỗn hợp cùng một chỗ, biến thành hôm nay chẳng diện. Ta nhận vi, như tiếp tục truy tra được, nói không chừng có thể được đến cổ kỷ nguyên đại năng truyền thừa. Một đoàn người ngươi một lời ta một câu, nhưng lại đem Truy Long Khanh phủ lên được càng thêm thần bí rồi. Thẩm Phàm có một loại hoài nghi, cổ kỷ nguyên đại chiến, do đó khiến cho cái này Cửu Dương Thông Thiên giới biến thành hôm nay bộ dáng. Như vậy, cái này Truy Long Khanh rốt cuộc là tại lúc trước Cửu Dương Thông Thiên giới cùng Huyết Hải giới đại chiến trước khi phát sinh, hay vẫn là đại chiến về sau phát sinh hay sao? Suy nghĩ một chút, Thẩm Phàm đã có hiểu ra. Cái này Truy Long Khanh hẳn là Cửu Dương Thông Thiên giới cùng Huyết Hải giới đại chiến trước khi, thậm chí càng cổ xưa tồn tại. Như vậy, tại đây đến cùng cất giấu bí mật gì? Cái kia chín đầu thần long rốt cuộc là vì cái gì biến thành điều khác? Là cái gì lực lượng? Cắn nuốt không ít Hắc Kim Diễm, Thẩm Phàm trong mơ hồ có đi một tí hiểu ra. Cái kia Hắc Kim Diễm lực lượng so ra kém Phệ Linh Trùng lực lượng, nhưng so Phệ Kim Cổ Sắt muốn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa cái này Hắc Kim Diễm ẩn ẩn là từ thiên thạch bên trong xuất hiện. Mà khi sơ, nhưng hắn là nhớ rõ Phệ Kim lão nhi đã từng nói qua, lúc trước là một khỏa thiên ngoại thiên thạch hàng lâm Truy Long Khanh, do đó làm cho chín đại thần long biến thành hôm nay bộ dáng. Như vậy, có phải hay không cái này thiên thạch bên trong Hắc Kim Diễm lực lượng đâu? Đi qua nhiều năm như vậy, cái này Hắc Kim Diễm lực lượng phân tán như thế, cũng có được uy lực như thế. Như vậy, lúc ấy cái kia thiên thạch bên trong đến cùng cất giấu cái gì đại gia hỏa? Chín đại thần long, thủy tổ tồn tại. Thẩm Phàm hưng phấn, càng phát ra hưng phấn lên rồi. Nếu là không có đoán sai, cái này Hắc Kim Diễm rất có thể tựu là trong truyền thuyết tổ tôn lực lượng. Nếu như tái tiến một bước, cái kia chính là hỗn độn chúa tể lực lượng. Hỗn độn chúa tể, có thể nói hỗn độn người mạnh nhất. Có thể quan dùng hỗn độn hai chữ, Thẩm Phàm thậm chí nghĩ không ra so hỗn độn chúa tể càng mạnh hơn nữa tồn tại. Hắn nhớ mang máng ban đầu ở Phệ Kim Vương tọa trong trí nhớ, bái kiến Tây Phương Chúa Tể tế ra vạn giới mũi tên diệt sát người mang cực đạo thần binh Phệ Kim Liêm chính là cái kia Phệ Kim lão tổ, hơn nữa ẩn ẩn còn đề cập Phệ Linh Chúa Tể bề ngoài giống như không hề tứ phương hỗn độn đồng dạng. Nhưng, hỗn độn chúa tể, trên cơ bản có thể nói hỗn độn người mạnh nhất rồi. Nếu như một ngày kia, bước lên hỗn độn chúa tể, như vậy có phải hay không tựu là đỉnh phong? Như vậy, trong thiên địa hết thảy đều không thể ngăn trở chính mình rồi. Hơn nửa ngày, Thẩm Phàm mới tỉnh táo lại. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hiện tại cần gấp nhất đúng là âm thầm thôn vệ càng nhiều nữa Hắc Kim Diễm, muốn thần cương viên mãn, ít nhất còn muốn luyện hóa 30 năm. Phía trước lại cản đường rồi. Chính vào lúc này, A Diệp nói. A Diệp trước mặt có một cái thần tôn sơ kỳ đại năng vừa mới dò đường trở lại. Đồng hành còn có một nguyên tôn hậu kỳ nữ tử. Nàng kia sắc mặt có chút tái nhợt. Như thế nào? Thẩm Phàm nói. Ba khỏa thiên thạch cản đường, tạo thành trận pháp, một khi tiến vào thiên thạch phạm vi, trong đó sẽ gặp phóng thích Hắc Diễm Kim Tâm Hỏa Diễm, thập phần bá đạo, thần tôn trung kỳ đều dính cho không được. Như nói, cái tiết như thế nào quá khứ? Thẩm Phàm nói. Lúc này thời điểm, rút thăm, ai rút thăm được dưới hạ ký, liền quá khứ, triệt tiêu thiên thạch chi lực. Hùng Bá nói. Như thế nào triệt tiêu? Thẩm Phàm sắc mặt biến hóa. Cái kia thiên thạch một khi chạm đến sinh linh, sẽ gặp bộc phát, một khi bộc phát về sau nửa canh giờ, mục tiêu bị luyện hóa, nó cũng sẽ biến mất. Đến lúc đó có thể đi nha. A Diệp nói. Thẩm Phàm đã minh bạch. Hắn hết thảy đều đã minh bạch. Hắn hiểu được vì sao những thần tôn kia muốn mang theo nguyên tôn cùng một chỗ hành động. Rõ ràng là đem nguyên tôn cho rằng kẻ chết thay à. Hắn thậm chí có thể minh bạch, lần này trước tới tham gia lịch lãm rèn luyện nguyên tôn, trên cơ bản không có mấy người có thể có kết cục tốt, những thần tôn kia đã phát hiện nơi đây bí mật, thậm chí hội không tiếc bất cứ giá nào đi đệ nhất khu vực cướp đoạt nguyên tôn. Không cần sợ, ba vị địa vị cùng bọn ta tương đương, tự nhiên sẽ không cần các ngươi giúp tham. A Diệp cười nói, hơn nữa, loại này cản đường thiên thạch, coi như dễ dàng đối phó. Dù sao, không sẽ chủ động công kích, nếu như gặp chủ động công kích thiên thạch, đó mới phiền toái. A. Chương 2505, thực lực nói chuyện. Khát máu chuột hét dầm lên. Chỉ một thoáng, cái kia thiên thạch bên trong toát ra hắc kim diễm, trực tiếp đem khát máu chuột luyện hóa. Thừa dịp hiện tại, bên kia mở ra khe hở, đi. A Diệp đương trước một bước, những người khác theo sát phía sau. Thẩm Phàm bộc hậu, nhưng lại âm thầm vận dụng lực lượng, đem cái kia xuất hiện hắc kim diễm toàn bộ nhét vào trong cơ thể. Giờ này khắc này, hắn một lần nữa ngưng tụ hỗn độn bất diệt chân lô. Bất đồng chính là, lần này hỗn độn bất diệt chân lô chính là dùng hắc kim diễm cùng vệ kim cổ sát ngưng tụ, uy lực mạnh đến nổi liền chính hắn đều không thể đoán chừng. Lại đối mặt hắc kim diễm, cũng không cần vệ linh trùng động thủ, chỉ cần luyện hóa, đem một phần lực lượng giao cho vệ linh trùng thôn vệ liền hết thảy thuận lợi. Thôn vệ về sau, Thẩm Phàm lộ ra nụ cười hài lòng. Vừa vặn cái kia khát máu chuột cũng bị luyện hóa, hắc kim diễm cũng sẽ dần dần biến mất, A Diệp bọn người cũng nhìn không ra cái gì kỳ quặc. Thẩm đạo hữu, lần sau ngươi có thể được cẩn thận một chút, đi theo chúng ta đi, đừng rất lại phía sau. Vạn nhất ngọn lửa kia dị biến, những ngươi làm sao bây giờ? A Diệp nói. Yên tâm. Thẩm Phàm nói, cái này trong không gian tràn đầy lỗ đen, bất kỳ một cái nào lỗ đen tồn tại, đều là ta trốn chạy để khỏi chết đường. Nếu là ta không có suy đoán, cái kia màu đen hỏa diễm một khi tiến vào lỗ đen, cũng sẽ biến mất ta. Đúng vậy, đồng dạng sẽ bị lưu đày. Như nói, chỉ sợ gặp được mưa thiên thạch cùng hóa thần vẫn, đến lúc đó muốn phiền vãi ba vị mở đường rồi. Lúc này thời điểm, Hùng Bá nói, dễ nói, trăm năm về sau, Thần Phàm đem một khỏa hóa thần vẫn bên trong hắc kim diễm luyện hóa về sau, khí tức đại biến. Hắn cảm giác, như thì nguyện ý, có thể tùy thời tiến giai thần tôn chi cảnh. Hắc kim diễm cùng phệ kim cổ sắt dung hợp nhất thể, trong cơ thể hỗn độn bất diệt chân lô, tản mát ra khủng bố khí tức. Đồng dạng, phệ linh trùng toàn bộ biến thành hắc thân kim sĩ bộ dáng. Dạng như vậy, hung hãn làm cho người khác nổi điên. Nếu không có những phệ linh trùng kia cùng Thẩm Phàm quan hệ tương đương thân mật, thậm chí còn hội làm nũng, Thẩm Phàm đều muốn lo lắng những phệ linh trùng này có phải hay không hội cắn trả. Vì phòng ngừa cắn trả, Thẩm Phàm thường xuyên tính vận dụng bản thân máu huyết phối hợp hắc kim diễm cùng phệ kim cổ sát lực lượng ân cần săn sóc phệ linh trùng. Bởi như vậy, hắn phát hiện những phệ linh trùng này quan hệ với hắn càng ngày càng thân mật. Như thế thật ra khiến hắn thở dài một hơi. Nếu là lại tiếp tục như vậy, khi nào mới có thể đi đến cuối cùng? Thẩm Phàm thở ra một hơi dài. Hiện nay, Đại Đao Năm cùng Long Tiểu mang theo Á Diệp bọn người tiến vào trong hắc động tránh hiểm. Dù sao hóa thần vẫn hàng lâm, ngoại trừ trốn vào lỗ đen, không còn phương pháp. Cái gọi là hóa thần vẫn là những thiên thạch kia như là mưa sao trổi đồng dạng hàng lâm, không chỗ có thể trốn. Nhưng đối với Thẩm Phàm mà nói, đây quả thực là món chính. Những hóa thần này vẫn hàng lâm, tiết kiệm Thẩm Phàm không biết bao nhiêu thời gian tu luyện. Mà cái này trăm năm qua, cũng là lần đầu tiên gặp được hóa thần vẫn. Hóa thần vẫn là cái này trên đường nguy hiểm một trong. Thẩm Phàm tại nguyên chỗ chờ đợi, tiếp tục tu luyện. Thần cương cùng thần sắt tiếp tục dung hợp, làm cho lực lượng của hắn một bốn tăng trưởng. 50 năm sau, Thẩm Phàm đều phát hiện hắn đã tu luyện đến đỉnh phong, đã không cách nào tái tiến một bước, tùy thời đều có thể tiến giai thần tôn rồi. Nhưng, tại đây dù sao không phải cái gì thích hợp địa phương. Hơn nữa, hắn cũng không muốn mạo muội tiến giai thần tôn. Một khi bị người đánh trộm, hoặc là tại đây địa phương xa lạ dẫn động cái gì không thể tưởng tượng nổi lực lượng, đến lúc đó thì phiền toái. 50 năm thời gian, bọn hắn có lẽ đi ra. Thẩm Phàm nghĩ như thế lấy. Lúc này thời điểm, Đại Đao Năm khí tức chuyển đến, Long Tiểu khí tức cũng chuyển đến. Đồng nhiên, Dịch Phàm đồng tử có rút nhanh. Đã thấy A Diệp cùng như phân biệt bắt Đại Đao Năm cùng Long Tiểu. Phía sau bọn họ, đi theo ước chừng hơn 20 cái thần tôn trung kỳ cùng với 10 cái nguyên tôn hậu kỳ đỉnh phong. Về phần những người khác, lại không có đi ra. A Diệp, như, các ngươi chơi cái gì? Thẩm Phàm quát. Thẩm đạo hữu, ngươi còn chưa đi. A Diệp cười lạnh nói, ngươi cái này hai cái bằng hữu hại chết chúng ta không ít người. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thẩm Phàm mặt tâm trầm. Nếu là A Diệp thật sự muốn đối với Long Tiểu cùng Đại Đao Năm động thủ, như vậy chiến a. Thẩm Phàm nắm chặt nắm đấm. Hiểu lầm. Đại Đao Năm đạo, cái kia trong hắc động lưu đầy chi lực, tu vi nhược hoặc là vận khí chênh lệch, chết cũng tiểu chết rồi. Hừ. Rõ ràng là các ngươi dẫn đường không mang tốt. Như nói. Câm miệng. Thẩm Phàm nhưng lại trầm mặt, nói, nếu là chê chúng ta dẫn đường không tốt, như vậy mỗi người đi một ngả a. Các ngươi dám? A Diệp nói, hiện tại chúng ta cải biến sách lược. Chúng ta dựa theo lời thề, không tổn thương các ngươi. Nhưng là, các ngươi phải tiếp nhận chúng ta cấm chế. Ha ha. Long Tiểu nói, trước hết thảy đều là lấy cớ. Các ngươi là muốn chúng ta ở trong hắc động lưu đầy chi địa lực lượng a? Không tệ. A Diệp nói, lực lượng của các ngươi căn bản không phải cái gì dự cảm cùng thiên phú chi lực, mà là một loại lực lượng có thể cùng trong hắc động lưu đầy chi lực câu thông lực lượng. Giao ra đây. Như nói, ba vị, lúc này thời điểm, đương đồng tâm hiệp lực, hay vẫn là đem lực lượng giao cho chúng ta so sánh tốt. Hùng Bá cũng ở một bên hát đệm nói. Bất quá, hắn ngược lại là không có động thủ. Đại Đao huynh, Long Tiểu. Thẩm Phàm nói, các ngươi thấy thế nào? Thẩm huynh, nhìn ngươi tính thế nào? Đại Đao Năm đạo. Long Tiểu không nói một lời. A Diệp ba người hai mặt nhìn nhau. Tình huống như thế nào? Bọn hắn ba đại thần tôn cưỡng bức phía dưới, ba người bọn hắn nguyên tôn hậu kỳ đỉnh phong giá hỏa còn dám như thế bình tĩnh? Chẳng lẽ nói bọn hắn còn có cái gì át chủ bài hay sao? Lật lọng cũng không phải là võ đạo chi nhân nên làm sự tình. Thẩm Phàm nói, hỗn độn lời thề chúng ta sẽ không vi phạm, không tổn thương các ngươi, chỉ là gieo xuống cấm chế, sau đó làm một cái giao dịch mà thôi. A Diệp nói, chúng ta nếu không phải đâu, như vậy chỉ có thể giam cầm các ngươi. A Diệp nói, đúng rồi, chúng ta không thể tổn thương các ngươi, cũng không có nghĩa là mặt khác phương không thể tổn thương các ngươi. Cái không gian này bên trong, đến không chỉ có ra chúng ta ba chi đội ngũ. Ta minh bạch. Thẩm Phàm nói, cái không gian này bên trong, đội ngũ vô số kể, chỉ có điều quá lớn, cho nên trước mắt còn không có đủ phải. Ngươi biết? A Diệp sắc mặt biến hóa. Lúc trước chúng ta tận mắt nhìn đến nước chừng có trên trăm chi đội ngũ tiến vào trong đó. Sau đó ba người chúng ta cũng nhịn không được nữa đi theo đi đến. Thẩm Phàm nói, các ngươi có thể phá vỡ cái hầm kia bên trong hỗn độn thần lực. A Diệp nói, rất đơn giản, các ngươi hỗn độn thần lực đồng dạng có thể phá vỡ. Thẩm Phàm nói, phanh phanh, tinh sát chi lực cùng cựu dương kim sát chi lực trước sau bộc phát, phá vỡ A Diệp cùng như giam cầm. Lập tức Long Tiểu cùng Đại Đao năm trước sau lách mình đi vào Thẩm Phàm bên người. Cái kia một bên, A Diệp bọn người lập tức hành động, đem Thẩm Phàm ba người bao vây lại. Bọn hắn thoạt nhìn thần sắc bất thiện. Nếu như ta là các ngươi, tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Thẩm Phàm nói, đắc tội chúng ta, muốn trả giá thật nhiều. A Diệp sắc mặt âm trầm được đáng sợ. Chương 2506, về Truy Long Khanh suy đoán. Ta minh bạch. Thẩm Phàm nói, cái không gian này bên trong, đội ngũ vô số kể, chỉ có điều quá lớn, cho nên trước mắt còn không có đủ phải. Ngươi biết? A Diệp sắc mặt biến hóa. Lúc trước chúng ta tận mắt nhìn đến nước chừng có trên trăm chi đội ngũ tiến vào trong đó. Sau đó ba người chúng ta cũng nhịn không được nữa đi theo đi đến. Thẩm Phàm nói, các ngươi có thể phá vỡ cái hầm kia bên trong hỗn độn thần lực. A Diệp nói, rất đơn giản, các ngươi hỗn độn thần lực đồng dạng có thể phá vỡ. Thẩm Phàm nói, phanh phanh, tinh sát chi lực cùng cựu dương kim sát chi lực trước sau bộc phát, phá vỡ A Diệp cùng như giam cầm. Lập tức Long Tiểu cùng Đại Đao năm trước sau lách mình đi vào Thẩm Phàm bên người. Cái kia một bên, A Diệp bọn người lập tức hành động, đem Thẩm Phàm ba người bao vây lại. Bọn hắn thoạt nhìn thần sắc bất thiện. Nếu như ta là các ngươi, tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Thẩm Phàm nói, đắc tội chúng ta, muốn trả giá thật nhiều. A Diệp sắc mặt âm trầm được đáng sợ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này ba cái nguyên tôn hậu kỳ đỉnh phong gia hỏa, vậy mà có thể khống chế hỗn độn thần lực. Không phải chỉ có thần tôn mới có thể khống chế sao? Các ngươi rốt cuộc là ai? Là ai không trọng yếu. Thẩm Phàm nói, quan trọng là chúng ta còn có thể hay không tiếp tục hợp tác xuống dưới. Chúng ta là thần tôn trung kỳ. Mặc dù các ngươi vận dụng một ít ngoại đạo thủ đoạn, nắm giữ một ít hỗn độn thần lực, cũng mơ tưởng đào thoát chúng ta đuổi giết. A Diệp nói, chê cười. Thẩm Phàm khinh miệt cười cười, nói, ngươi thử xem. Giết. A Diệp đưa tay là thanh sắc cự trường đột kích. Trở về. Thẩm Phàm đưa tay, kim sắc cự trường, ẩn chứa phệ kim cổ sắt kim sắc cự trường mạnh mà phản chấn quá khứ. Phanh. A Diệp rút lui ba bước. Thẩm Phàm vẫn không núp đích. Dịch Phàm mình cũng sợ ngây người. Vốn là có được phệ kim cổ sắt thời điểm, tối đa có thể ngăn cản thần tôn trung kỳ công kích. Nhưng hiện tại, dung hợp hắc kim diễm về sau, lực lượng của hắn đã nhận được tăng lên, có được có thể so với thần tôn trung kỳ lực công kích, thậm chí còn muốn so với bình thường thần tôn trung kỳ mạnh hơn một phần. Như vậy, nếu là tiến giai thần tôn sơ kỳ, đến lúc đó sức chiến đấu cũng không phải là tương đương với thần tôn hậu kỳ. Thần tôn cảnh giới rốt cuộc là một loại gì thể nghiệm Thẩm Phàm không biết, nhưng hắn loáng thoáng đã minh bạch cái gì. Thì ra là thế. Cổ kỳ nguyên thời điểm, tiến giai thần tôn cũng đã tương đương với thần tôn hậu kỳ. Nếu là không có đoán sai, cái gọi là thần tôn hậu kỳ là dung hợp hỗn độn thần lực giai đoạn. Về phần thần tôn sơ kỳ cùng thần tôn sơ kỳ thì là tu luyện hơn nữa nắm giữ hỗn độn thần lực giai đoạn. Chỉ là lập tức, Thẩm Phàm liền đã minh bạch trong đó môn môn đạo đạo. Ngươi? A Diệp trong mắt đều muốn trừng đi ra. Như cùng Hùng Bá cũng là sợ hãi bất định. Hai vị đạo hữu đã đều là thần tôn, làm gì che giấu tu vi đâu? Như vậy thật sự được không nào? Hùng Bá nghĩ, nhân tiện nói, ha ha. Thẩm Phàm cười cười, nói, ta cam tâm tình nguyện. A Diệp cùng như hai người thở dài một hơi. Thừa nhận là thần tôn trung kỳ là tốt rồi. Nếu không phải thừa nhận, nguyên tôn hậu kỳ đỉnh phong có thể bức lui thần tôn trung kỳ, tin tức này nếu là truyền đi, cái kia quả thực muốn nhắc lên toàn bộ hỗn độn thủy triều. Như vậy, bây giờ có thể nói cho chúng ta biết, các ngươi đến cùng muốn đi đâu đi à nha? Thẩm Phàm nhếch miệng cười cười, nói, những năm gần đây này, các ngươi một mực tại vòng quanh, nhưng tựa hồ luôn có một mục tiêu. Thẩm đạo hữu, thực không dám đấu giếm. A Diệp lập tức có thể chuyển biến phong cách, giờ phút này trở nên tương đương kiêm tốn, nói, cùng một chỗ hợp tác à? Chúng ta biết rõ đi thông tới hạ lộ, nhưng đoạn đường này tới, quá mức nguy hiểm. Mà chúng ta vòng quanh chỉ là bởi vì phát hiện tại đây trong không gian lực lượng ẩn ẩn có thể hấp thu. Có thể hấp thu cái này trong không gian lực lượng. Thẩm Phàm nói. Không tệ. A Diệp nói, các ngươi mới đến, có lẽ không biết. Nhưng chúng ta ở chỗ này chờ đợi thật lâu, phương mới phát hiện bí mật này. Tính toán của chúng ta là thầy cho hấp thu nơi đây một ít lực lượng, đến lúc đó, lại đi tới hạn không muộn. Các ngươi có đường tiến đồ. Thẩm Phàm nói. Không có. A Diệp nói, nhưng là, Những đội ngũ này tầm đó lẫn nhau có liên hệ, thường cách một đoạn thời gian sẽ gặp tại nhất định được địa phương lưu lại ký hiệu cho về sau người. Như thế nào hấp thu tại đây lực lượng? Thẩm Phàm híp mắt nói, cưỡng ép cướp đoạt, sau đó luyện hóa, nhưng dường như khó. A Di nói, nhưng là ta phát hiện Đại Đao đạo hưu cùng Long Tiểu đạo hưu, tựa hồ nắm giữ lấy cùng loại lực lượng. Thẩm Phàm đã minh bạch. A Diệp ba người ý định hắn hiểu được rồi. Cái gọi là luyện hóa những vượt qua này bản thân lực lượng pháp môn, đúng là ngưng sát luyện cường pháp môn. Chỉ là cũng không biết cổ kỷ nguyên đến cùng chuyện gì phát sinh, cái này pháp môn biến mất. A Diệp ba người có thể luyện hóa, là vì bọn hắn tiến giai thần tôn, cho nên dựa vào hỗn độn thần lực, miễn cưỡng có thể luyện hóa một chút. Nhưng loại này luyện hóa tốc độ quá chậm, 10 vạn năm, 100 vạn năm đều chưa hẳn so ra mà vượt một hồi ngưng sát thời gian. Hơn nữa, bọn hắn không biết lợi dụng, cướp đoạt trong người, tối đa xem như một cái lộn xộn lực lượng mà thôi. Thật có lỗi, lực lượng của chúng ta cùng nơi đây lực lượng bất đồng. Đại Đao năm trợn mắt nói lời bịa đặt, nói, bất quá, nơi đây lực lượng đích thực có chút không phải chuyện đùa. Các ngươi là như thế nào ngưng tụ, không ngại nói cho chúng ta biết, nói không chừng chúng ta thăm dò phía dưới, còn có thể làm đấy. Tiếp tục ra đi. Xác định Thẩm Phàm ba người thực lực chân chính về sau, A Diệp ba người không dám làm cản. Nhất là Thẩm Phàm, cường đại được quả thực làm cho người tức lộ ruột. Chỉ là tùy tiện một trường đánh lui A Diệp. Sau đó trong cuộc sống, A Diệp còn âm thầm thăm dò Thẩm Phàm, lại bị Thẩm Phàm hành hạ thành cầu. Quan trọng nhất là, lần nữa gặp được Hóa Thần vẫn thời điểm, Thẩm Phàm ba người có thể mang của bọn hắn ẩn nút. Kể từ đó, trong mơ hồ, bọn hắn thậm chí đem Thẩm Phàm ba người đã coi như là người tâm phúc. Thẩm Phàm thừa dịp những ngày này, cũng biết tiến lên đường xá, căn cứ đi ở phía trước chi nhân lưu lại ấn ký đi về phía trước. Đương nhiên, ở trong đó, Thẩm Phàm ba người cũng đi theo những người khác cùng một chỗ đếm thử luyện hóa trong trời đất lực lượng. Nhưng là, không có chuyên môn pháp quyết, muốn cô đọng, dùng mấy trăm vạn năm, có lẽ có thể cô đọng một ít, nhưng cũng chỉ là một ít mà thôi. Được không bù mất. Bọn hắn đương nhiên không có nói ra. Hơn nữa, có Thẩm Phàm ba người dẫn đường, có phía trước đội ngũ dẫn đường, người đi đường tiến độ tăng lên không ít. 30 năm sau, Thẩm Phàm một đoàn người lần nữa cùng một đội ngũ dung hợp. Lúc này thời điểm, bốn cái đội ngũ. Có lẽ là A Diệp mấy người âm thầm tiết lộ Thẩm Phàm mấy người tu vi cùng chính thức bổn sự, mới tới đội ngũ thập phần khách khí. Chư vị, từ nơi này lại hướng phía trước đi về phía trước nửa năm tả hữu, chỉ sợ sẽ không có đơn giản như vậy. Mới tụ hợp đội ngũ là từ phía trước lui ra ngoài đội ngũ, lạnh lùng nói, thân môn có lực lượng thần bí, có thể theo hư vô bên trong, lăng không đem người thôn phệ đi. Chẳng lẽ dựa vào thần tôn trung kỳ nguyên thần chi lực không thể phát hiện? Thẩm Phàm nói, không thể. Cái kia hư vô chi lực tựa hồ không phải bình thường hư vô chi lực. Chương 2507, tìm kiếm đường ra. Cái này trong không gian, Thẩm Phàm một đám người như cũ lành nghề đi bên trong, con đường tiếp theo trình thật sự là tương đối nguy hiểm, càng là sau này mặt, càng là có một ít kỳ kỳ quái quái sinh linh hoặc là nguy hiểm cấm địa xuất hiện. Ví dụ như Thẩm Phàm bên người một cái thần tôn sơ kỳ, vốn ý định đi theo Thẩm Phàm bên người, lãnh giáo một ít võ đạo kinh nghiệm, ai biết không đi vài bước, lại bị hư vô bên trong mở ra miệng khổng lồ trực tiếp cắn nuốt. Thẩm Phàm cũng là sợ tới mức âm thầm tế ra hắc kim diễm, đó mới dọa lùi này hư vô miệng khổng lồ. Long con sợ hãi, Thẩm Phàm rút lui mấy trăm trượng, chằm chằm vào cái kia thần tôn sơ kỳ biến mất địa phương. Không bao lâu, mọi người cùng một chỗ phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện cái kia biến mất địa phương cái gì cũng không có. Kỳ quái, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mọi người cùng một chỗ chằm chằm vào Thẩm Phàm. Thẩm Phàm vươn thẳng bả vai, nói, kỳ quái, cái kia hư vô miệng khổng lồ thôn vệ, dù thế nào cũng có thể lưu lại dấu vết, vì sao hết lần này tới lần khác không có dấu vết? Hơn nữa, Thẩm Phàm phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Cái kia chính là đương hắn hắc kim diễm xuất hiện thời điểm, cái kia hư vô miệng khổng lồ chạy tới sợ hãi, đó mới là hư vô miệng khổng lồ ly khai nguyên nhân. Chẳng lẽ Hắc Kim Diễm cùng cái kia hư vô miệng khổng lồ còn có cái gì không thể biết liên hệ sao? Thẩm Phàm âm thầm lưu lại một tưởng tượng. Lúc này thời điểm, mới tới chính là cái kia đội ngũ, thần tôn trung kỳ, tên cứ gọi là Vu Sơn nam tử, đi vào Thẩm Phàm bên người, nói: "Thẩm đạo hữu, ngươi cảm thấy sao?" Thẩm Phàm trầm giọng nói: "Cảm thấy cái gì?" "Lực lượng thần bí." "Cái gì lực lượng thần bí?" "Cái kia hư vô miệng khổng lồ. Ngươi không biết là đó là lực lượng thần bí sao? Nếu không có như thế, vì sao tìm không thấy một điểm dấu vết?" Thẩm Phàm không nói gì. Hắn âm thầm vận dụng không gian chi lực, bất ngờ phát hiện cái kia hư vô miệng khổng lồ biến mất về sau, cũng không phải là không có để lại mảy may dấu vết, mà là nơi đây dấu vết người bình thường phát hiện không được. Mà hắn dựa vào cường đại không gian chi lực, cũng chỉ là bắt đã đến một đinh điểm dấu vết. Không gian chi lực. Cái kia hư vô miệng khổng lồ bề ngoài giống như cùng không gian chi lực có quan hệ. Thẩm Phàm trong nội tâm nói, nhưng hắn cũng không có nói ra đến. Những người này liên hợp cùng một chỗ, đều có mưu mô, ai nếu là đem trong lòng át chủ bài nói ra, đó mới là 10 phần đại đồ đần. Ta không biết. Thẩm Phàm cười khổ một tiếng. Sau đó hướng phía mọi người, nói, chư vị, nơi đây nguy hiểm như thế, mọi người cần phải coi chừng. Tốt nhất là tại bên ngoài cơ thể một trượng ở trong thiết trí phòng ngự lực lượng, như thế một khi gặp được đột tạo lên nguy hiểm, cũng có thể kịp thời phòng ngự. Đa tạ Thẩm đạo hữu nhắc nhở. Mọi người hay vẫn là rất tin phục Thẩm Phàm. Dù sao Thẩm Phàm có thể treo lên đánh A gì không nói, lúc ấy cái kia thần tôn sơ kỳ gia hỏa bị hư vô chi lực nuốt mất, mà đứng ở đó gia hỏa bên người Thẩm Phàm lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Như thế, đã nói sáng tỏ, Thẩm Phàm thâm bất khả trắc. Mọi người một lời mà đi. Đương nhiên, như thế hành động, tự nhiên là gia tăng lên không ít gánh nặng. Không ít người sợ hãi cái kia hư vô miệng khổng lồ lực lượng quá mức cường đại, cho nên tế ra đến phòng ngự thủ đoạn cũng là tương đương cao siêu. Lúc này thời điểm, Vu Sơn tiếp tục giảng thuật hắn biết rõ tin tức. Trước mắt mà nói, hắn là xâm nhập cái này không gian dài nhất người, cũng là biết được một ít bí mật nhất nhiều người. Không có gì bất ngờ xảy ra, đã có hơn 30 cái đội ngũ dẫn đường người, đã thành công tiến giai thần tôn hậu kỳ. Vu Sơn một câu kinh người. Thần tôn hậu kỳ? Làm sao có thể? Lúc trước có thể đi vào nơi đây người, không có chỗ nào mà không phải là thần tôn sơ kỳ, mặc dù là thần tôn sơ kỳ đỉnh phong, tiến giai nơi đây tiến giai thần tôn trung kỳ đã là cao nữa là thần tôn hậu kỳ. Cái kia đã đến một cái khác cảnh giới a. A Dịp tại chỗ kinh hô. Như Như cùng Hùng Bá cũng là thần sắc mặt nghiêm trọng. Như thế nào nghe đều như thế nào như thần thoại câu chuyện đồng dạng. Thân là thần tôn, bọn hắn vô cùng nhất biết rõ tiến giai vất vả. Theo thần tôn sơ kỳ tiến giai thần tôn trung kỳ, nếu không có tiến vào Cửu Dương Thông Thiên giới, hấp thu không ít thần tôn mảnh vỡ cùng với một ít kỳ dị hỗn độn thần lực, bọn hắn cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy tiến giai. Nhưng là, tiến giai thần tôn hậu kỳ, bọn hắn như cũ cảm thấy xa xa không hẹn. Vì sao? Đơn giản là tiến giai thần tôn hậu kỳ, cần dung hợp, đem một thân sở tu luyện ra hỗn độn thần lực thông qua không ngừng tăng cường, thông qua nhất định được cảm ngộ, hiểu ra bất đồng hỗn độn thần lực ở giữa một cái điểm thăng bằng, do đó tiến hành dung hợp. Dung hợp về sau, sẽ làm cho hai chủng bất đồng thuộc tính lực lượng hỗn độn thần lực dung làm một thể, khi đó bạo phát đi ra hỗn độn thần lực hội càng mạnh hơn nữa. Đây cũng là vì sao thần tôn hậu kỳ tại toàn bộ Đằng Long Sơn giới là như thần tồn tại. Một cái thần tôn hậu kỳ đại năng, một tay có thể cả đoàn bị diệt một lớp thần tôn sơ kỳ cùng thần tôn trung kỳ tồn tại. Một cái thế lực lớn, nhưng nếu không có thần tôn hậu kỳ tọa chấn, căn bản không có khả năng tồn lưu. Mà như Đằng Long Sơn giới cự đầu môn, từng cái tông môn đều có một cái cường đại thần tôn hậu kỳ tọa chấn, cho nên mới có thể bắt nguồn xa, dòng chảy dài, cho đến hôm nay, như cũ xưng bá cái này Đằng Long Sơn giới. Hiện tại, tiến vào Cửu Dương Thông Thiên giới ra hỏa, vậy mà đã tiến giai thần tôn hậu kỳ. A Dịp ba người vốn là còn đối với mình tiến giai thần tôn trung kỳ đắc chí. Hiện tại xem ra, thật sự là ngu không ai bằng. Hơn nữa, bọn hắn tiến giai thần tôn hậu kỳ, đúng là tại nơi này thần bí không gian bên trong. Vu Sơn nói, ta lúc đầu hay vẫn là thần tôn sơ kỳ thời điểm, từng theo qua một cái cường đại cao thủ, hắn cứ gọi là Vô Diện. Vô Diện đạo hữu tiến vào nơi đây thời điểm, cũng là thần tôn sơ kỳ. Nhưng, chẳng biết tại sao, hắn trong này đã nhận được nào đó cơ duyên, sau đó một đường đi về phía trước, trải qua đủ loại gặp trắc trở về sau tiểu tiến giai thần tôn hậu kỳ. Tiến giai thần tôn hậu kỳ về sau, tựa hồ cái này cùng nhau đi tới nguy hiểm, đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm tỉnh. Giờ phút này, hẳn là xâm nhập cái này không gian sâu nhất cao thủ một trong. Ta nhớ mang máng, cái kia Vô Diện đạo hữu đối phó mấy cái không nghe lời thần tôn trung kỳ cao thủ, trợ thủ đắc lực phân biệt tế ra tinh quang chi lực cùng màu đen bóng dáng chi lực, cả đoàn bị diệt đối thủ. Mạnh hư không tưởng nổi. Vô Diện một phen, nhưng lại làm cho đại đao năm có chút cảm ngộ. Tinh quang chi lực, chẳng lẽ lĩnh ngộ tinh sát chi lực? Về phần màu đen bóng dáng, đó là cái gì lực lượng? Nhưng khẳng định không phải màu đen chi lực. Đại đao năm đạo. Ta nghe nói còn có một thần tôn hậu kỳ, có thể tế ra một đoàn màu đen hỏa diễm, cùng hắc kim diễm có chút tương tự, bất đồng chính là, không, có kim tâm mà thôi, bá đạo vô song. Người nọ đã từng cùng Vô Diện đạo hữu đại chiến qua, chỉ bằng vào cái kia màu đen hỏa diễm cùng một đoàn bạch quang, liền chặn Vô Diện thần tôn công kích. Ngàn năm về sau, Thẩm Phàm càng ngày càng cảm giác lực lượng trong cơ thể sắp áp chế không nổi rồi. Bởi vì hắn phát hiện, phệ kim cổ sát lực lượng cùng hắc kim diễm lực lượng, tại hỗn độn bất diệt chân kinh khống chế phía dưới, tại thần bí kiêng ngưng sát luyện cường chi pháp dưới sự thao túng đã dần dần dung hợp. Ví dụ như cái kia mới xuất hiện hỗn độn bất diệt chân lô là hắc kim sắc, trong đó lóe ra hắc kim sắc hỏa diễm, ngọn lửa kia phía trên còn lóe ra một tia kim sắc sát khí đồng dạng tồn tại. Lại ví dụ như Thẩm Phàm tả hữu mắt cũng đã phát sinh bên ngoài biến hóa. Chương 2508, tìm kiếm đường ra 2. Ngàn năm về sau, Thẩm Phàm càng ngày càng cảm giác lực lượng trong cơ thể sắp áp chế không nổi rồi. Bởi vì hắn phát hiện phệ kim cổ sát lực lượng cùng hắc kim diễm lực lượng tại hỗn độn bất diệt chân kinh khống chế phía dưới, tại thần bí kiêng ngưng sát luyện cường chi pháp dưới sự thao túng đã dần dần dung hợp. Ví dụ như cái kia mới xuất hiện hỗn độn bất diệt chân lô là hắc kim sắc, trong đó lóe ra hắc kim sắc hỏa diễm, ngọn lửa kia phía trên còn lóe ra một tia kim sắc sát khí đồng dạng tồn tại. Lại ví dụ như Thẩm Phàm tả hữu mắt cũng đã phát sinh bên ngoài biến hóa. Vốn là thái hạo chi nhãn đã bên trên không được mặt bàn rồi, mà chuyển biến thành thì còn lại là màu đen đồng tử cùng đồng tử màu vàng. Cái kia màu đen trong con mắt có thể tế ra màu đen hỏa diễm, cái kia đồng tử màu vàng bên trong có thể bắn ra kim sắc quang mang. Trước mắt Thẩm Phàm còn không biết cái kia kim sắc quang mang cùng màu đen hỏa diễm phân biệt có cái gì lực lượng, nhưng hắn cảm giác nếu là A Dịp nạnh kháng một kích, tuyệt đối sẽ bị chết rất khó coi. Hiện nay còn không phải thời cơ tiến giai. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn. Có đồng dạng cảm giác chính là Long Tiểu, Đại Đao Năm, hai người bọn họ cũng là đã đến đột phá biên giới. Long Tiểu Cửu Long Thần Cương ở chỗ này cũng có thể cảm ứng một tia lực lượng, nhưng so với Đại Đao Năm muốn kém một chút. Nếu là cảm ứng mạnh nhất, đương thuộc Đại Đao Năm, cái kia tinh sắt cùng hắc cương, quả thực làm cho hắn ở chỗ này như cá gặp nước. Đương nhiên, nếu là bài xích nguy hiểm, nhất là những cấm địa kia hiểm địa đồng dạng nguy hiểm, ví dụ như cái kia hư vô miệng khổng lồ, như vậy chỉ cần Thẩm Phàm ở bên cạnh, tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Không biết có phải hay không là ảo giác, cơ hồ tất cả mọi người muốn lần lượt Thẩm Phàm đi. Long Tiểu thống hận như những ngày này cơ hồ mỗi ngày đem thân thể dựa vào thẩm phàm, còn kém cởi sạch xiêm y, hô một tiếng, quan nhân, lên đi. Vì thế, Long Điểu luôn giả bộ như lơ đãng gạt mở Như Như. Cái kiếp Như Như cũng không náo, Long Điểu chiếm cứ lấy bên trái vị trí, Như Như liền đi bên phải. Như thế hành vi, ngược lại là khiến người khác cực kỳ hâm mộ không thôi, thẩm đạo hữu quả nhiên tốt diễm phúc. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch, thẩm phàm chỉ dùng để cường đại cho rằng dựa vào. Như thế, vừa lớn nước đi lại nhiều hơn 200 năm. Phía trước bỗng nhiên bay tới một cái thần tôn trung kỳ nữ tử, hất lên hồng y, không có lẽ xưng là hồng sa càng thỏa đáng. Cái kia hơi mỏng lụa mỏng phía dưới, là nổi bật thân thể. Nàng kia là cái đoan trang mỹ phu nhân, phối hợp cái kia yêu tinh giống như thân thể, quả thực không muốn quá hấp dẫn người. Cứu mạng. Mỹ phu nhân nhìn thấy thẩm phàm một đoàn người, phảng phất gặp đến cuối cùng một khỏa cây cỏ cứu mạng, phóng tới thẩm phàm chỗ. Rồi sau đó, thẩm phàm sắc mặt đại biến, chết tiệt. A Dịch bọn người cũng không rõ thẩm phàm tại sao phải mắng chửi người. Chuẩn bị phòng ngự, có tinh quang đồng dạng côn trùng đột kích. Đại đao năm quát to. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, đã thấy đến cái kia cung trang mỹ phụ đằng sau, đi theo một đầu giống như ngân hà đồng dạng tinh quang trùng bầy. Cái kia trùng bầy mang tất cả truyền đến, những nơi đi qua, tinh quang cũng tốt, lô đen cũng thế, tựa hồ cũng bị cắn nuốt đồng dạng. Cái kia trùng bầy tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền muốn chạm đến mỹ phu nhân. Mỹ phu nhân không cam lòng bị cắn nuốt, đốt cháy hồng sa, hóa thành một đạo hồng quang, tốc độ tăng vọt, trực tiếp xông vào thẩm phàm trong ngực. Sau đó, nàng một đôi bích ngọc giống như tay khoác ở thẩm phàm cổ, nói: "Đạo hữu, cứu cứu thiếp thân, thiếp thân từ nay về sau sẽ là của ngươi." Cùng ngay, thẩm phàm một thanh ném khai hắn. Lập tức, hắn bên phải đồng tử mạnh mà co rút nhanh, nháy mắt một cái. Hắc viêm, màu đen biển lửa lăng không chặn xa trùng đột kích. Vốn là cái kia ngân sắc tinh quang đồng dạng côn trùng, tựa hồ gặp khắc tinh đồng dạng tốt, hắc viêm chố qua địa, những có thể kia thôn phệ tinh quang cùng lô đen côn trùng nhao nhao tử vong, phát ra đùng đùng tiếng vang. Trong lúc vô hình, thẩm phàm nhưng lại xuề bàn tay ra, đè lại trong biển lửa, thôn phệ những luyện hóa kia côn trùng lực lượng. Kỳ quái lực cắn nuốt, tuy nhiên so ra kém vệ linh trùng, nhưng có khác một phen đặc điểm. Thẩm phàm thoáng cảm thụ thoáng một phát, liền đem những lực lượng này toàn bộ bại bởi vệ linh trùng. Tàng trong người vệ linh trùng cảm ứng được cỗ lực lượng này, thiếu chút nữa bạo tẩu, tựa hồ muốn bay đi ra đem những ngân sắc kia xà trùng cắn nuốt sạch. Cũng may thẩm phàm trấn an, chúng vừa rồi tỉnh táo lại, sau đó chuyên tâm thôn vệ thẩm phàm đưa tới lực lượng. Như thế, chúng mới an ổn xuống. Sau nửa ngày về sau, sở hữu xà trùng bị luyện hóa, đương nhiên là có một bộ phận đào tẩu rồi, mọi người không nhìn thẳng. Giờ phút này, tại trong mắt mọi người, thẩm phàm địa vị thăng lên một mảng lớn. Nhất là cái kia cung trang mỹ phụ, giờ phút này lại hất lên một kiện hồng sa, đi vào thẩm phàm bên người, giống như chấn kinh tiểu thọ tử, cái kia đoan trang trên khuôn mặt, lộ ra kiểu mị thần sắc, đổi một chỗ, thẩm phàm không ngại đem nàng đè xuống đất, hung hăng thảo phạt. Nhưng hiện tại, hắn không có mảy may tâm tình. Cái này sa trùng, đến cùng là lai lịch gì? Ẩn ẩn cùng cái kia tinh sắt có chút quan hệ, tựa hồ là theo tinh sắt bên trong sinh ra đời, nếu không có như thế, không có khả năng có thể thôn phệ tinh sắt. Đại đao năm âm thầm truyền âm nói: "Ta minh bạch, chúng có đủ một loại kỳ quái thôn phệ lực. Thôn phệ lực lượng cũng không phải là dung nhập trong cơ thể, mà là như là không gian lưu đầy đồng dạng, giống nhau lô đen." Thẩm Phàm nói: "A, nếu là như thế, 89 phần 10 cùng ta dung hợp lực lượng có quan hệ. Bây giờ đang ở đại lực đao kinh không chế xuống, ta dung hợp tinh sắt cùng hắc cương về sau, một đao chém ra, có thể triệu hoán lưu đầy không gian, trực tiếp đem địch nhân lưu đầy rời đi. Đương nhiên, chỉ bằng vào tinh sắt cùng hắc cương lực công kích, cũng là mạnh hơn nhiều. Ta suy đoán, nếu là chúng ta có thể đi đến cuối cùng, nhất định có thể phát hiện những lực lượng này nơi phát ra." Long Kiều nói, theo tiếp tục xâm nhập, ta cảm giác cái này trong không gian Cửu Long Thần Cương càng ngày càng mạnh. Đừng cho là ta vô dụng. Người mang Cửu Long Thần Cương, thời điểm mấu chốt, ta có thể cứu mạng. Long Kiều tựa hồ vì vãn hồi đoạn đường này tới nàng cũng không có ra cái gì lực xấu hổ tràn diện, nói: "Thẩm Phàm cùng Đại Đao năm cười khổ. Đạo hữu, thiếp thân A Ngọc Nô, không biết đạo hữu tôn tính đại danh." Cùng trang mỹ phụ nói: "Hắn gọi Thẩm Phàm, người xưng Phong Lưu vô địch phàm công tử, đêm nay bên trên, ngươi thị tẩm." Long Kiều ở một bên chế nhạo nói: "Cái này, cung trang mỹ phụ cũng thật không ngờ sẽ là tràng diện này. Hiện bởi vì cầu cứu, nàng tự nhiên là nói như vậy. Bất quá, hiện tại phát hiện Thẩm Phàm bất quá là một cái nguyên tôn hậu kỳ đỉnh phong, nàng tựu không muốn. Dù là Thẩm Phàm có thể đối phó sa trùng, hắn vô ý thức cho rằng Thẩm Phàm có thể đối phó, tại đây thần tôn trung kỳ chẳng phải là càng có thể đối phó. Ngươi không muốn? Không có nhãn lực thứ đồ vật, ở đây trong mọi người, chỉ có Thẩm đạo hữu có thể cứu ngươi. Chúng ta cũng là dựa vào Thẩm đạo hữu che chở, mới có thể đi đến hôm nay." Như Như nói, nếu là Thẩm đạo hữu coi trọng thiết thân, đêm nay bên trên tiếp thân tiểu xả thân hầu hạ. A Ngọc Nô lúc này thời điểm phương mới thanh tỉnh lại, vội vàng đỏ mặt, nói: "Đa tạ Thẩm đạo hữu." Thẩm đạo hữu nếu là để ý tiếp thân liếu yếu đào tơ. Nói, ngươi đến cùng gặp sự tình gì a? Thẩm Phàm nói. A Ngọc Nô rất là xấu hổ, vội vàng hít sâu một hơi, em hai nói tới. Chương 2509, tìm kiếm đường ra, 3. Tiếp thân vốn là liên hiệp là cái đại đội ngũ, có hơn 20 cái thần tôn trung kỳ liên thủ, kết quả không được bị một mảnh tinh quang nuốt vào một cái kỳ quái tiểu không gian. Cái kia trong tiểu không gian sinh trưởng lấy kỳ dị thiên tài địa bảo, ví dụ như tinh quang đồng dạng trái cây, ăn về sau trong cơ thể có thể sinh ra đời một ít tinh quang chi lực. Ví dụ như màu đen trái cây, ăn về sau bề ngoài giống như có thể cảm ứng trong không gian một ít lỗ đen. chúng ta tự nhiên là liên thủ thu thập, ai biết cái kia trong tiểu không gian vậy mà cất giấu vô số sa trùng, thiếp thân bởi vì thôn vệ tinh quả cùng hắc quả tương đối nhiều, lúc này mới may mắn tìm kiếm đường ra, đến nơi này. Nhưng này sa trùng tựa hồ có thể cảm ứng được thiếp thân khí tức, một đường đuổi đi theo. A Ngọc Nô tự nhiên là mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Chắc hẳn cái kia sa trùng kinh khủng đến cỡ nào tự nhiên là không cần phải nói. Nhưng Thẩm Phàm có thể hời hợt làm, có thể thấy được Thẩm Phàm cường đại. Vốn là mọi người còn có một chút không có hảo ý tư tưởng, nhưng đến nơi này một khắc, bọn hắn minh bạch. Nếu như sang bậy, Thẩm Phàm chỉ cần dùng màu đen hỏa diễm, liền có thể đưa bọn chúng toàn bộ hòa tan trở thành cát bã. Cũng may, Thẩm Phàm cũng không phải là người xấu. Đem ngươi cho biết đường tuyến cáo chi chúng ta. Còn có, kể cả ngươi biết rõ hết thảy tin tức. Thẩm Phàm lạnh lùng nói. Hắn ý thức được, tiến vào cái không gian này, hoàn toàn là vớt thạch đầu qua sông, hiện tại có người mang đến phía trước kinh nghiệm, hắn tự nhiên là không chịu buông tha. Hơn nữa, vì trấn nhiếp mọi người, Thẩm Phàm nói, còn các ngươi nữa, đem các ngươi biết rõ toàn bộ nói cho Thẩm Mỗ. Bằng không mà nói, mỗi người đi một ngả. Nếu là những người này không có mảy may tác dụng, Thẩm Phàm là tuyệt đối sẽ không mang theo những vướng nhiễu này. Bởi vì, ai cũng không biết phía trước hội chuyện gì phát sinh. Ta biết rõ. A Ngọc Nô biết rõ, hiện tại muốn đạt được Thẩm Phàm che chở, phải biểu hiện ra giá trị của nàng. Đã có 7 đại thần tôn hậu kỳ đại năng, nắm giữ một ít lực lượng, có thể đối kháng cái này trong không gian nguy hiểm. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp qua vài năm, bọn hắn có lẽ có thể đi đến cuối cùng. A Ngọc Nô nói, đây là thiếp thân trước trận thu được phía trước tuyên báo. Mặt khác, đây là lộ tuyến đồ. Nếu như có thể tìm được con đường này tuyến đồ, đoạn đường này quá khứ mới có thể lẩn tránh không ít nguy hiểm, hơn nữa cùng phía trước tám cái thần tôn hậu kỳ dẫn đội ngũ tụ hợp. Có người nói, cái này trong không gian có kỳ dị lực lượng, nếu như tham ngộ loại này kỳ dị lực lượng, hoặc là đạt được cái kia kỳ dị lực lượng chỉ dẫn, như vậy có thể tiến về cái kia kỳ dị lực lượng nguyên địa. Đợi một chút. Thẩm Phàm đã cắt đứt A Ngọc Nô, nói, ngươi nói là, cái này trong không gian kỳ dị lực lượng có thể xác định phương hướng. Không tệ. A Ngọc Nô nói, nghe nói cái kia 7 đại thần tôn hậu kỳ đại năng, trong đó người nào đó có thể mượn nhờ trong không gian lực lượng chỉ dẫn phương hướng. Như vậy mặt khác mấy cái thần tôn là cùng cái kia có thể cảm ứng phương hướng thần tôn sánh vai cùng. Mấy cái thần tôn nghe nói đều có thủ đoạn, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều nắm giữ cái này trong không gian một ít kỳ dị lực lượng. A Ngọc Nô nói. Chấm tư. Thẩm Phàm chấm tư. Đại Đao Năm chấm tư. Long Tiểu chấm tư. Những người còn lại càng là rơi vào chấm tư. Nếu quả thật chính là nói cảm ngộ trong không gian lực lượng, hơn nữa đem cái này trong không gian lực lượng hóa thành chính mình dùng, có thể đi vào giai còn có thể chỉ dẫn phương hướng, như vậy từ giờ trở đi, cảm ngộ lực lượng là trọng yếu nhất. Thẩm đạo hữu, ngàn vạn không muốn bỏ lại ta nhóm. A Ngọc Nô nói, đã đến đằng sau, nguy hiểm hội càng lúc càng lớn, hơn nữa nhiều người lực lượng đại. Nghe nói cái kia 7 đại thần tôn, riêng phần mình dẫn theo một nhóm lớn tùy tùng, không biết có cái gì đạo lý. Đi thôi. Thẩm Phàm không nói thêm gì, thản nhiên nói. Thẩm đạo hữu, thứ này, không biết ngươi có hay không nhận thức. Lúc này thời điểm, A Diệp đứng ra, xuất ra một vật đưa cho Thẩm Phàm. Cái này là một khối năm đấm lớn lệnh bài, chỉ là lệnh bài kia là hình tròn, thượng diện có một đoàn hỏa diễm, hắc kim diễm. Đây là cái gì? Thẩm Phàm nói. Đây là tại hạ tại đây trong không gian ngẫu nhiên lấy được một vật. A Diệp nói, chẳng biết tại sao, thứ này, mỗi cách nhất định được thời gian sẽ gặp sáng lên, tựa hồ có cái gì lực lượng thẩm thấu đi ra, nhưng là tại hạ căn bản không cách nào ngưng tụ lực lượng này mảy may, cố mà không có chút nào tác dụng. Nhưng ta biết rõ, thứ này khẳng định hữu dụng. A Diệp nói. Thẩm đạo hữu, thiếp thân cũng có một vật, cũng chính là thứ này, mới chỉ dẫn thiếp thân đến chỗ này. Như đem một đoàn tinh quang đưa cho Thẩm Phàm, nói, cái này tinh quang bên trong có một đạo quang, luôn hướng phía một cái phương hướng chỉ dẫn. Nhưng, đến nơi này mặt về sau, cái này một đạo quang liền bốn phía tán loạn, tựa hồ đánh mất phương hướng. Bên kia, Hùng Bá cũng không vội đường vội xuất ra một vật. Hắn chỗ có được đồ vật gì đó chỉ là một khối ngọc giản. Ngọc giản bên trong cất giấu một đoạn văn tự, muôn đời hỗn độn chủ ta làm thịt, vừa thấy đạo linh liền thành không. Muôn đời hỗn độn chủ ta làm thịt, vừa thấy đạo linh liền thành không. Thẩm Phàm nhai nuốt lấy đoạn văn này, muốn hiểu thấu đáo ra một mấy thứ gì đó, nhưng luôn không được phương pháp. Có ý tứ gì? Chúa tể? Ai có thể chúa tể hỗn độn? Đại Đao Năm nhưng lại đặt câu hỏi rồi. Những người khác cũng là vẻ mặt một bức. Ai có thể minh bạch những lời này cất giấu có ý tứ gì, nhiều nhất là một câu trang bức. Cái này ngọc giản phía trên có một đạo hắc kim diễm phù văn, tại hạ lúc trước cũng là phát hiện khối ngọc bội này, tối tăm trong cảm ứng, đến nơi này hố to cửa vào, đến nơi này thần bí không gian. Trùng hợp, vẫn có người cố ý an bài. Hoặc là, cái này sau lưng cất giấu một cái kinh thiên đại âm mưu. Người khác không biết, hắn xác thực biết rõ, cái này hỗn độn bên trong cất giấu mạnh nhất chi nhân, hỗn độn chúa tể. Muôn đời hỗn độn chủ ta làm thịt. Nói cách khác, lưu lại câu nói kia người, rất có thể là đến từ một cái muôn đời hỗn độn chi địa, mà hắn là cái kia hỗn độn bên trong mạnh nhất chúa tể. Vừa thấy đạo linh liền thành không. Đạo linh? Đạo linh là cái gì? Người, vật, hoặc là đặc thù nào đó lực lượng. Thẩm Phàm trầm mặc không nói. Những người khác cũng đều là vẻ mặt tâm thần bất định chằm chằm vào Thẩm Phàm. Hôm nay muốn đi theo Thẩm Phàm đi, phải chứng minh giá trị. Bọn hắn tự hỏi đều muốn lớn nhất át chủ bài lấy ra rồi, tiểu xem Thẩm Phàm thỏa mãn không hài lòng rồi. Đánh, đó là xác định vững chắc đánh không thắng. Nếu như không sợ chết, bên kia theo ta đi một chuyến a. Thẩm Phàm nói, Thẩm Mô nói cho đúng là, lần này hành động nhất định thập phần nguy hiểm, thậm chí có toàn quân bị diệt nguy hiểm.